Chương 171, tha thứ. Đã là buổi tối, nội thành chung quanh tuyển nhiễm nghê hồng, phù hoa mà ồn ào náo động. Ta cùng mẹ một trước một sau, về phần kéo lấy tay nàng, cũng đã tại vừa mới rằng co chung buông lỏng ra, ta cảm thấy chính mình nếu không phóng, nàng có thể theo ta một mực cưỡng. Mẹ, ngày hôm qua thì ta không đúng, ta biết sai rồi. Ngài có thể hay không tha thứ ta à? Liền tha thứ lúc này đây. Đừng nóng giận được không? Ngài lý ta một chút được không? Ngài muốn đi đâu à? Hiện tại cũng đã trễ thế này, nếu không hai ta đi trước ăn cơm chiều à? Ta liền ầm ĩ như vậy nàng một đường, kết quả nàng như cũ là một câu cũng không chịu nói với ta, mãi cho đến bãi đỗ xe, thấy nàng mở cửa lên xe, ta lúc này mới chợt nhớ tới ngày hôm qua lúc ăn cơm chiều Từng Vĩ Kiệt cho nàng gọi điện thoại, lập tức lo lắng tọa phía trên tay lái phụ, hỏi, ngài bây giờ là muốn đi cùng cái kia Từng Vĩ Kiệt ăn cơm? Nàng phớt lời ta. Ngài thật muốn đi à? Mẹ! Nàng còn chưa phải lý, chính là yên lặng khởi động ô tô. Ta có một chút nóng này, ngài giận ta về giận ta, đi theo người kia ăn cơm làm cái gì? Mẹ giống như là bị ta ầm ĩ phiền, nàng đem ô tô tắt lửa, thành lạnh ánh mắt chuyển hướng ta, liền gắt gao nhìn chằm chằm ta, mặc dù vẫn là kia nhất thành bất biến biểu cảm, nhưng thật hiển nhiên là sống khí. Ta sợ hãi phía dưới. Khổ! Ta chỉ là theo ngươi để ý gặp. Mẹ như cũ chưa có trở về ta, chính là này nàng cư nhiên cởi bỏ trói buộc chặt thân thể dây an toàn, ta cho là nàng là muốn xuống xe, vừa muốn mở miệng hỏi, không thành nghĩ miệng há đến một nửa, đã thấy nàng cư nhiên phụ thân sắp đến, ta biểu cảm nhất ngốc, trơ mắt nhìn nàng kia trương lãnh diễm tinh xảo khuôn mặt càng bị càng gần, ta không rõ ràng lắm nàng muốn làm cái gì, vừa ý nhảy lại khống chế không nổi hơi hơi tăng nhanh, hơn nữa tùy theo nàng cơ hồ là muốn áp vào trước mặt. Ta thậm chí đều đã ngửi được nàng trên người mùi thơm phức mùi thơm cơ thể. Chọc cho mặt không hiểu cảm giác có chút nóng, nhưng mà còn không đợi ta lung tung lộn xộn ý nghĩ nhiều lên, nàng lại nhìn cũng chưa xem ta liếc nhìn một cái, ngược lại là duỗi tay mở ra ta tay lái phụ môn, liền lại lần nữa tọa, đôi mắt tác đơn đạm xem ta, ý tứ giống như rất rõ ràng. Tâm lý một ít ảo tưởng tan biến, ta yếu ớt đem cửa xe một lần nữa mang lên. Ta không nói lời nào biết không? Ô tô tải ồn ào náo động thành thị trung đi qua, dừng ở cuối cùng một chỗ trang sức xa hoa cửa nhà hàng miệng, tuy rằng rất không thích mẹ thật vội vàng đến cùng người kia phó ước, nhưng ta cũng không thể tránh được, chỉ có thể nghĩ đến lúc đó có thể muốn làm phá hư liền muốn làm phá hư tốt lắm, liền đi theo nàng mặt sau, cùng đi tiến đại sảnh. Đại sảnh bố trí thực liền trống trải xa hoa, mỗi một chỗ đều có chạm rỗng mộc chế chắn bản ngăn cách, trống không địa phương bày ra các loại bồn hoa, thưa tịch, này buổi tối ăn cơm người cũng không ít. Nhưng thực an tĩnh, thanh lịch, cảm giác này cũng không như là chỗ ăn cơm, hình như chính xác là nam nữ ước sẽ chọn địa điểm, nghĩ đến đây, lòng ta mùi vị chớ nói chi là. Thấy nàng đi đến một ngóc ngách rơi hai người vị ngồi xuống, ta phỏng chừng đối diện nàng vị trí kia là cấp người kia lưu, tâm lý tức giận bất bình liền trực tiếp tỏa tới, mẹ chính là nhàn nhạt phủi ta liếc nhìn một cái, cũng không nói gì, ta này hiểu ý có oán khí, cũng trầm mặt không nhìn nàng, đợi cho nhân viên phục vụ dò hỏi gọi cơm. Nàng đêm nay mới lần thứ nhất đã mở miệng, cũng là chỉ chọn một người phân thực phẩm. Nhân viên phục vụ có chút nghi hoặc nhìn ta liếc nhìn một cái, ách, vị tiên sinh này muốn. Cùng nàng giống nhau. Tốt, nhị vị xin chờ một chút. Nhân viên phục vụ nói xong rời đi, mẹ cũng không quản ta, mà là tùy tay cầm lên giá gỗ thượng thư, liền đứng dậy đi bên cạnh chỗ ngồi. Ta rất là không thoải mái, cũng theo lấy tọa tới, đương nhiên này nàng không phản ứng ta. Ta cũng không tìm nàng nói chuyện, thì làm ngồi, chính là qua, ta lại còn không người kia đến, tâm lý cảm thấy buồn bực, theo lý thuyết, hắn hiện tại coi như là đang đeo đuổi mẹ, nếu đã hẹn ở, không nói trước đến coi như, làm sao có khả năng dám muộn lâu như vậy. Lòng ta nghi hoặc cũng không liên tục bao lâu, mẹ bên kia liền vang lên điện thoại âm thanh, vốn là ta còn cho rằng là người kia đánh đến, không thành nghĩ tại bên cạnh nghe lén ta lại nghe thấy ngoại công âm thanh. Ở chỗ nào? Ăn cơm. Tiểu từng nói với ta những ngày qua ước ngươi ăn cơm, ngươi cũng không chịu đến. Ngoại công những lời này để ta biểu cảm sửng sốt, thầm nghĩ tối hôm qua mẹ không phải là đáp ứng sao. Ta nghi hoặc đưa ánh mắt chuyển hướng mẹ, đã thấy nàng như trước thực bình thường đáp lại, không rảnh. Tan tầm cũng không rảnh. Tăng ca. Hừ. Ngoại công hừ lạnh một tiếng, cúp điện thoại. Mẹ nghe điện thoại truyền ra âm thanh bẩn, cũng không tỏ vẻ cái gì. Chính là theo lấy buông tay cơ, tiếp tục cúi đầu đọc sách. Ta sững sờ nghe hai người không lâu nói chuyện phiếm, cũng là không nghĩ tới mẹ cư nhiên không đáp ứng người kia, tâm lý một chớp mắt không ngăn được mừng như điên. Bất quá ta rất nhanh lại nghi hoặc, nếu không đáp ứng, vì sao tối hôm qua tiểu di hỏi nàng thời điểm lại thừa nhận. Rất nhanh, một cái ý nghĩ xuất hiện ở của ta não bộ. Mẹ nên không có khả năng là, cô ý à. Vì, trả thù ta ngày hôm qua cho nàng ném sắc mặt, khí khí ta. Nghĩ vậy, lòng ta để không hiểu dâng lên một cỗ khác thường. Mẹ, ngài không đáp ứng người kia à. Tuy rằng nàng còn không chịu lý ta, nhưng lòng ta vẫn là không ngăn được thư mau, này cũng không tại buồn, bắt đầu cười hề hề tìm đề tài. Tiệm này hoàn cảnh thật không sai à. Ngài có phải hay không thường xuyên đến à? Mẹ nhìn cũng chưa xem ta liếc nhìn một cái, đứng dậy lại tỏa trở về tại chỗ. Ta chỉ được lại im lặng, mặc không ra âm thanh lại cùng đi qua, đương nhiên nàng cũng không quản ta loại này hành vi, chính là đem ta làm không khí cấp không nhìn rớt. Nhìn không được vụng trộm phủi nàng liếc nhìn một cái, lúc này nàng thấp lấy mặt nghiêm túc xem sách, gò má một bên vi che đen bóng tóc dài, mông lung làm cho kia trương thanh lãnh nghiêng nhan nhìn nói không ra kiểu diễm. Hơn nữa ta này cẩn thận trộm nhìn, lơ đãng còn chú ý tới nàng khoe mắt có chút nặng, khiến cho mềm mại trắng nõn làn da điểm thượng một chút tì vết nào, hiện ra nhàn nhạt mệt mỏi, theo lý thuyết nàng những ngày qua công tác chẳng phải là thực bận rộn, không đến mức không thời gian nghỉ ngơi dưỡng thần. Nan không thành là tối hôm qua bởi vì của ta việc, ngủ không được ngon giấc. Ta cũng không biết mình là không phải là tự mình đa tình, nhưng vẫn là có chút đau lòng. Ngày tối hôm qua không nghỉ ngơi tốt à? Ngày hôm qua sự tình ta có thể giải thích với ngươi, đừng nóng giận phớt lời ta có thể hay không? Mẹ này rốt cục thì ngẩng đầu nhìn ta liếc nhìn một cái, ta không muốn nghe gặp nói chuyện với ngươi, ngươi đừng nói trước nói có thể chứ? Ta chỉ được im lặng, cũng may này điểm cơm cũng đã đi lên, yên lặng đem đồ vật ăn xong, thì làm chờ đợi nàng. Nghĩ nghĩ, ta lại cầm lấy điện thoại, mở ra cùng nàng khung chat, đánh chữ đem ngày hôm qua sự tình giải thích liền. Ngày hôm qua ta là nghe nãi nãi nói, ta là ngươi cùng ra ra. Dù sao chính là ta hiểu lầm, không nên loạn nghe nàng nói bậy. Ta là cảm thấy đem loại này bản thực tư mật sự tình cầm lấy mặt bàn đã nói có chút không tốt lắm, hơn nữa cảm giác nói chính mình bởi vì loại sự tình này sinh nàng tức giận, cũng có một chút là lạ, nhưng này cũng không có biện pháp, dù sao cũng phải giải thích nguyên nhân, bằng không nàng khẳng định một mực như vậy không lý người. Tin tức phát ra về sau, mẹ phóng trên bàn điện thoại cũng gửi thư sáng mình, ta thấy nàng tầm mắt nhìn về phía màn hình, bận rộn lại gửi tin tức nhận sai. Có thể hay không tha thứ ta lần này, về sau không bao giờ nữa loạn nghe nhân tùy tiện nói bậy liền tín. Nhưng mà tin tức phát ra, vẫn đang không có thể được đến tặng lại, nàng di chuyển ánh mắt, tự lo ăn cơm, mãi cho đến nàng ăn xong, trả tiền thời điểm nàng cũng chỉ thanh toán chính mình một người, này giống như là, còn không có tha thứ ta. Đương nhiên xe vẫn để cho ta tỏa, cũng không trở về bệnh viện, mà là mở trở về nhà, bất quá ta bây giờ trở về không trở về bệnh viện cũng không sao cả, hơn nữa đêm nay còn không có thu hoạch nàng thông cảm, ta cũng không nghĩ cứ như vậy xám xịt đi. Chính là về nhà về sau, mẹ vẫn là đem ta không nhìn rớt, xuống xe vào biệt thự, lưu ta một người tại cửa. Ta chỉ được tại bên cạnh sau theo lấy, mặc dù có hơn nửa tháng không trở về, nhưng trong phòng bố trí vẫn là như vậy không có thay đổi gì. Chính là không khoáng biệt thự bên trong không có người, có vẻ rất là lạnh lùng. Vừa mới tiến phòng khách, chỉ nghe thấy mẹ đã lên lầu âm thanh. Ta biết này cũng không biết nên như thế nào tìm kiếm sự tha thứ của nàng rồi, nhất thời cũng không tiếp tục đi theo nàng lên lầu, tâm lý cân nhắc nước Mỹ bên kia này hẳn là ban ngày, trước hết tại phòng khách cùng Hinh Di đánh video. Video truyền được về sau, có thể thấy được bên kia sắc trời còn chẳng phải là sáng choang, cho nên Hinh Di này còn nằm tại trên giường. Còn buồn ngủ, nhưng nàng lại có vẻ thật cao hứng, nằm sấp tại ổ chăn bên trong theo ta chia sẻ lên tối hôm qua rơi xuống đất hiểu biết. Ta cùng nàng vui tươi hớn hở hàn huyên nửa ngày, nhịn không được đem chính mình lại cùng mẹ nháo mâu thuẫn sự tình nói, đương nhiên không dám nói cho cụ thể nguyên nhân, chỉ nói là nàng hiện tại rất tức giận. Hình gì buồn cười nói, mộ thì có thể sinh ngươi tức giận cái gì, ngươi tại trước mặt nàng phục cái nguyễn, nói lời xin lỗi thì tốt ha. Nếu xin lỗi cũng không dùng đâu này. Vậy ngươi rốt cuộc ngươi như thế nào chọc mộ tỷ sinh khí, xin lỗi cũng chưa dùng à? Ta có một chút lúng túng nói, chính là ta lầm nàng, cho nàng quăng sắc mặt, sau đó cứ như vậy. Hình Di lòng đầy căm phẫn trợn mắt nhìn ta liếc nhìn một cái, kia mộ tỷ sinh khí không phải là rất bình thường à? ta cũng không có cách nào phản bác, cho nên như thế nào làm nàng tha thứ ta à? Yên tâm được rồi, mộ thì nơi nào thật giận ngươi, ngươi đem lầm sẽ nói mở, tự nhiên liền không có việc gì. Ta buồn bực nói, ta đã giải thích qua rồi à, còn chưa phải lý ta. Hình quan hệ bạn gì tình có chút tiểu không lời, tiểu vũ, nhưng là ngươi trước lầm người khác, chọc người khác sinh khí, nào có nhất giải thích liền tha thứ ngươi à, cho dù là ta, tha thứ ngươi cũng không có khả năng lập tức buông xuống mặt đến với ngươi hòa hảo à, chớ nói chi là mộ tỷ. Hình gì phen này nói để ta ban đầu tâm tình buồn bực chớp mắt rộng rãi, ta là thật không nghĩ tới chỗ này, cũng quả thật, chính mình tối hôm qua như vậy đối với nàng, nếu hôm nay tùy tiện giải thích nàng liền tha thứ, phản ứng chính mình, ngược lại không bình thường. Cho nên nha, người trước hết chiền nàng hai ngày thì tốt, không có việc gì, mộ tỷ lại không có khả năng thật sinh khí không lý ngươi. Lại bồi tiếp Hình Di hàn huyên gần nửa canh giờ, ta mới tâm tình thật tốt lên lầu, phòng khách đèn mở ra, không gặp người, hiện tại trời lạnh, mẹ tự nhiên cũng không sẽ ở sân thượng thổi gió đêm, ta chính hoài nghi nàng có phải hay không hồi phòng ngủ, ánh mắt lại hướng đến thư phòng mắt liếc, xuyên qua khe cửa nhìn thấy đèn mở ra, ta biết nàng khẳng định tại bên trong, liền nước ấm chuẩn bị cho nàng phao chén trà nóng đưa qua lấy lòng, bất quá không đợi ta tới kịp đem trà nóng bưng đi qua. Mẹ cũng đã mở cửa đi ra. Nàng lúc này đã từng tắm đổi lại kia thân màu đen váy ngủ, tóc dài áo choàng, gáy ngọc tiêm bạch, cổ áo hình chữ V trước ngực hơi lộ ra trắng nón, chính là khe rãnh lại bị ẩn sâu, chỉ có thể nhìn thấy đem váy ngủ nhô lên cao ngất đường cong đoán được trong này no đủ mượt mà. Mẹ xuất môn đến tự nhiên nhìn thấy ta, đương nhiên cũng không nhiều nhìn hai mắt liền di chuyển ánh mắt, chuẩn bị theo ta thân nghiêng đi qua, ta bận rộn mang lên bốc hơi nóng nước trà, ngăn đón tại trong lộ lúc, ân cần đưa cho nàng, mẹ. Vừa cho ngài pha trà. Nàng cũng không có nhận lấy, nhiễu khai ta. Ta chỉ được đặt chén trà xuống, đuổi theo nàng, thấy nàng hướng đến phòng ngủ chính phương hướng đi, ta lại vội mở miệng nói, nếu không cùng đi ra ngoài đi tản bộ một chút, hiện tại cũng còn sớm đúng không? Nàng không có lý ta, đi tới phía trước môn, duỗi tay đẩy cửa phòng ra, liền đi vào trong, ta ra mặt dày muốn theo vào đi, kết quả nàng lúc này bước chân lại dừng lại, thân thể tạp tại bên cạnh môn. Ngước mắt nhàn nhạt xem ta. Ta thấy chẳng chỉ có thể dừng chân lại bước, cười khan nói, ngài chuẩn bị nghỉ ngơi sao? Không có trả lời, chỉ có theo tiếng đóng lại cửa phòng, nàng này rõ ràng không cho ta tiến tư thế, ta cũng chỉ có thể bất đắc dĩ lui đến phòng khách than thượng sofa. Kết quả không bao lâu, nàng cư nhiên lại đi ra, đổi lại giày áo ngoài, miên giày. Ta nhìn nàng theo trước mặt chậm rãi đi qua, suy thủ hạ lâu, biểu cảm vi lăng. Phản ứng sau vội vàng đứng dậy đuổi theo. Đêm nay cũng không có bao nhiêu gió lạnh, chỉ có trên mặt đất còn lưu lại có một tầng giày tuyết đọng chưa tiêu, đi ở bị dấu chân dẫm ra tuyết trên đường, mẹ ở phía trước, vẫn đang không có phản ứng ta, nhưng lòng ta tình cũng là tốt, không nhanh không chậm cùng ở sau lưng nàng một bước nhỏ. Bởi vì hôm nay cuối tuần, cho nên này đi ra tản bộ người cũng không ít, cơ bản đều là tình lữ hoặc là vợ chồng, tự nhiên cũng không thiếu được ngoạn tuyết tiểu hài tử, hi bì cười vui. Trước kia phiêu hoa đăng hồ nhân tạo đã kết lên băng, chính là lớp băng không dày, cũng không thể chạm phía trên hành tàu, chỉ có ba lượng cái nhàm chán tiểu hài từ kiềm hồ một bên cục đá tạp băng, bất quá nghe lớp băng thoát phá phát ra giòn vang vẫn là đỉnh giảm ép. Hôm nay giống như cũng không phải là rất lạnh ôi chao. Ta thuận miệng tìm đề tài, đương nhiên cũng sẽ không có đáp lại, bất quá ta cũng thích thú, dù sao sẽ không ngừng nói chuyện ầm ĩ nàng, không bao lâu. Ta nhìn thấy không xa rộng lớn mặt cỏ phía trên có không ít nam nữ tiểu hài từ tụ tập tại cùng một chỗ đống tuyết nhân ném tuyết, không khỏi lại mở miệng đề nghị mẹ nói, nếu không chúng ta cũng đống tuyết người chơi ngoạn. Nàng hướng đến kia chỗ liếc nhìn. Không đống tuyết nhân cũng có thể đánh ném tuyết nha. Thấy nàng vẫn là không có lý ta nghĩ nghĩ, khom lưng theo bên trong đất tuyết nâng lên một đoàn tuyết, nhu thành tiểu cầu, hướng đến nàng quần áo thượng ném tới. Lực độ cũng không lớn. Nhưng có cái gì tạp trên người nhất định là có cảm giác, mẹ dừng chân lại bước, con ngươi nhìn ta liếc nhìn một cái, lại nhìn bị ta tạp quần áo, đại khái là nhìn thấy thượng một bên còn lưu lại nhiều điểm bạch tuyết, nàng lại đem thanh lạnh ánh mắt chuyển hướng ta, tiếp lấy mặc không ra âm thanh ngồi phía dưới thân, ta cho là nàng này là chuẩn bị nắm tuyết tạp trở về, lập tức vui tươi hớn hở lui về phía sau chuẩn bị trốn, không thành nghĩ nàng chẳng phải là muốn tạp ta. Ngược lại tại nghiêm túc phùng tuyết tròn xoay cầu, giống như là chuẩn bị. Đống tuyết nhân, ta nghi hoặc dựa vào tới, nhìn nàng một bên cấp đông lạnh hồng hai tay hà hơi một bên lăn viên cầu, cũng ngồi xổm người xuống nâng lên tuyết giúp nàng hoàn thiện tuyết cầu thượng không hoàn chỉnh vũng, vẫn không quên đề nghị, mẹ ngươi không thể như vậy lăn, này tuyết không dày, dễ dàng thượng bẩn tuyết, được chậm rãi đem tuyết như vậy phu đi lên. Ta cho nàng làm mẫu, mẹ ngồi xổm thân nghiêng phủi ta liếc nhìn một cái, cũng không nói, liền cấp hai tay ha khí, yên lặng xem ta một chút đem tuyết cầu xóa sạch lại lớn vừa tròn. Kết quả là tại ta đầy mặt nụ cười cho nàng triển lãm chính mình tuyết nhân để tỏa hoàn thành thời điểm, nàng lại duỗi tay ôm lên đại tuyết cầu. Tại ta ánh mắt khiếp sợ chung đứng lên, đem ta tự tay đôi tốt tuyết cầu, nện ở đầu của ta phía trên, chớp mắt bông tuyết văng khắp nơi. Phòng tắm. Thẳng đến dội lên nóng bỏng nước ấm, ta mới cảm giác thân thể thuộc về mình. Ta là thật là không nghĩ tới, mẹ cư nhiên nhỏ mọn như vậy, kia đại tuyết cầu nện xuống đến căn bản không lưu tình mặt. Bất quá mặc dù là đã trúng đông lạnh, nhưng chính mình tâm lý lại rất cao hứng, nàng khẳng lòng dạ hẹp hòi trả thù trở về, kỳ thật đã thuyết minh không phải là thực giận mình. Tắm rửa xong, mặc lên đồ ngủ đi ra, ta cũng không có trên giường đi ngủ, ôm lên trên giường ga trải giường, liền xuất môn hướng đến bên cạnh phòng ngủ chính đi. Sao hai phía dưới môn, cũng không có động tĩnh, ta cũng biết gõ cửa nàng khẳng định bất hội lý ta, cho nên ta liền trực tiếp vặn mở bắt tay đẩy cửa đi vào. Đập thẳng vào mặt đúng là phòng ngủ tràn ngập từng trận thơm mát, rất dễ chịu, ta ôm lấy giày ga trải giường hướng đến mép giường thăm dò ngắm nhìn, chỉ thấy mẹ dựa vào đầu giường gối mềm, nâng thư tại nhìn, phát hiện ta đẩy cửa tiến đến, mới ngước mắt nhìn. Ta mặt không đổi sắc đem cửa phòng đóng lại, cái kia. Mẹ, ta gian phòng điều hòa hỏng, hơi lạnh, đêm nay nếu không để ta cùng ngài dần dần. Điều hòa đương nhiên là không có phá hư, ta chỉ là tìm cái cùng nàng thân cận lấy cớ. Hơn nữa ta cảm thấy nàng cũng không như vậy nhàn rỗi đi xác nhận ta gian phòng điều hòa là tốt là xấu. Mẹ xem ta, cũng không nói lời nào, bất quá ta nếu cũng dám trắng trợn không kiêng nể, tự nhiên cũng không sợ nàng này ánh mắt chăm chú nhìn, dứt khoát trực tiếp không thèm nhìn rơi, đến gần mép giường, liền đem ga trải giường ném vào nàng trên giường. Giường trải cũng đủ đại, hai giường ga trải giường tùy tiện đều có thể buông xuống, cũng không tồn tại nhân chen nhân hiện tượng, cho nên ta cảm thấy mẹ vậy cũng không quá bài xích. Chính là nàng này sẽ bị nàng một mực nhìn chằm chằm nhìn, lòng ta dần dần vẫn có một chút sợ hãi, ánh mắt bắt đầu loạn phiêu, lúc này mới phát hiện, nàng đầu giường nghiêng phía trên, kia ban đầu treo nàng cùng phụ thân ảnh cưới địa phương, cư nhiên đổi thành một khác mở rộng tương khuông, mà bên trong ảnh chụp, vẫn là lần trước đi công viên trò chơi ngoạn, tại Ma Thiên Luân hạ chụp cái kia đóng mở chiếu, ta nói ngày đó sau khi chụp xong nàng hỏi thế nào ta muốn ảnh chụp, không nghĩ tới là vì đóng dấu thành đại tướng phiến treo phía trên. Tâm lý nhất thời chỉ cảm thấy có dòng nước ấm trào lên, nhịn không được mở miệng nói, mẹ, ngươi còn đem chúng ta lần trước chụp ảnh chụp đóng dấu thành đại tướng phiến nữa à? Mẹ thuận theo ánh mắt của ta hướng đến nghiêng phía trên nhìn lại, nàng cái kia góc độ tự nhiên nhìn không thấy, cho nên nàng rất nhanh lại thu trở về, không nói chuyện, cũng không có ở nhìn chằm chằm ta, ngược lại tiếp tục nhìn lên tay phía trên thư. Ta mỹ tư tư nhìn, như thế nào cảm giác thích hợp, tâm vừa lòng chân âm thầm gật đầu. Thu hồi tầm mắt về sau, lại phát hiện trên tủ đầu giường bộ kia trước kia hướng về đầu giường tiểu tương khuông này lại là ngã vào thượng một bên, trong lòng nghi ngờ một cái chớp mắt, bất quá rất nhanh ta liền hoài nghi không có khả năng là nàng tối hôm qua cố ý chụp đổ a. Lén lén liếc bình tĩnh như trước đọc sách mẹ, ta cảm thấy là nàng cái loại này tính cách làm ra sự tình. Ta rất bình tĩnh đem tương khuông nâng lên, một lần nữa phóng chính, này động tác lại chọc cho mẹ ánh mắt ném đến, ta giả vờ dường như không có việc gì nói. Cái này tương khuông ngã. Thấy nàng ánh mắt lại đánh vào trên mặt ta, giống như là đang cảnh cáo ta cái gì, ta không có cách nào, đành phải đem phủ chính tương khuông một lần nữa đánh ngã, đổ gục a, ngài khi nào thì có rảnh, sẽ giúp nó phóng chính cũng được. Mẹ thấy thế, lúc này mới lại thu hồi ánh mắt, chính là tại ta ngồi lên nàng giường thời điểm nàng lại nhìn. Ta đương không nhìn thấy, cởi bỏ giày liền bò lên giường, tiến vào chăn của mình. Lạnh quá a, vẫn là ngài gian phòng ấm áp. Thấy nàng còn nhìn chằm chằm ta, ta lại giả vờ giả vịt ho khan hai tiếng, ta cảm giác đều phải bị cảm. Ngài không nghỉ ngơi sao? Còn sinh khí đâu này? Ta đều cùng ngài giải thích a. Ngài cũng không thể đem ta một cái bệnh nhân văng ra a. Cuối cùng bán thảm cũng không thể đạt được đáp lại, ta lập tức cảm thấy đêm nay treo, nàng bộ dáng này hình như lại là muốn cùng chính mình cưỡng. Ta đối với lần này rất là bất đắc dĩ, chính là ngay tại ta đều là tính toán đêm nay xuống giường đi ra ngoài thời điểm mẹ lại thu hồi tầm mắt, khép sách lại, nằm vào ga trải giường, tắt đèn. À, thật tốt. Đột nhiên này nghe được nàng nói chuyện ta cũng chưa phản ứng, liền vội vàng duỗi tay đến đầu giường, đóng lại phòng ngủ đèn. Phòng ngủ quy về đen nhánh. Ta lặng lẽ hô hai đại khẩu khí, tầm mắt mới phiết hướng thân nghiêng mẹ, thấy nàng này sẽ rất an tĩnh nằm, lòng ta nhảy đã có một chút mau, nhịn không được hỏi, ngài tha thứ ta. Nửa ngày không có được đáp lại, ta chỉ được ho khan hai tiếng che giấu lúng túng khó xử. Ngài sinh khí về sinh khí, có thể hay không đừng một mực không lý nhân a? Bởi vì ngươi ngày hôm qua cũng là như thế này, qua hơn nửa ngày, nàng mới cuối cùng lại nói với ta nói. Ta nào có a? Mẹ nghiêng qua đầu, giống như là nhìn về phía ta, ngữ khí bình thản nói, lúc ấy ta hỏi ngươi, ngươi chưa có trở về ta. Ta ngượng ngùng nói, ta cái này không phải là nhất thời không tiếp thụ được nha. Nàng hỏi, không tiếp thụ được cái gì? Mặc dù nói ra tâm lý bí mật nhỏ có chút khó khăn lấy mở miệng, nhưng loại thời điểm này vẫn phải là nói, bởi vì ngày tại ta trong cảm nhận vẫn luôn là cùng tiên tử giống nhau thánh khiết. Cho nên ngày hôm qua bị nãi nãi những lời này hiểu lầm sau ta cũng cảm giác ngài tại trong lòng ta hình tượng sụp đổ rồi, mới đối với ngài phát ra tính tình. Mẹ không biết là không phải là ngẩn người, thật lâu mới nhẹ giọng chất vấn, vậy ngươi vì sao sẽ tin? Ách, ta có một chút nóng mặt nói, ta chính là quá để ý, về sau tuyệt đối bất hội loạn tin. Kỳ thật ta rất tò mò, cô nói ngươi lúc ấy đều cự tuyệt nàng, mặt sau vì sao lại phải đáp ứng à? Mẹ cũng không trả lời ta vấn đề này, chính là ngược lại nói, ngươi không ở ý. Để ý cái gì? Thân phận. Ngài là nói nhân công thụ thai thân phận sao? Ân. Ta để ý cái này làm cái gì, ngược lại ta còn rất cao hứng. Vì sao? Mẹ hỏi. Ách. Ta lúc này mới ý thức được chính mình nói lỡ miệng, thiếu chút nữa cấp lời trong lòng cấp nói ra, không có gì, dù sao ngài là mẹ ta cái thân phận này lại thay đổi không được. Ân. Ngài không tức giận à? Ta thăm dò tính lại hỏi phía trên nhất miệng. Lần trước sự tình ngươi còn không có theo ta giải thích. Thấy nàng lại nhắc tới việc này, ta chỉ được im lặng, có thể về sau lại giải thích với ngươi hay không? Mẹ quay lưng đi, kia chờ sau này lại tha thứ ngươi. Ngày thứ hai vừa rạng sáng ta liền tỉnh lại phát hiện chính mình cư nhiên nằm vào mẹ ổ chăn bên trong, cũng không biết chính mình hơn nửa đêm ngủ sau là như thế nào xoay người tiến vào đến. Cảm thụ bốn phía mùi thơm tràn ngập khí tức, ta mới hướng đến thân nghiêng mắt liếc, mượn sáng sớm mông lung bạch quang, mơ hồ thoáng nhìn mẹ còn tại ngủ yên, mặt mày nhẹ hợp, tuyệt mỹ gò má để ta lại nhìn không được nhìn nhiều hai mắt, phát hiện nàng không cần phải tỉnh dấu hiệu, ta vụng trộm đem trên người ga trải giường kéo xuống. Che mặt thật sâu hút chụp, lúc này mới xốc lên ga trải giường chuẩn bị một chút giường, tuy rằng này ấm áp dễ chịu, thơm ngào ngạt bị ổ làm người ta rất khó rời đi, có thể làm lấy lòng nàng. Ta vẫn là bắt buộc chính mình nhẹ nhàng xuống giường rời đi, xuất môn rửa mặt, xuống lầu chuẩn bị bữa sáng đi. Chính là không đợi làm xong bữa sáng, chỉ nghe thấy có xuống lầu tiếng bước chân, chậm rãi hướng về phòng bếp tới gần, ta không nghĩ tới mẹ sớm như vậy đã rời giường, quay đầu hướng phía cửa liếc nhìn, chỉ thấy một thân quen thuộc Âu phục quần tây trang điểm mẹ đã đứng ở cửa. Mẹ ngươi dậy sớm như thế hà? Ân, mẹ ứng âm thanh, lập tức đi đến. Người nếu không lại đi nghỉ ngơi, ta lập tức liền chuẩn bị tốt. Không cần. Mẹ lắc lắc đầu, liếc nhìn mặt bàn thượng đã chuẩn bị tốt đồ ăn, tùy tiện mang lên một bàn, đủ. Ách, được rồi. Ta chỉ được dừng lại còn lại sống, mang lên mặt khác hai mâm lên bàn, lại đổ hai chén nóng sữa bò, thả một ly tại nàng tay phải một bên. Lên bàn cùng một chỗ ăn điểm tâm, ta liếc mắt thân nghiêng nàng, nhịn không được hỏi, mẹ. Ngươi tại sao lại xuyên này thân quần áo à? Thấy nàng miệng nhỏ nhai che mặt bao phớt lời ta, chỉ có thể ngược lại hỏi nói, có khả năng hay không lạnh à? Không lạnh. Được rồi. Đổi khác quần áo đẹp mắt một chút. Bất quá xuyên cái này cũng tốt nhìn. Thấy nàng không chịu phản ứng ta lại nhìn không được hỏi, ngươi nên không có khả năng là bởi vì giận ta mới lại đổi về à? Dù sao tối hôm qua thấy nàng thời điểm chính là mặc này thân Âu phục quần tây. Vâng, mẹ không có chút nào muốn che lấp ý tứ, nhìn về phía ta nói thẳng. Ta đầu óc liên tiếp giấu hai chấm, ngài sinh khí cũng không trở thành lại xuyên loại này quần áo à. Mẹ ngữ khí bình thản nói, người yêu thích, ta sẽ không xuyên. Mẹ ăn xong bữa sáng liền đi làm, ta buồn bực đem tàn cục thu thập sạch sẽ, tâm lý nhịn không được chửi bậy nàng này quỷ hẹp hòi tính cách, cái gì gọi là ta yêu thích nàng liền không mặc, liền nhìn cũng không làm nhìn a. Đương nhiên ta cũng chỉ dám tâm lý chửi bậy rồi, xác nhận nàng đi rồi, mới đưa trên đài còn tại bảo đô đủ sữa bò thu thập cùng ăn hộp, xuất môn, hướng về Bắc Đại môn chạy chậm đi. Này mới bất quá 7 giờ rưỡi, hôm nay thứ hai, theo lẽ thường mà nói lúc này Nhâm lão sư đại khái là chuẩn bị xuất phát đi trường học giám sát sớm tự học, cho nên hẳn là đuổi kịp phía trên. Rất nhanh chạy đến Nhâm lão sư ra chỗ kia tòa nhà phía dưới, đỡ lấy bức tường đứng ở đơn nguyên cửa lầu chờ đợi, thuận tiện lấy ra điện thoại cho nàng gọi điện thoại, đối diện rất nhanh truyền được. Ta đem điện thoại tiến đến bên tai, này, Nhâm lão sư. Làm gì, âm thanh hết sức giả bộ đông cứng đến, có thể ngữ khí lại nghe vào mềm mềm. Người đang làm gì thế đâu này? Đi trường học. Đã đi. Còn không có, chuẩn bị ra cửa. Nhậm Mộc Vũ trả lời. Dừng một chút, lại hỏi ngược lại, làm cái gì? Ta nghe nàng nói còn không có xuất môn lúc này mới yên tâm, nhịn không được cười đùa giỡn nàng một câu, nghĩ tới ta chưa? Không nghĩ, chấm ngoặc kép, nàng thực quyết đoán trả lời, nhưng thật hiển nhiên nói không khỏi tâm. Ta chậm rãi hướng đến đơn nguyên cửa lầu đi, trong miệng tiếp tục hỏi, thật không nghĩ. Thiên tài nhớ ngươi. Ngươi nếu nó một tiếng nhớ ta, nói không chừng lập tức liền có thể nhìn thấy ta. Ai muốn gặp ngươi? Điện thoại bên này truyền ra tiếng đến, Hàng Hiên cũng vang lên cao gót thải xuống lầu tiếng. Ta biết là nàng xuống, cố ý nói, không thấy à? Vậy coi như rồi, ta treo. Nói xong ta liền cúp điện thoại, chiều đơn nguyên cửa lầu đi đến. Ngươi! Hàng Hiên truyền đến nàng tức giận âm thanh, rõ ràng chính là bị ta đột nhiên cắt đứt giận đến rồi, liền thải tiếng bước chân đều tăng thêm một chút, đát đát đát càng ngày càng gần. Ta cũng không đi về phía trước rồi, đem hộp giữ ấm phóng tại ghế gỗ bên cạnh phía trên, liền đứng ở cửa thang lầu chờ đợi nàng, rất nhanh trải qua cầu thang góc, một đạo cao gầy thân ảnh cũng xuất hiện ở phía trên, vài kaki sắc áo ngoài bọc lấy nàng cao gầy tinh tế thân thể yêu kiều, chỉ lộ ra phía dưới màu đen bốt dài, đạp đạp tiếng bước chân cũng là bị hậu để thải rất lớn âm thanh, đại khái thứ nhất thời còn không chú ý đến ta, xuống lầu tiếng bước chân vẫn là rất nặng, kia trương xinh đẹp khuôn mặt càng là viết đầy tức giận cùng ủy khuất. Thẳng đến chú ý tới tầm mắt chúng ta về sau, mặt nàng biểu cảm mới hơi hơi cứng đờ, bước chân vi đốn, ban đầu vì não ánh mắt hình như có hiện lên một chút kinh ngạc vui mừng, nhưng nàng rất nhanh liền che giấu đi xuống, vừa tựa như sinh khí sừng sộ lên, liền muốn giả vờ không nhìn hình dáng của ta rời đi. Chỉ là của ta một phen kéo lại tay nàng cổ tay, cho nàng kéo đến cầu thang tả nghiêng góc, bức tường đông tại bức tường. Nàng lưng dựa vào bức tường, giả vờ giả vịt tránh thoát phía dưới. Tiếp theo liền giống như không thoát khỏi được ta giống như, hạnh mắt chừng hướng ta, tràn đầy nổi giận. Ta chậm rãi gần sát nàng, thẳng đến đã có thể nghiêng về trước có thể thân nàng tình cảnh, mới dừng lại, duỗi tay hơi hơi kéo xuống nàng gáy ở giữa khăn quàng cổ, lộ ra kia hai miếng phấn nộn môi mỏng, cười hỏi nói, nhớ ta chưa? Nàng đừng tục chải tóc, không nghĩ. Ta thuần thục ôm phía trên nàng thon gọn vòng eo, nói mau tiếng khỏe nghe, bằng không ta đi. Nhậm Mộc Vũ lại trừng hướng ta, nhẹ nhàng cắn răng. Ngươi đi à? Ta cười nói, ngươi nói câu dễ nghe ta liền không đi. Nàng tầm mắt khẽ rời, phụng phịu sụ mặt nhăn nhó hơn nửa ngày, ngữ khí mới mềm nhũn một chút. Nói cái gì? Nói ngươi nhớ ta. Ta vừa không có nhớ ngươi. Nói lại không quan hệ. Nàng thiên tầm mắt, lạnh như băng khuôn mặt thượng chẳng biết lúc nào leo lên nhiều điểm choáng váng sắc, hiện ra khó có thể nói kiểu diễm chi sắc. Rốt cục thì tại của ta nhõng nhẽo cứng rắn phao phía dưới, hơi hơi mở ra mỏng nhuận miệng nhỏ, nhớ ngươi. Ta cũng nhớ ngươi. Lòng ta tiêm nóng lên, đem khuỷu tay nhuyễn eo quấn chặt, trực tiếp ngậm vào phía trước phấn nhuận bờ môi, nàng trong miệng, một tiếng, dưới thân thể ý thức căng cứng, chính là một lúc sau, liền lại nhuyễn đi xuống, hạnh mắt lập tức cũng chậm rãi khép lại, đôi môi hết sức phối hợp mở ra, trong miệng ẩm ướt trượt lưỡi thơm cũng cùng đầu lưỡi của ta quấn quýt tại cùng một chỗ, cho nhau câu khuấy. Tùy vào ta tham lam mút hút nàng môi nội thơm ngọt, ta chỉ cảm thấy tâm nhảy ra thủy thay đổi mau, nhu nhuận ngọt lành môi để ta khống chế không nổi duỗi tay leo lên nàng nhẹ nhàng. Giơ cao bộ ngực, ngón tay đẩy ra bên ngoài áo ngoài, thăm dò vào mềm mại nội bên trong, cách áo lông nhu khởi để phía dưới đầy đủ một ông vú, cũng không biết có phải là ảo giác hay không, ta phát hiện mềm mại yêu kiều nhũ giống như là thật đại lên một chút. Ta đem nàng ép tại trên tường hôn sâu. Ôm nàng eo nhỏ tay cũng không thụ khống chế chậm rãi hướng xuống, leo lên nàng no đủ mông cong, sờ nàng thon dài tế thẳng chân đẹp, nàng thỉnh thoảng mê ly phát ra hè hèm tiếng đến, chống đỡ ta thân thể hai tay còn tại ẩn ẩn kháng cự, bất quá miệng lưỡi lại đang chủ động cùng ta quấn quanh, ấm áp khí tức giao hòa, xì xì nước miếng mút hút tiếng càng là không dứt. Ngay tại lúc chúng ta đã quên hết tất cả thời điểm, bên tai bỗng nhiên vang lên tiếng bước chân, đảo mắt tới gần. Ta cùng Nhậm Mộc Vũ đồng thời hoàn hồn, đôi môi tách ra khoảnh khắc, tầm mắt liền hướng đến tiếng bước chân nơi phát ra nhìn lại, kết quả là gặp xó xỉnh phần cuối, chẳng biết lúc nào đến đây cái quét xác A-di, chính kinh ngạc xem ta lưỡng, gặp chúng ta sau khi dừng lại, lại lắc lắc đầu, gương mặt thế phong nhật hạ biểu cảm, cầm lấy cái chổi đi lên lầu. Nhậm Mộc Vũ xấu hổ cấp bách tránh ra khỏi ta ôm ấp, xách lấy tay của mình xách bao liền hướng đến cửa thoát đi, ta liền vội vàng đuổi theo nàng, cầm lên phóng trên ghế dự hộp giữ ấm, tuy rằng bị người khác nhìn thấy làm loại sự tình này cảm giác có chút lúng túng khó xử, nhưng ta kỳ thật cũng may, khiên thượng nàng mềm mại tay nhỏ, Nhậm lão sư, người đi nhanh như vậy làm sao? Nàng hạnh mắt xấu hổ chừng hướng ta, nhấc chân liền chiều ta chân sau nhẹ nhàng đạp một cái. Ta nở nụ cười phía dưới, kéo lấy nàng tay nhỏ gần sát nàng, đem hộp giữ ấm tranh công tựa như mang lên trước mắt nàng, cho ngươi bảo đu đủ sữa bò. Nàng ném một ánh mắt, không muốn. Ta cười nói, ngươi có phải hay không chính mình có vụng trộm tại uống. Nàng vội la lên, không có. Vậy tại sao đều lớn thật nhiều? Ngươi, Nhậm Mộc Vũ khuôn mặt đỏ lên, hạnh mắt trừng mắt nhìn ta liếc nhìn một cái lại thu hồi, qua hơi hơi nghiêng đi tầm mắt, giống như là không thèm để ý vậy nhỏ giọng dò hỏi. Thật. Lòng ta buồn cười, tiến đến nàng bên tai nhẹ giọng nói, thật, ta vừa mới không phải là sờ soạng sao? Nàng con ngươi chừng, ai cho ngươi sờ loạn? Ta nghiêm trang nói, này không phải vì giúp ngươi xác nhận có hay không thành lớn sao? Nàng trừng mắt ta, lại bắt đầu phóng ngoan thoại nói, lần sau lại sờ loạn ngươi xem ta như thế nào thu thập ngươi. Lần sau sẽ không, ta liên tục phụ họa nàng. Nàng lúc này mới vừa lòng gật gật đầu. Mềm mại bả vai hơi hơi dựa vào ta, vụng trộm liếc ta liếc nhìn một cái, hỏi, ngươi chừng nào thì trở về trường học? Ta cười nói, nghĩ ngày ngày nhìn thấy ta rồi hả? Ai muốn ngày ngày gặp ngươi? Nàng lập tức mở miệng phản bác, còn tìm cho mình tốt lắm lấy cớ, lập tức liền muốn cuối kỳ kiểm tra, ta sợ ngươi đến lúc đó đuổi không kịp kiểm tra mà thôi. Ta cảm giác thân thể tốt không sai biệt lắm, nhưng mẹ ta các nàng cũng không sẽ làm ta hiện tại liền xuất viện. Cuối kỳ kiểm tra đại khái là không dự được. Nàng nhất nghe nói như thế, cảm xúc giống như có chút rơi xuống rồi, nha. Ta cười cười, mở miệng an ủi, không vài ngày liền muốn phóng nghỉ đông rồi, nhà chúng ta cách xa gần như vậy, đến lúc đó có chính là cơ hội gặp mặt, hơn nữa học kỳ sau ta khẳng định liền trở về trường học nha. Năm cũng ngươi đến không đến. Bà ngoại đều kêu ta, nhất định phải đến a. Kia mẹ ta nàng làm sao bây giờ? Ân. Ta kỳ thật cũng thực đau đầu chuyện này, nhưng ta cảm thấy có lão nãi nãi tại, nàng vậy cũng bất hội ngay mặt trở mặt a. Không có việc gì, đến lúc đó ta liền nói với nàng muốn cùng bà ngoại diễn trò diễn nguyên bộ. Nha! Chương 172, biến thái. Đưa Nhậm lão sư đi trường học, ta mới thuê xe hồi bệnh viện, tâm lý cân nhắc Nhậm viện trưởng sự tình, nghĩ lại nàng kia không có dấu hiệu nào phát hỏa cổ quái tính tình, ta còn thực sự có một chút hư. Cảm thấy muốn không nói trước cùng nàng thẳng thắn một chút, dù sao cũng là lão nãi nãi chủ động mời chính mình, tính là nàng không đồng ý, hẳn là cũng không trở thành sinh khí. Như vậy nghĩ, ta cũng không có đi trước nàng phòng mạch tìm nàng, mà là đi thang máy lên tới lầu 6, trên tay xách lấy tại cửa mang bánh sủi cảo, hôm kia chính mình đối với tiểu di phát hỏa quả thật làm không đúng, đành phải đến trước cho nàng thoáng nhận thức cái sai. Đẩy ra môn, lại không nàng người, trong phòng bệnh trống rỗng. Trên giường bệnh màu trắng ga giường cũng xếp lại chỉnh tề ngay ngắn, ta trong lòng nghi ngờ, nan không thành nàng đã xuất viện. Bất quá nhìn thấy hàng ngày đồ dùng cùng quần áo đều còn tại về sau, liền bỏ đi cái ý nghĩ này, chính nghi hoặc nàng nên bất hội lại đang vệ sinh lúc, đầu óc không tự giác xuất hiện trắng bóng một mảnh thời điểm, cửa lại vang lên tiếng bước chân, quay đầu vừa nhìn, chỉ thấy đầu đầy mồ hôi li ti, hơi hơi thở dốc Mộ Băng Nhiên xuất hiện cửa, toàn bộ trương lãnh diễm khuôn mặt đều nổi lên vận động sau ửng hồng. Phối hợp nhiều điểm mồ hôi, lại có loại khác cám dỗ, đại khái là đi ra ngoài chạy bộ sáng sớm rồi. Này vào cửa nàng liền nóng đem thông khí y cởi xuống dưới, tùy tay ném tại cửa phóng tạp vật bàn phía trên, toàn thân cũng chỉ thừa màu đen quần áo nịt quần, đem nàng bốc lửa gợi cảm dáng người hoàn mỹ triển lộ ra, trước ngực hùng vĩ dơ cao một đạo cao ngất độ cong, hướng xuống là kịch liệt co lại eo nhỏ, vòng mông no đủ, hai đầu cất bước đùi bị bó sát người quần đen bao bọc, buộc chặt, nhìn liền kia rất lực lượng cảm giác, đều đặn thon dài, thậm chí bởi vì quá mức bên người, giữa hai chân bí ẩn khu vực đều ẩn ẩn buộc vòng quanh no đủ hình dạng. Giống như một cái màu mỡ đại bánh bao trắng, cũng là nàng này sẽ là bỏ đi áo khoác, bằng không chính mình sao có thể thấy loại này cảnh xuân, bất quá nói đi thì cũng nói lại, nơi này là dạng gì chính mình hình như sớm đều gặp. Trong đầu dâm mỹ ý nghĩ trên trúc dựng lên, ta trên mặt vẫn là duy trì bình thường biểu cảm, chỉ tại nàng gợi cảm thân thể yêu kiều phía trên dừng lại một chút liền bận rộn di rời, cười hướng nàng chào hỏi, tiểu di, ngươi chạy bộ sáng sớm đi à. Nàng lạnh lùng quét ta liếc nhìn một cái liền di rời, vào cửa sau theo ta bên cạnh đi qua, cầm lấy bức tường một bên khăn lông khô tự lo lau mồ hôi. Nhìn đến thân thể ngươi khôi phục không có tệ nha. Thấy nàng không trở về nói, ta lại xách xách trên tay bánh sủi cảo, mang cho ngươi bữa sáng, ngươi hẳn là còn không có ăn đi. Mộ Băng Nghiên quét ta liếc nhìn một cái, khinh thường cười lạnh tiếng. Lần trước sự tình là ta không đúng, ta trước với ngươi nói lời xin lỗi có thể không? Nàng mắt lạnh nhìn ta, ngươi đến xin lỗi. Đúng vậy. Nàng đem khăn mặt ném một bên, hướng ta ngoắc, có thể, ngươi. Ta biết nàng sẽ không ngực hảo ý, nhưng vẫn là kiên trì dựa vào tới, ngươi muốn đánh cũng chỉ có thể đánh một chút, đánh xong lần trước sự tình tính là trôi qua. Kết quả cũng không ra đoán trước, chờ ta về sau, giơ tay lên chính là một quyền hướng đến trên mặt ta đánh đến, gặp duỗi tay ta ngăn trở về sau, chân trái lại là một cái hoành đá. Vừa nhanh vừa độc, cho ta đá cánh tay run lên, ta liền vội vàng lui về phía sau né tránh, căm tức nhìn nàng, này, ngươi đủ chứ, hai cái. Nàng gặp ta này chật vật bộ dáng, tâm lý đại khái cũng là phát thiết thích, không lại tiếp tục động thủ, chính là tiến lên theo phía trên tay ta cướp đi thịnh bánh sủi cảo đóng gói hộp, trở về thân ngồi ở trên bàn, mở ra đóng gói hộp bắt đầu ăn, vừa ăn, còn chủ động mở miệng hỏi ta nói, tối hôm qua đi đâu. Ta đầy mặt nghi ngờ nhìn chằm chằm nàng, a, ngươi còn quan tâm tới ta đi đâu. Ngươi không biết ta thì nàng tối hôm qua đi theo từng vị kiện ăn cơm. Ân. Ta sửng sốt một cái chớp mắt, rất nhanh minh bạch nàng đây là không biết tối hôm qua chuyện gì xảy ra a. Bất quá ta cũng lười cùng nàng giải thích, như vậy như thế nào, không đều tại ngươi không sớm chút tìm bạn trai. Mộ Băng Nghiên mặt lại là lạnh lùng, bất quá nàng lần này ngược lại không phát tác, ngược lại rất bình tĩnh xem ta nói, ngươi lần trước đề nghị ta có thể suy tính một chút. Gì, ta nhất thời không phản ứng nàng nói cái gì. Sắc mặt nàng có chút không kiên nhẫn, trước với ngươi tiếp xúc cái kia việc. Ta quái dị phủi nàng liếc nhìn một cái, cũng không biết nàng như thế nào đột nhiên nhắc tới việc này, nàng không thành thật cấp mẹ kích thích đến. Lén lén liếc mắt nàng gợi cảm làm tức giận dáng người, nhất thời lại nhịn không được suy nghĩ lung tung phía dưới, đáy lòng cũng không tự giác có chút nóng ý, nhưng trên miệng vẫn là cự tuyệt nói, ta cảm thấy hay là thôi đi, ta sợ ngươi đến lúc đó động một chút là cho ta một quyền một cước. Ta chỉ là thông chi ngươi, mà không phải là muốn ngươi đáp ứng. Ngươi có bị bệnh không? Ta gương mặt không lời, nhưng nhìn nàng lại lạnh xuống ánh mắt, ta vẫn là chỉ có thể bất đắc dĩ gật đầu đáp ứng, dù sao chính mình lại sẽ không thiệt thòi, được rồi, ngươi muốn làm gì? Là ngươi lần trước sách, không nên ngươi nói nên làm như thế nào sao? Kia trước bắt tay, Mộ Băng Nghiên lập tức lộ ra một bộ chán ghét biểu cảm, ta mặt tối sầm, ngươi cái gì kia biểu cảm, không muốn coi như, ta còn không muốn cho ngươi đương vật thí nghiệm đâu. Đi đóng cửa. Xin nhờ, đôi ta lại không phải là làm cái gì không thể gặp nhân sự tình. Ta hùng hùng hổ hổ đi đem cửa phòng bệnh đóng lại, lúc này mới mặt không biểu cảm đi hồi trước gót chân nàng, hướng nàng đưa tay ra. Nàng quét mắt, cũng không duỗi tay đi ra, tiếp tục cúi đầu ăn bánh sủi cảo, chờ ta ăn xong. Hành hành hành. Ta không lời lần nữa ngồi xuống, liền nhìn nàng đem bánh sủi cảo một đám ăn xong, lộ ra thỏa mãn biểu cảm về sau. Mới dương mắt nhìn về phía ta. Ta phụng phịu sụ mặt đứng dậy ngang nhiên xông qua, lại lần nữa chiều nàng vươn tay, đây nè. Mộ Băng Nghiên thực quyết đoán nâng tay cầm đi lên, dài nhọn tay tâm không có dư thừa thịt, ngược lại là làn da tinh tế, vừa mới chạm đến liền cảm giác được tay nhỏ nộn trượt, mặc dù có điểm mồ hôi li ti, nhưng lúc này tỏa ra nhàn nhạt nhiệt ý, ấm áp, đừng nói còn ngờ thoải mái, bất quá ta trên mặt cũng không nguyện biểu lộ ra đến, mặt không biểu cảm cùng nàng kéo lấy. Nàng theo ta cầm, nhíu lên mi hỏi, sau đó thì sao? Ta hỏi, có cảm giác gì? Nàng gương mặt ghét bỏ nhìn về phía ta, ghê tởm. ta mặt tối sầm, ta nhưng là nghiêm túc đang giúp ngươi, ngươi nếu còn như vậy coi như. Mộ Băng Nhiên cũng không đang tiếp tục lời nói ác độc, nắm lấy tay của ta đại khái là nghiêm túc cảm thụ phía dưới, tiếp lấy trả lời, không có cảm giác gì. Cái gì gọi là không có cảm giác gì, ngươi dù sao cũng phải nói một điểm xuất hiện đi. Nàng hèn mọn xem ta, nói ghê tởm ngươi không phải là không tin sao. Đi, vậy cứ như vậy đi, ta tức cành hông, trực tiếp cho nàng tay bỏ rơi. Mộ Băng Nhiên thật cũng không sinh khí, ôm lên tay, thản nhiên nói, không có cảm giác chính là không có cảm giác. Ta liếc nàng liếc nhìn một cái, cũng không ghét. Nàng lại trầm tư một hồi, trả lời, chán ghét ngươi tính sao? Ta đều lười chú ý nàng lời này rồi, nói thẳng, nhìn bắt tay vô dụng. Vậy muốn như thế nào đây? Ta nghĩ nghĩ, thăm dò tính đề nghị, nếu không, ôm một chút. Mộ Băng Nhiên sắc mặt lúc này lại là lạnh lùng. Ta biết ngay nàng có thể như vậy, lập tức không lời nói, xin nhờ, chính là ôm một chút, ngươi hạ không được mấy ngày nay lại không phải là không ôm qua. Ngươi cũng biết đó là không có biện pháp. Ngươi nếu ghét bỏ đến lúc đó liền đẩy ra ta được không? Nàng lạnh lùng xem ta, cũng không trả lời. Không được coi như, biến thành thật giống như ta nghĩ chiếm ngươi tiện nghi giống nhau. Ta rất là không lời. Ta có nói không được sao? Mộ Băng Nhiên đứng lên, dáng người vốn cao gầy gợi cảm, lại có quần áo bó sát người bao bọc, đem kia eo con ong chân đẹp đột hiện khỏi phải nói có bao nhiêu kính bạo chọc giận. Cũng là ta đối với nàng kỳ thật không có nhiều ý niệm không chính đáng đầu, bằng không thật rất khó chịu nổi. Đương nhiên không có về không có, tầm mắt lại tổng nhịn không được nhìn nhiều thượng hai mắt, tâm lý không tự giác liền tại muốn ôm phía trên đi tay dám khẳng định không tệ, ta đây bế. Đừng cho ta vô nghĩa. Ta bĩu môi, đến gần hai bước, nhìn nàng còn hai tay vòng ngực đứng lấy, không khỏi không lời nói, tay dù sao cũng phải lấy ra ha. Nàng không phản bác. Chính là nhíu lên mi, đem hai tay thả xuống, ta lúc này mới vừa lòng giang hai tay, ủng tới, đơn giản cùng nàng dán lên, vòng tay tại nàng eo lưng, cũng không có như thế nào ôm sát, nhưng cũng đã đủ để cảm nhận được trước ngực nàng cao thẳng vú hơi hơi chống đỡ ngực của ta, mang đến nhàn nhạt mềm mại cảm giác, liền vòng lên eo đều là vô cùng tinh tế, chẳng phải là cái loại này nhỏ nhắn mềm mại xúc cảm, mà là cảm giác vô cùng mềm dẻo, rất co giãn, cũng thật thoải mái. Tuy nói kề sát lưng quần áo có chút bị mồ hôi ăn mòn ẩm ướt tích. Có thể nàng hiện tại trên người nghe thấy cũng không có mùi mồ hôi, có loại nhàn nhạt làm người khác thoải mái mùi vị, tóm lại chính là không những không khó nghe, ngược lại còn rất thơm. Lòng ta nhảy không tự giác tăng nhanh một chút, sợ bị nàng phát giác đến, vội mở miệng tìm kiếm đề tài. Tiểu Di ngươi, hiện tại cảm giác như thế nào đây? Kết quả nàng cũng không có hồi ta, ngược lại chui đầu vào ngực ta miệng người một cái. Ngẩng đầu nghi ngờ xem ta, trên người ngươi hương vị gì vậy? À, lòng ta nghĩ tới ta cũng chưa ghét bỏ trên người ngươi có mồ hôi, ngươi còn chưa ghét bỏ trên người ta có hương vị đúng không? Bất quá ta rất nhanh liền phản ứng nàng nói cũng không là việc này, chẳng lẽ là nghe thấy ra trên người ta có lưu lại Nhâm lão sư hương vị rồi hả? Nhưng đối với nàng ta cũng không có gì vừa ý hư, mặt không đổi sắc nói, trên người ta có thể có hương vị gì vậy? Mộ Băng Nhiên vừa cẩn thận tại ngực ta miệng người hai phía dưới, chợt nhíu lên lãnh mắt, xem kỹ ta, trên người ngươi vì sao có tỉ tỉ hương vị. Gì? Ta biểu cảm sửng sốt, không nghĩ tới nàng nghe thấy đi ra là mẹ mùi trên người, nhưng là chính mình lại không cùng mẹ ôm qua, ạc. Bất quá chính mình tối hôm qua ngược lại tại nàng ổ chăn ngủ một đêm, nan không thành còn nhiễm lấy mùi vị rồi hả? Ta không khỏi quái dị nhìn nàng, tối hôm qua ta ngủ ở mẹ trên giường đó a. Khả năng dính điểm A. Nàng lông mày lập tức nhíu lên, ngươi cùng tỷ tỷ cùng một chỗ ngủ. Tối hôm qua ta trở về một chuyến, gian phòng điều hòa hỏng, chỉ có thể cùng mẹ chen một chút A. Mộ Băng Nhiên sắc mặt âm trầm nhìn ta, chính là rất nhanh nàng liền hai mắt nhắm nghiền, lại đem mặt chôn ở ngực ta miệng thật sâu hút một cái, mắt của ta thần đờ đẫn nhìn, biểu cảm phải nhiều đặc sắc có bao nhiêu đặc sắc, tiểu di ngươi biến thai A. Mộ Băng Nhiên mở mắt, lạnh lùng nói. Ngươi câm miệng cho ta. Không phải là, ngươi, ta thật sự khó có thể hình dung nàng này biến thái hành vi, trên thân thể của mình liền nhiễm điểm mẹ hương vị nàng cũng có thể như vậy say mê nghe thấy a. Kết quả nàng hình như căn bản không cảm thấy chính mình như vậy hành vi mang cho ta đến thật lớn chấn động, ngược lại còn trầm mặt nói, ta biết một cái bất hội chán ghét phương pháp của ngươi. Cái gì, ta biểu cảm quái dị dò hỏi. Nàng chưa có trở về ta, theo ta trong lòng rời đi. Đi đến đầu giường, cầm lấy nàng bỏ vào ngăn kéo màu tím tóc giả, sau đó đưa cho ta, đeo lên. Ta biểu cảm lúc ấy liền không lời ở, tiểu di ngươi có bị bệnh không? Đừng cho ta nói nhảm nhiều như vậy. Nàng cầm lấy tóc giả, không nói lời gì liền nâng lên đầu của ta, đem tóc giả đeo đi lên. Không phải là ngươi để ta mang ngươi tóc giả làm cái gì? Ta theo bản năng phản kháng phía dưới, kết quả là bị nàng mặt lạnh một cái tát đem phản kháng tay vỗ xuống đi, ta chỉ được nhận mệnh nhìn nàng, thấy nàng còn nghiêm túc cho ta đem tóc giả mang chính gỡ tốt, phải nhiều không lời có bao nhiêu không lời. Hoàn toàn làm nàng sửa lại về sau, nàng mới vừa lòng buông tay, đứng ở trước mặt đánh giá ta, ánh mắt theo trước kia ghét bỏ chán ghét, chậm rãi cư nhiên nhiều hơn một chút kinh ngạc vui mừng cùng thưởng thức. Người cư nhiên trưởng cùng tỷ tỷ rất giống. Ta xem nhìn chính mình hai má hai bên màu tím tóc giả, mặt không biểu cảm nhìn về phía nàng, ngươi tại nói vô nghĩa sao? Nàng này cũng không giận, lại cầm lấy trên bàn một cái y dùng miệng cháo đưa cho ta, đeo lên. Ta thuận theo nàng lại đem khẩu trang cấp đeo lên, chỉ thấy nàng này xem ta lạnh lùng ánh mắt đều trở nên nhu hòa, về sau ngươi liền mang theo khẩu trang cùng tóc giả theo ta tiếp xúc. Ngươi có bệnh à, ta thật sự là nhịn không được, lại mắng một câu. Nàng ánh mắt lạnh lùng, còn có, không nên mở miệng. Không phải là tiểu di, hiện tại ta là cho ngươi cảm nhận đối với nam nhân phản cảm điểm ở đâu, không phải là cho ngươi đem ta trở thành mẹ ý dâm. Mộ Băng Nghiên cười lạnh, ngươi nguyên bản bộ dạng cũng đã để ta phản cảm. Hành hành hành, bỏ a. Ta có thể thử chậm rãi tiếp nhận. Này nàng thật không có đùa giỡn cường thế bộ nào, ngữ khí ngược lại đều hòa hoãn không ít, nhưng trước sách, để ta có thích ứng quá trình. Ta lại cảm thụ hạ chính mình đầu phía trên tóc giả, khỏi phải nói nhiều kỳ quái, cho nên ta hiện tại phải được bộ dạng này. Như vậy không tốt sao, che đậy ngươi nguyên bản xấu xí bộ dáng, chỉ lộ ra tỉ tỉ mang cho ngươi đến duy nhất tia chớp điểm. Mộ Băng Nghiên hằng ngày tổn hại nói. Hành hành hành, ta đều lười giống như nàng đấu võ mồm, hướng nàng giang hai tay, tiếp tục ôm thử một chút ha. Nàng này cũng chưa do dự, quyết đoán liền ôm đi lên. Chính là lại đem mặt chôn ở ngực của ta, người phía trên còn lưu lại, thuộc về mẹ trên người độc trúc mùi vị. Nói thật ra, tuy rằng ta rõ ràng nàng là cái kéo rồi, còn tại đem mình làm mẹ tại y dâm, nhưng cảm nhận ngực thở nhẹ ra ấm áp khí tức, trong ngực gợi cảm mỹ diệu nữ thể, vẫn là khó tránh khỏi dâng lên cảm giác quái dị. Đặc biệt trong thường ngày nàng luôn là một bộ cao ngạo tự đại, hất hàm sai khiến, lãnh diễm khinh thường bộ dáng, hiện tại cùng cái dục nữ giống nhau chôn ở ngực của ta. Để ta mặc dù biết nàng vì sao có thể như vậy, lại vẫn là không nhịn được ý dâm một chút có không? Dù sao nàng bình thường tuy rằng lời nói ác độc lãnh ngạo một chút, nhưng xinh đẹp vẫn là rất xinh đẹp, dáng người cũng tốt lắm, hiện tại ôm lên cũng thật thoải mái. Ta cảm thấy chính mình giống như nghĩ sai, liền vội vàng đình chỉ suy nghĩ lung tung điểm tâm tư. Khụ, tiểu di, hiện tại cảm giác như thế nào đây? Ngươi có thể câm miệng sao? Người bây giờ hẳn là cảm giác một chút nơi nào có chán ghét địa phương, lão là như thế này. Sao được? Không có gì chán ghét. Vậy ngươi đây coi là ghét cái gì nam? Mộ Băng Nghiên mắt lé đánh giá ta, vậy không thiết ánh mắt để ta ẩn ẩn cảm thấy nàng không an hảo tâm, ngươi đừng nói ngươi không đem ta đương nam nhân nhìn. Nàng chưa có trở về ta, nhưng lúc này ánh mắt giống như đã nói ra trong lòng nghĩ đáp án. Ta mặt trầm xuống, buông ra ôm lấy nàng hai tay. Ta cảm thấy chúng ta có thể đình chỉ loại này không giá trị hành vi. Mộ Băng Nghiên biểu cảm khinh thường, ngươi không cách nào để cho ta cảm thấy ngươi là nam nhân có thể trách ta. Ta không lời nói, ta còn có thể thay đổi ngươi đối với ta kia không hiểu được thành kiến đúng không? Kia cái này không phải là vấn đề của ngươi. Uy uy uy, ta thì sao, trước đây cái kia việc rõ ràng chính là lầm ta, kết quả ngươi còn đúng lý hợp tình. Ta càng nói càng tức. Ta... Nàng cười lạnh nói, chúng ta bây giờ không phải là thảo luận chuyện này. Cái gì gọi là không phải là chuyện này, người đối với ta thành kiến không phải là từ nơi này cái lầm sẽ bắt đầu. Cái này cùng ngươi không phải là nam nhân có cái gì quan hệ. Ta biểu cảm căm tức, cái gì gọi là ta không phải là nam nhân. Mộ Băng Nghiên hèn mọn nhìn quét ta, ngươi cũng là nam nhân. Ngươi muốn ta cởi hết với ngươi ngủ cùng một chỗ ngươi mới biết được ta bây giờ là nam nhân đúng không? Đang nói rơi xuống, phòng bệnh có an tĩnh như vậy vài giây. Mộ Băng Nghiên đôi mắt lạnh lùng, sắc mặt âm trầm xem ta, ta cùng nàng đối diện, ý thức được tự mình nói sai ta lập tức ho khan một tiếng che giấu lúng túng khó xử, dù sao ngươi thế nào cũng như vậy đối đãi ta, ta cũng không có biện pháp, cái kia. Ta còn có các thể kiểm phải làm, đi trước. Ta vội vàng chạy ra cửa, thấy nàng không thẹn quá thành giận lao ra đến cho ta băng thây vạn mảnh, lúc này mới thoáng may mắn, nhưng lòng ta vẫn là không nhịn được mắng nàng hai câu, quả thực không thể nói lý. Hiện tại trái phải vô sự, ta liền đi xuống lầu bồi lão nãi nãi hàn huyên thiên, chủ yếu vẫn là nhìn nhìn có thể hay không đụng tới Nhậm viện trưởng, tốt trước tiên cùng nàng nói rõ một chút năm cũ sự tình, chính là ngây người hơn nửa canh giờ cũng không gặp nàng đến, đành phải cùng lão nãi nãi lấy cớ rời đi, tính toán đi nàng văn phòng tìm nàng. Phòng khám bệnh lâu cách xa cũng không xa, ngồi lên thang máy đến lầu 5, ra thang máy liền hướng về nàng văn phòng đi đến, tâm lý đồng thời cân nhắc nên như thế nào đối với nàng giải thích tốt, cảm giác có lý có cứ, lại có lão nãi nãi chống lưng, nàng cũng không về phần cự tuyệt a. Tâm lý chính như vậy nghĩ, rất nhanh liền đi đến nàng phòng mạch cửa, môn hờ khép cũng không có quan, mơ hồ thoáng nhìn bên trong còn đứng lấy cá nhân, ta tưởng rằng có bệnh nhân tại nhìn trần, liền chưa tiến vào, đứng ở cửa chờ đợi, mơ hồ nghe thấy bên trong truyền đến tiếng nói chuyện. Quản dư a, lần này ngươi cũng không thể tại từ chối a. Này hơi lộ ra quen thuộc âm thanh để ta sửng sốt, nhịn không được xuyên qua khe cửa hướng bên trong liếc nhìn, kết quả mới phát hiện bên trong người lại là cái kia họ Tăng viện trưởng, nói lên ta vốn thân đối với hắn đều không có ấn tượng gì, chính là lần trước tại Tuyền Dương Hồ cái kia Từng Vĩ Kiệt đã nói với ta cái này Từng viện trưởng là hắn nhị thúc đấy, tuy rằng chưa từng bao giờ cùng xuất hiện, nhưng biết hai người bọn họ có tầm này thân thích quan hệ về sau, dẫn đến ta hiện tại đối với hắn quan cảm cũng chẳng ra sao cả. Ta biết, Nhậm Hoàn Dư tỏa tại trước bàn làm việc, giống như tại nghiêm túc bận bịu chính mình công tác, hồi phục giọng điệu ôn hòa. Kia Từng viện trưởng giống như bất đắc dĩ cười cười, Hoàn Dư a, ngươi này lần đó không phải nói biết, mỗi lần cũng không đến, ai, lần này có thể không giống với, cái kia đại lý thương mặt mũi nhưng là khá lớn, nếu có thể đàm thành, bệnh viện chúng ta sang năm ít nhất có thể tiết kiệm 10% mua đồ phí tổn. Tại sao muốn ta đi? Ngươi cũng là bệnh viện chúng ta viện trưởng, mỗi lần có chuyện gì đều vắng họp, kia Lý cũng nói không lại đúng không, lão Lý lão La hai người bọn họ đều tại ta này có câu oán hận. Nhậm Hoàn Dư ngẩng đầu nhìn hắn liếc nhìn một cái, có câu oán hận có thể trực tiếp làm bọn hắn tới tìm ta. Khụ, chính là một ít bực tức, ta đã giúp ngươi cho hắn lưỡng mắng lại rồi, nhiều năm như vậy bệnh viện ai cực khổ nhất tối làm hết phận sự ta nhưng là đều xem tại mắt bên trong. Ta làm sao có khả năng làm hắn lưỡng sau lưng nhắc tới ngươi. Từng viện trưởng trong sáng trong tối nâng, nhưng thấy Nhậm Hoàn Dư không phản ứng gì, đành phải còn nói, nhưng việc này quả thật cũng tương đối trọng yếu, thành, năm nay bệnh viện niên kỳ trung thường nhưng là đều có thể so dĩ vãng lật thượng gấp 2-3 lần a. Nếu không thì những chuyện nhỏ nhặt kia, ta làm sao có khả năng kêu ngươi cùng một chỗ. Nhậm Hoàn Dư nghe vậy lúc này mới nghiêm túc trả lời, ta sẽ đi. Kia hai ta hiện tại có thể nói hay lắm. Đến lúc đó đừng lại kiếm cớ từ chối nữa à? Không biết. Từng viện trưởng gặp Nhậm Hoàn Dư làm ra khẳng định trả lời thuyết phục, lúc này mới vừa lòng rời khỏi phòng mạch, có thể thấy được hắn này trên mặt tràn đầy nụ cười, kia nhếch lên khóe miệng như thế nào ép đều không đè ép được, liền cửa ta cũng không có chú ý, đầy mặt xuân quang đi. Ta nghi hoặc phiết hắn, tuy rằng chính mình không có hết sức nghe lén, nhưng cửa không khóa, hai người bọn họ nói chuyện tiếng cũng không coi là nhỏ. Chính mình còn là nghe thấy hàn huyên cái gì, luôn cảm thấy hắn như là cuối cùng cố ý đưa ra cuối năm thưởng gấp bội sự tình, dù sao Nhậm viện trưởng vì cấp lão nãi nãi chữa bệnh thiếu tiền việc này hắn nhất định là biết, chỉ cần như vậy nhất sách, Nhậm viện trưởng vì nhiều một chút tiền khẳng định nguyện ý đáp ứng, tâm lý có chút quái dị, có thể đây là hắn nhóm bệnh viện nội bộ sự tình. Chính mình thế nào thật nhiều thêm phỏng đoán, thấy kia Từng viện trưởng đã ngồi lên thang máy rời đi, lắc lắc đầu liền không có ở nghĩ nhiều. Xuyên qua hờ khép khe cửa nhìn bên trong lại bắt đầu nghiêm túc làm công Nhậm viện trưởng, gõ cửa phòng một cái. Tiến, nàng trở về tiếng. Ta nghe được nàng hồi phục lúc này mới đẩy cửa đi vào, tầm mắt đồng thời nhìn về phía máy tính sau nàng, nàng lúc này khẽ cúi đầu, tiêm bạch phân ngón tay thượng nắm lấy bút máy, tại viết viết vẽ vẽ cái gì, trên trán kia gỡ đạm kim sắc sợi tóc tự nhiên rũ xuống, giấu một chút tinh xảo tuyệt đẹp nghiêng nhan đồng thời, lại khiến cho nàng càng tăng thêm một chút cao quý diễm lệ cảm giác. Khi mắt thường có thể thấy được mềm mại làn da, trắng nõn cổ, chỉ từ bề ngoài đến nhìn, liền chỉ là hơn 30 tuổi lãnh diễm thiếu phụ. Căn bản phân biệt không ra nàng cư nhiên sẽ có một cái 25 tuổi nữ nhi, đây cũng là ta lần thứ nhất lầm nàng là Nhâm lão sư tỷ tỷ nguyên nhân, nàng thật sự là quá không hiện tuổi. Nàng nghe tiếng bước chân cách xa tiến, lúc này mới buông tay đầu công tác ngẩng đầu, Tơ vàng gọng kính phía dưới đôi mắt nhìn lại, mắt trông hơi lộ ra lạnh lùng, nhìn thấy người đến là ta về sau, nàng hẹp dài lông mày vi ngưng, không muốn phát hỏa dấu hiệu, có thể cũng không có theo ta khách sáo ý tưởng, lời ít mà ý nhiều đặt câu hỏi, chuyện gì? Ách, ta không nghĩ tới nàng hỏi như vậy quyết đoán, sửa lại lý suy nghĩ, trả lời, ngày hôm qua ta gặp lão nãi nãi, nàng là được. Để ta năm cũ thời điểm đi nhà các ngươi cùng một chỗ quá. Ta không dám nói là ta chủ động đi tìm lão nãi nãi, nói như thế nào nàng lần trước có như vậy đã cảnh cáo ta, có thể không rủi ro còn chưa phải xúc tốt, bằng không nàng khởi sướng lửa đến ta cảm thấy mình là không chịu nổi. Nhậm Hoản Dư nghe vậy ánh mắt quả nhiên lạnh một chút, nàng thu hồi dừng lại tại trên mặt ta ánh mắt, cúi đầu tiếp tục bận rộn khởi chính mình sự tình, chính là lãnh đạm trở về câu, ngươi không cần. Ta không nghĩ tới nàng cư nhiên không cho lão nãi nãi mặt mũi, tâm lý vi cấp bách, bận rộn còn nói, à. Nhưng này là lão nãi nãi chủ động mời ta chủ yếu nghĩ chính là, không đến có khả năng hay không phật nàng lão mặt mũi của người ta. Người bây giờ chỉ cần làm chính là, làm nàng biết các ngươi đã chia tay, mà không phải là tiếp tục lấy lòng nàng. Ta biết, nhưng này việc ngươi cũng biết được chậm rãi sẽ đến, tốt bưng quả nhiên đột nhiên nói ta cùng Nhâm lão sư chia tay, cũng không hợp lẽ thường a. Ta ôn tồn nói xong, đã thấy nàng không có trả lời, đành phải kiên trì tiếp tục tranh thủ, cho nên. Buổi tối hôm đó nếu không ta vẫn là đến một chuyến a. Nhậm Hoản Dư ngẩng đầu lại lần nữa nhìn về phía ta, âm thanh lãnh đáng sợ, ta nói, ngươi không cần. Có thể lão nãi nãi chỗ đó. Mẹ ta chỗ đó ta cho nàng giải thích. Tốt lắm. Ta ngượng ngùng nở nụ cười phía dưới, cảm giác lại cùng nàng tranh luận tiếp, nàng phải nổi giận, tâm lý bất đắc dĩ, chỉ có thể tạm thời nhận thức hạ kết quả này, tại nghĩ những phương pháp khác. Kia Nhậm viện trưởng, ta liền đi trước. Ân. Tâm tình buồn bực đi thang máy phía dưới lâu, việc này tự nhiên không tốt cấp Nhậm lão sư nói, cũng may là cách xa năm cũ còn có hơn 10 ngày, chính mình có thời gian nghĩ một chút biện pháp giải quyết như thế nào. Đảo mắt xuống lầu, kết quả xuất môn trần lâu thời điểm lại gặp được đăng ký đài chỗ đó có người tụ tập tại cùng một chỗ y nháo, kia vừa mới tại nhiệm viện trưởng phòng mạch gặp qua từng viện trưởng đã ở kia điều giải, nói lên lần trước cấp Nhậm viện trưởng mua thuốc cũng đã gặp một hồi, bất quá y nháo loại sự tình này tại bệnh viện bên trong cũng không kinh ngạc. Tăng thêm lòng ta tình không phải là rất sảng khoái, không nghĩ nhiều chú ý, lập tức rời đi. Buổi tối lại phiêu khởi tiểu tuyết, cấp chưa tiêu dung tuyết động lại hiện lên một tầng tân tuyết. Để sớm đạt được mẹ tha thứ, ta lại chạy đến công ty dưới lầu, chờ đợi nàng tan tầm. Đứng ở cửa đại lâu nhìn nhân lục tục tan tầm, mới gặp mẹ đi ra. Mẹ, ta thật xa liền hướng nàng ngoắc. Nàng nghe được âm thanh dĩ nhiên là nhìn, đêm nay không tiếp tục không nhìn ta. Lập tức đi đến, như thế nào không ở bệnh viện. Ta khoát khoát tay thượng ô che, ta nhìn tuyết rơi, đón ngươi tan tầm. Mẹ liếc nhìn đại lâu ngoại phiêu tiểu tuyết, lại ngược lại nhìn về phía ta, tuy rằng không nói thêm cái gì, nhưng ý tứ cũng rất sáng tỏ. Ta đương nhiên biết chính mình đến không đến cũng chưa khác biệt, có thể thái độ chung quy vẫn là muốn bãi đoan chính, lại mặt không đỏ tâm không nhảy nói, ta sợ ngươi không ô dội tuyết dội bị cảm. Mẹ ân âm thanh. Liền đi tới cửa, ta cũng liền vội vàng đuổi theo, kéo mở ô, chắn tại đầu nàng phía trên, thân thể cũng thuận thế gần sát nàng, hữu ý vô ý chạm đến nàng lạnh lẽo non mềm tay nhỏ, thấy nàng không phản ứng gì, ta liền quyết đoán kéo phía trên đi, lòng bàn tay lạnh buốt, tinh tế nhuyễn trượt, rất là thoải mái, lòng ta nhảy đều không tự giác tăng nhanh một chút, tầm mắt lén lút ngắm lấy nàng, không phát hiện nàng có kháng cự biểu hiện, ta lúc này mới yên tâm đem nàng tay nhỏ nắm ở trong tay. Tinh tế cảm nhận. Đáng tiếc chính là cách xa bãi đỗ xe không vài bước khoảng cách, sau khi lên xe ta cũng chỉ có thể lưu luyến thả ra. Đi tối hôm qua cái kia ra nhà ăn giải quyết xong cơm chiều, liền lái xe hướng đến ra phương hướng đuổi. Nhanh đến tiểu khu thời điểm, ta nhìn mặt đất trải thượng trắng nõn tân tuyết, lại mở miệng đề nghị, đêm nay còn đi tản bộ sao? Mẹ trả lời, tùy ngươi. Ta phủi nàng liếc nhìn một cái, kia đến lúc đó chúng ta lại đi đống tuyết người. Ngươi nhưng đừng cầm lấy tuyết cầu tạp ta. Ngươi trước tạp ta, nàng nhàn nhạt trả lời. Ta không phải là với ngươi đùa giỡn nha. Nàng dừng một chút, ta cũng thế. Ta lúc này không lời, tạp hoàn có phải hay không thoải mái hơn? Vâng, nàng không chút nào muốn che giấu ý tứ. Về nhà nàng cứ theo lẽ thường trước lên lầu tắm rửa đổi thân quần áo, mới xuống lầu đến, tuy rằng buổi sáng nói không mặc ta yêu thích nhìn quần áo, nhưng này còn là đổi lại. giản lược đồ len áo lót phối hợp ôm mông váy dài thu vòng eo, váy thân bao lấy mật mông, làm nàng vốn mạn diệu eo mông đường cong càng lộ ra gợi cảm cám dỗ, một đường dọc theo thon dài hai chân thắng đến mắt cá chân, mơ hồ còn thoáng nhìn bên trong giống như là bộ lên màu đen tất chân, chọc cho trong lòng ta nóng lên. Nhìn không được nhìn chằm chằm nàng xuống lầu bộ pháp đầu đi tầm mắt, đáng tiếc đợi nàng xuống lầu sau sẽ không tốt lại nhìn, đành phải thu hồi lung tung tâm tư, đi theo nàng xuất môn tản bộ. Đi tại đường nhỏ phía trên, ta một cách tự nhiên lại khiên thượng nàng tay nhỏ, luôn cảm thấy gần sát lấy nàng đi tại trên đường, thường thường bị người đi đường ném đến chú mục lễ, đặc biệt thỏa mãn lòng hư vinh. Mẹ, người đặc biệt thích hợp xuyên loại này quần áo. Nàng nhìn về phía ta, hỏi ngược lại, người yêu thích. Ta lại nghĩ tới đến nàng buổi sáng nói ta yêu thích nàng sẽ không xuyên câu nói kia rồi, nhất thời cũng không biết nói yêu thích còn chưa phải yêu thích, đành phải mặt dày đem lời đưa trở về, người đoán ta thích hay không thích. Chính là mẹ cũng không giống như vừa lòng ta câu trả lời này, thanh lạnh ánh mắt đánh vào ta khuôn mặt, giống như liền muốn chờ đợi ta một lần nữa trả lời. Không có cách nào, ta chỉ được nghiêm túc trả lời, ta không thích cái này quần áo, nhưng chính là yêu thích ngươi mặc cái này quần áo. Mẹ con ngươi rời mở, nhìn về nơi khác. Ta thấy nàng phản ứng này, lập tức thừa thắng xông lên nói, khụ, tóm lại ngươi trưởng dễ nhìn, mặc cái gì ta đều cảm thấy dễ nhìn. Nàng không để ý ta, cũng không biểu hiện ra dư thừa cảm xúc đến, nhưng ta cảm thấy nàng tâm lý nhất định là hài lòng, như vậy vừa đến, cách xa lấy lòng nàng lại gần từng bước. Đi đến tối hôm qua đất tuyết phía trên, đêm nay nhân không thấy thiếu ngược lại còn càng nhiều, ta kéo lấy nàng tìm được một cái đất trống, liền ngồi chồm hổm xuống bắt đầu đống tuyết cầu, lại lo lắng nói, ngươi nhưng đừng lại cầm lấy tuyết cầu tạp ta. Mẹ rũ mắt xuống liêm phủi ta liếc nhìn một cái, đại khái là nghe được ta những lời này. Nàng đi đến bên cạnh, đỡ lấy váy thân ngồi xuống, bắt đầu từ cái đống tuyết người. Ta sợ nàng sinh khí, lập tức xích tới, cùng một chỗ đôi. Mẹ nhàn nhạt hỏi lại, không sợ ta tạp ngươi sao? Ta không nghĩ tới nàng còn thật tức giận, vội vàng cười cứu lại nói, ta biết ngươi bất hội tạp ta đấy. Kết quả nàng vừa nghe xong, liền nâng lên nàng mới tạo thành một cái tiểu viên tuyết cầu đứng dậy, ta thấy chàng bận rộn kéo giữ tay nàng cổ tay, đừng làm rộn. Nàng xem mắt bị ta nắm chặt tay, lại ngồi xổm người xuống, con ngươi nhìn về phía ta, sợ. Ta chỉ được nhấc tay nhận sai đầu hàng. Mẹ lúc này mới đem tuyết cầu ném hồi đất tuyết, nhẹ tránh ra tay của ta, bắt đầu tiếp tục đống tuyết. Ta ra mặt dày tại nàng bên cạnh đôi, nàng cũng không có ở đuổi ta, tự lo làm chính mình sự tình, tuyết nhân nàng nhất định là đôi, tối hôm qua tùy tiện ở trên mặt đất lăn thật hiển nhiên chỉ là vì tạp ta. Chính là nàng cũng không kháng lãnh. Thường thường liền cấp chính mình đông lạnh màu đỏ bừng tay nhỏ hà hơi, mỗi đến lúc này, ta liền tự chủ trương giúp nàng thêm thượng một điểm kiệt tác của mình, nàng cũng không ngăn cản, liền xem ta cho nàng tuyết nhân vẽ ra đường nét, hốc mắt an thượng cục đá. Rất nhanh, đất tuyết thượng liền nhiều hơn hai cái một lớn một nhỏ tuyết người, đương nhiên tiểu chính là ta đôi, cố ý đôi nhỏ hơn nàng phía trên một vòng. Ta vui tươi hớn hở chỉ lấy hai cái đập một khởi tuyết người ta nói, đây là ngươi, đó là ta. Mẹ ném một ánh mắt, không có trả lời, tiếp tục cấp chính mình tay nhỏ hà hơi, ta nhìn nàng bộ dáng này không hiểu cảm thấy rất manh, nhịn không được cầm lấy điện thoại, tiến đến nàng đông lạnh ửng đỏ khuôn mặt bên cạnh, lấy phía sau tuyết nhân làm bối cảnh, chụp hình đóng mở chiếu. Nàng vội vàng không kịp chuẩn bị vào kính, đỏ bừng tay nhỏ che lấy non nửa khuôn mặt, mắt trung đen bóng đồng tử còn mắt lé nhìn phía ta, bộ dáng khỏi phải nói nhiều đáng yêu, để ta nhịn không được mở ra tương sách cười hì hì thưởng thức lên. Thật đẹp mắt, ta đem ảnh chụp đưa tới trước mắt nàng cho nàng nhìn, mẹ mắt liếc, mắt trung hơi có dao động, nàng thu hồi cấp chính mình hà hơi tay, lộ ra đông lạnh hồng khuôn mặt nhỏ cũng như cũ là mặt không biểu cảm, thực bình thường. Ta cười hề hề hỏi nàng, ta cầm lấy cái này làm ảnh chân dung mẹ ngươi không ngại à? Mẹ cũng không trả lời, liền nhìn chằm chằm ta nhìn. Ta cảm thấy nàng hẳn là không muốn, cũng không bắt buộc, cùng lắm thì thiết lập thành bình bảo tốt lắm. Được rồi, không được coi như. Mẹ xem ta, mở miệng nói, phát cho ta. Ta ngẩn người, nhớ tới lần trước nàng muốn chụp ảnh chung là vì đóng dấu thành đại tướng phiến treo tại đầu giường phía trên, như vậy lần này là. Ngươi muốn làm gì, ta nhịn không được hỏi. Nàng lại không hồi ta, nhưng vì thỏa mãn ta chính mình lòng hiếu kỳ, ta vẫn là lập tức phát cho nàng. Chính là phát cho nàng về sau, nàng nhưng cũng không tỏ vẻ cái gì. tiếp tục xoay người tân trang chính mình tuyết người đi. Tại bên ngoài bị thượng hơn nữa ngày đông lạnh mới về nhà, theo lấy mẹ lên lầu, thấy nàng ngồi tại trên sofa đọc sách nghỉ ngơi, ta thực tự giác liền cho nàng trà nóng ấm người tử, đêm nay nàng không cự tuyệt, duỗi tay tiếp nhận, miệng nhỏ mân, nhiệt khí hôn nàng như trước có chút đông lạnh hồng khuôn mặt, càng lộ ra kiều diễm. Ta mở tivi, làm bộ nhìn, tiểu sờ ngồi lên nàng thân nghiêng, phiết nàng bị ôm mông váy dài buộc vòng quanh mạn rượu đường cong, nhịn không được lại dịch chuyển hai bước gần sát nàng, chính là đợi tiếp xúc được nàng thân thể mềm mại về sau, nàng thanh lạnh ánh mắt cũng nhìn, ta thuận miệng tìm đề tài làm quen, ta nhìn ngươi tay đều đông lạnh đỏ, có muốn hay không ta cho ngươi ấm áp tay. Nàng lúc này hai tay liền nâng chén trà nóng hổi, nhưng nàng nhìn ta một cái, cũng không cự tuyệt, đặt chén trà xuống, đem trắng nõn thon dài tay nhỏ đưa. Lòng ta nóng đem nàng tay nhỏ giữ tại hai tay bên trong, phía trên lưu lại chén trà mang đến ấm áp, mềm mại lại còn có thừa nhàn nhạt lạnh lẽo cảm giác, rất là thoải mái, ta nhìn không được đem nàng tay nhỏ bao tại trong này nhẹ nhàng xoa nắn, tinh tế cảm nhận thượng một bên làn da mềm mại trơn mềm nộn, rất nhanh đem nàng tay nhỏ ấm sau đó, ta liền lại đem nàng tay kia thì cũng chảo, đang giữ tại hai tay ở giữa, này trơn bóng tinh tế làn da cảm xúc để ta cơ hồ yêu thích không buông tay, không ngừng sờ tới sờ lui. Chính là không bao lâu, nàng hai tay đã bị ta nhu nóng hầm hập, thậm chí đã có mồ hôi li ti thấm ra, nói là cho nàng ấm áp tay, hiện tại tự nhiên đã hoàn thành, có thể chính mình này thế nào nguyện y buông ra, thoáng nhìn nàng đem ánh mắt nhìn phía tivi, không chú ý tại ta bên này, ta lại trộm đạo đem bàn tay to cùng nàng hai tay mười ngón nhẹ chụp, nhất thời, ta chỉ cảm thấy tâm lý ngứa, loại này giống như cùng tình lữ ở giữa bắt tay, lại phát sinh tại mình cùng mẹ ở giữa, để ta tâm nhảy cũng không nhịn được thay đổi mau. Có thể trên mặt cũng không dám biểu lộ ra khác thường đến, liền nhẹ chế trụ nàng năm ngón tay cũng không tốt tại nhanh một chút, sợ chính mình không nghĩ qua là liền bộc lộ ra chính mình tâm lý điểm kia tính toán. Cũng may là mẹ vẫn luôn không hướng đến ta này vừa ý liếc nhìn một cái, ngược lại là rất chuyên chú xem tivi, giống như là cũng không thèm để ý cùng ta mười ngón giao nhau, này dần dần để ta lớn mật, ánh mắt tại nàng bộ váy hạ gắt gao bọc lấy chân dài phía trên qua lại nhìn quét. Bờ mông cùng đùi tương liên phát họa một đạo mạn rượu thon dài đường cong, đặc biệt cặp kia tế thẳng bắp chân phía trên, dưới váy lộ ra màu sẫm tất đen, tơ lụa cảm xúc bọc lấy nàng mềm mại trắng nõn làn da, đều tác động ta nóng vội bất an tầm mắt. Ta nhịn không được chậm rãi đem nhẹ chụp tay lưng đặt ở nàng đùi, mượn giả vờ bóp tay động tác nhẹ nhàng cọ lên nàng dưới váy dài nở nang chân. Mẹ lần này có phản ứng, nàng đảo mắt nhìn về phía ta, cũng may là ta một mực có chú ý nàng. Dẫn đến chính mình nhìn chằm chằm nàng hai chân nhìn ánh mắt không có lòi. Ta nổi lên đáy lòng sao động tâm tư, bảo trì đứng đắn thần sắc cùng nàng đối diện, mở miệng nói, mẹ, ngươi mệt một ngày, có muốn hay không ta đang giúp ngươi xoa bóp chân buông lỏng buông lỏng. Lời vừa ra khỏi miệng, lòng ta nhảy liền trở nên rất nhanh, bởi vì hai lần trước chính mình mở miệng mẹ liền sẽ đồng ý làm chính mình sờ, cho nên ta nhận thức vì lần này nàng vậy cũng bất hội cự tuyệt. Chính là ngay tại mình cũng bắt đầu ảo tưởng chạm tới nàng ti trượt tinh tế tiêm chân chân đẹp thời điểm, nàng lại mở miệng cự tuyệt. Không mệt mỏi. Ta, kia, tốt lắm. Chương 173, thẹn thùng. Mẹ cũng không có tại phòng khách ngốc bao lâu, đến 8-9 điểm, nàng liền đứng dậy trở về phòng ngủ, cái này tốt, liền tay nhỏ cũng chưa được dắt. Nghĩ lại nàng cự tuyệt lời nói, lòng ta như thế nào nghĩ như thế nào khổ sở, rõ ràng trước kia đều cấp sờ. Hôm nay làm sao lại không đồng ý? Cảm giác vẫn là bởi vì lần trước sự tình không cho nàng giải thích dẫn đến, dù sao tối hôm qua nàng nhưng là nói đợi chính mình giải thích mới tha thứ chính mình. Có thể chính mình thật khó có thể mở miệng, hơn nữa nhất giải thích, chính mình tâm lý ẩn giấu điểm kia tính toán không sẽ cùng trực tiếp cho nàng thẳng thắn sao? Ta có một chút bất đắc dĩ, nằm tại sofa phía trên nghĩ nghĩ, cùng lắm thì đêm nay tại ra mặt giày đi mài, như vậy nghĩ, ta đứng lên. Hồi chính mình gian phòng tắm rửa xong, thay đổi đồ ngủ, liền lại hướng đến nàng phòng ngủ đi đến, sau hai cái môn, cũng không đợi nàng đáp lại liền trực tiếp đẩy ra. Hiện tại còn sớm, mẹ tự nhiên không ngủ, bất quá cũng không nằm tại trên giường, ngược lại là ngồi ở bên phải xó xỉnh nguyễn trên ghế sofa, đùa nghịch bàn nhỏ thượng máy tính bảng, ta cho là nàng là còn tại bận rộn công tác, trong lòng nghi ngờ dưới tại sao không đi thư phòng, chính là khóe mắt liếc qua thoáng nhìn màn hình giống như lại không phải là đang làm việc bộ dạng. Thoáng hướng đến nàng kia dựa vào tới, tại sau đó, cô ta chú ý điểm sẽ không tại cái đó màn ảnh máy vi tính lên. Chỉ thấy nguyễn trên ghế sofa, mẹ bỏ đi giày, lấy thực buông lỏng tư thế cuộn tại thượng một bên, mông đẹp nghiêng ngồi bắp chân, căng thẳng váy dài làm cho cả mông tuyến đều có vẻ càng thêm no đủ mượt mà, yểu điệu có đến, mà hấp dẫn hơn tà ánh mắt chính là nàng dưới mông hai đầu vén tại cùng một chỗ tất đen chân đẹp, góc sâu tất đen bọc lấy nàng mượt mà tế thẳng bắp chân, không thể thưởng thức bên trong làn da trắng nõn tinh tế, có thể tân trang da chân thon dài đường cong, cùng với dưới cho nhau chen ép khéo léo tiêm chân. Là nói không ra gợi cảm mê người, màu sẫm tất chân không thể che giấu nàng hoàn mỹ dài nhọn chân hình, ngược lại càng xông ra chân hình tuyệt vời, trước nhất đoạn chân tiêm sắp hàng chỉnh tề, tinh xào tuyệt đẹp và no đủ, hiện ra mờ u bàn chân càng là lấy tao nhã đường cong hiện ra tại trước mắt ta, cái loại này mông lung cám dỗ cảm giác, đều tác động tầm mắt của ta, để ta nhất thời khó có thể lấy ra. Nhưng mà chính mình vừa vào cửa, liền dẫn tới chú ý của nàng lực, gặp ta ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm, nàng giống như nhận thấy cái gì, mặt mày vi thấp, liếc nhìn chính mình lúc này tùy ý tư thế ngồi, lập tức lại nhàn nhạt ngắm ta liếc nhìn một cái, thẳng đến bị nàng ánh mắt nhìn chăm chú, ta mới giật mình hoàn hồn, tầm mắt liền vội vàng theo nàng chân lấy ra, chột dạ hướng đến nơi khác nhìn liếc nhìn một cái, trái tim cùng thời khắc đó bang bang loạn nhảy. Chính mình liền mới nhìn chằm chằm nhìn một hồi, nàng hẳn là không chú ý đến a, ta chính mình an ủi như vậy chính mình một chút, quay lại tầm mắt thấy nàng đã tiếp tục nhìn về phía chính mình màn ảnh máy vi tính, như trước bảo trì ban đầu tư thế không có dư thừa hành động, lúc này mới thoáng an tâm. Mẹ, ta gian phòng điều hòa vẫn là phá hư, đêm nay chỉ có thể tiếp tục với ngươi chen một chút. Ta nói ra thứ nhất là nghĩ kỹ lấy cớ. Nàng ngẩng đầu quét ta liếc nhìn một cái, nhàn nhạt trả lời, ta ban ngày kêu nhân tu qua. Ta biểu cảm lúc này cứng đờ, bị nàng ánh mắt nhìn chằm chằm, mặt truy cập từ có loại nói không ra lúng túng khó xử, phải không? Cái kia, khổ, ta vừa mới thử một chút, không có thể mở ra, cho rằng còn không có sửa xong, có khả năng là không có một chút a. Ân, mẹ ân âm thanh, quay đầu lại. Ta tự nhiên chưa từ bỏ ý định liền trực tiếp như vậy rời đi, giả vờ thuận miệng ám chỉ nói, bất quá ngươi gian phòng vẫn là ấm áp một chút, ta chỗ đó lạnh buốt. Phải đổi cái gian phòng sao? Nàng mở miệng hỏi. Không cần phiền phức như vậy. Ta làm khụ một tiếng, dứt khoát trực tiếp biểu lộ chính mình ý đồ, chúng ta lại chen một chút thì tốt nha. Mẹ lại đảo mắt nhìn về phía ta, vì sao? Hai người cùng một chỗ ngủ ấm áp một chút. Nàng không để ý ta. Hơn nữa ngày hôm qua không phải là đều có thể à. Tuy rằng ta cũng biết ngày hôm qua thì chính mình lấy cớ tìm tốt, mẹ nàng mềm lòng cũng lười truy đuổi đến cùng, bất quá vì một đường hy vọng, ta vẫn là nhỏ giọng khá hơn rồi như vậy nhất miệng. Đương nhiên kết quả là mẹ hoàn toàn không để ý ta những lời này, như cũng là ngữ khí bình thản nói, ta tại bệnh viện đã nói với ngươi, khi nào thì giải thích, khi nào thì có thể. Ta cảm giác cái này khảm là như thế nào đều không qua được rồi, mẹ giống như chính xác là thực để ý ta đối với nàng một ít cảm xúc biến hóa, không hiểu rõ như thế nào cũng không chịu bỏ qua. Đối với lần này mình là thật không thể rồi, cảm giác chính mình muốn thật một mực kéo lấy không giải thích, không những không khả năng quá một chút thời gian làm nàng chậm rãi quên, ngược lại có khả năng dẫn đến nàng chấp niệm càng sâu. Luôn châm trước phía dưới, ta vẫn là lên tiếng, ta có thể giải thích với ngươi một chút. Mẹ nghe thấy tiếng liền yên lặng nhìn về phía ta, cũng không đáp lời, chờ đợi dưới mặt ta văn. Bị này ánh mắt nhanh nhìn chằm chằm nhìn, nhất thời lại để cho ta khó có thể nhe răng, tìm được nàng trên ghế sofa một điểm không vị ngồi lên, sofa kỳ thật cũng không lớn, cất chứa nàng một người dư giả, nhưng hai người liền hơi có vẻ chật trội, cảnh này khiến nàng rất bình tĩnh đem chiếc tất đen chân nhỏ theo mông phía dưới lấy ra, một lần nữa mặc lại giày bên trong. Nhưng là ta nói đến cho ngươi sinh khí sự tình, ngươi có thể hay không đừng nóng giận. Không thể, mẹ thực quyết đoán cự tuyệt. Vậy được rồi. Ta đầu đầy hắc tuyến, có thể nếu đều đã mở miệng, ta cũng chỉ có thể kiên trì nói nữa, là được. Rất sớm phía trước, lúc ấy ta với ngươi còn tại nháo mâu thuẫn thời điểm trong lúc vô tình nhìn thấy ngươi cùng một người nói chuyện phiếm ghi lại. Mẹ nghe vậy nhẹ nhàng nhíu mi, ta sợ nàng này liền sinh khí, liền vội vàng giải thích, ta cũng không phải là muốn cố ý trộm nhìn, là được. Lúc ấy tại thư phòng gặp ngươi máy tính không có đóng, nhất thời tò mò liền mở ra liếc nhìn. Kỳ thật ta cũng không biết mình có thể giải thích thế nào, chính mình bởi vì tâm lý thật sự tò mò mở ra nhìn đây là sự thật, tìm đến lấy cớ không thể chính là lừa chính mình. Cho nên ta vẫn là rất chột dạ, nhìn không được lại len lén nhìn nàng liếc nhìn một cái, ngài sẽ không tức giận à. Mẹ chưa có trở về ta, sắc mặt cũng không gợn sóng, chính là dò hỏi, thấy cái gì. ngài cùng cái kia người kia nói chuyện phiếm. Mẹ giống như là ngốc lăng chỉ chốc lát, lại sau đó nàng liền không hiểu rời đi tầm mắt. Ta ngắm nàng liếc nhìn một cái, tiếp tục lúng túng khó xử nói, ta cũng không thấy cái gì, chính là nhìn thấy ngươi cùng nàng nói chuyện phiếm nói. Ta mặt phi nóng, nhưng mà phía sau nói mặc dù lại khó có thể tiếp tục lấy mở miệng, đều lúc này rồi, vẫn là ra mặt dày nói ra miệng. Nói ta sờ soạng chân ngươi sự tình. Mẹ nghe xong nhất thời không có trả lời, tinh tế tay nhỏ phóng tại con chuột phía trên, cũng không biết tại máy tính phía trên châm lấy cái gì. Những ta lúc này cũng không hạ chú ý nàng đang làm cái gì, thấy nàng phớt lời ta, tâm lý có chút hoảng, liền vội vàng muốn giải thích. Kỳ thật lần đó ôm ngươi trở về phòng ta là nghĩ đến ngươi đang ngủ. Không phải là, ta là không cẩn thận chạm vào hai phía dưới, không có thật tại sờ. Liền, ta chỉ cảm thấy chính mình càng nói càng hồn, khá vậy không có biện pháp, dù sao mình làm khi xác thực mục đích không thuần, tinh trùng lên óc, bất quá ta cũng rõ ràng mẹ nàng đã sớm biết việc này. Chính là hôm nay mình mới thẳng thắn, đem việc này quán tại bên ngoài phía trên đến mà thôi, cảm thấy lại tiếp tục ngụy biện cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì, đành phải nóng mặt thừa nhận nói, ta kỳ thật chính là tò mò. Thấy nàng vẫn là không có đáp lời, nhịn không được chột dạ lại chủ động hỏi, ngài tức giận sao? Còn nhìn thế nào một chút? Mẹ châm lấy màn hình, giống như thuận miệng dò hỏi. Ta lập tức tỏ thái độ nói, chưa, ta lúc ấy chỉ thấy ngươi cùng nàng tán gẫu việc này. Lập tức liền tắt đi, sau cũng không có ở nhìn lén qua, ta cam đoan. Ân, mẹ nhẹ ân âm thanh, lúc này mới quay lại mặt đến, xem ta hỏi, cái này cùng ngươi muốn giải thích có cái gì quan hệ. Đều nói đến bước này, ta cũng không nghĩ đêm nay còn có thể ẩn giấu dịch, dứt khoát bất cứ giá nào hoàn toàn thẳng thắn, bởi vì cùng ngươi tán ngẫu cái kia người kia ta nhận thức, ngày đó ta cũng biết ngươi cho ta. Sờ chân, bao gồm cái khác một việc. Đều có nàng tại sao lưng cố ý hướng đến không phương diện tốt hướng dẫn ngươi, mà không phải là ngươi. Bản ý của ngươi, ví dụ như không có nàng ám chỉ, ngươi khả năng cũng sẽ không theo ta như vậy thân cận, dù sao, ta biết ngươi là bị hiểu lầm về sau, liền. Có chút không hài lòng. Cũng không biết mẹ có khả năng hay không nghe ra ta trong lời nói điểm kia tính toán, nhưng ta cảm thấy, nàng vậy cũng bất hội nghĩ nghiêng a. Ngươi cho rằng ta là bị nàng hiểu lầm. Mẹ bỗng nhiên đặt câu hỏi. Không phải sao, nếu không là nàng cho ngươi cho ta sờ chân, ngươi làm sao có khả năng sẽ làm ta sờ. Lại lần nữa nhắc tới điểm này, ta vẫn là khó tránh khỏi cảm xúc có chút tiểu rơi xuống, mặc dù chính mình có nói với chính mình đừng để ý điểm này, không có ý nghĩa gì, có thể nghĩ tới, lại vẫn là nhịn không được tâm lý tiểu cảm xúc. Mẹ nhìn ta liếc nhìn một cái, thu hồi tầm mắt tiếp tục tại màn ảnh máy vi tính phía trên châm lấy, cũng không hồi ta. Ta cũng không biết nàng thậm chí đáp lời là có ý gì, nhưng vẫn là thăm dò tính hỏi thăm câu, mẹ. Ta giải thích với ngươi nguyên nhân, ngươi có thể tha thứ ta à? Ân, ta đây đêm nay có thể ngủ nơi này. Ân, được đến câu trả lời của nàng, ta còn có một chút rơi xuống tâm tình này mới khá hơn nhiều, tất cũng không kể nói như thế nào, cùng nàng điểm ấy mâu thuẫn nhỏ cũng là hoàn toàn hóa giải. Tâm lý chính như vậy nghĩ. Đột nhiên phát hiện mẹ thân thể tại trên ghế sofa hoạt động hai phía dưới, ta nghi hoặc liếc nhìn, đã thấy nàng đem vừa mới giấu vào giày hai chân lại lộ ra, coi như mặt của ta, lại ngồi trở lại ban đầu tư thế, ta vừa mới cũng đã nói, sofa cũng không lớn, cho nên nàng hiện tại lại lần nữa đem hai chân cuộn tại trên ghế sofa, lập tức lại chiếm cứ mảng lớn không gian, mà cặp kia tinh tế tất đen chân nhỏ, lúc này cơ hồ giống như là sát bên bắp đùi của ta một bên, thậm chí bởi vì quần ngủ cũng không hậu nguyên nhân. Ta hiện tại cũng có thể cảm nhận được này ở giữa truyền ra nhàn nhạt, rất nhỏ độ ấm. Ta cả người đều mộng bức, mẹ làm cái gì vậy? Nan không thành là tư thế không thoải mái, cho nên đổi lại tư thế ngồi. Nhưng là nàng hiện tại chân đều đụng tới mình, tổng không có khả năng không có cảm giác được đến a. Ta thân thể cứng đờ tại chỗ, cũng không dám tùy ý lộn xộn, ánh mắt ngạc nhiên nghi ngờ hướng đến mặt nàng nhìn, có thể kia thủy chung gợn sóng không sợ hãi biểu cảm. Căn bản nhìn không ra bất cứ dị thường nào đến, hình như thật đúng là đổi về ban đầu thoải mái tư thế ngồi, cũng không thèm để ý lòng bàn chân chạm đến ta mà thôi. Ngay tại lúc ta nghĩ như vậy thời điểm, trong não bỗng nhiên ý thức được một điểm nào đó, thần kinh hơi rung, tâm nhảy đều tại trước mắt nhìn không được bang bang loạn nhảy lên, chỉ là vì xác mình ý nghĩ trong lòng, ta cố gắng ép lấy dồn dập tâm nhảy, mở miệng nói, mẹ, người như vậy ngồi có khả năng hay không thoải mái à? Làm sao vậy? Nàng quay đầu hỏi. Mắt của Ta Thần nhìn về phía nàng, nàng dưới mông tất đen hai chân, nhịp tâm đập nhanh nói, một mực như vậy cuộn mình, huyết khí bất thông. Mẹ ánh mắt thuận theo thấp, hình như lúc này mới chú ý tới chính mình chân nhỏ đụng phải bắp đùi của ta, nàng rất tự nhiên đem chân rụt một cái, hỏi, chắn ngươi. Cảm nhận trên chân độ ấm thoáng rút đi, ta sợ chậm nàng liền đem chân rụt về lại, cấp bách vội mở miệng nói, không có, không có, ta ý là. Nói một nửa, mặt sau còn nghĩ nói là quy tắc liền trở nên vô cùng gian nan. Ngươi có thể đem chân, thả ta trên chân. Nói xong, ta cả người cũng cơ hồ là khẩn trương tới cực điểm, sợ là chính mình hiểu sai, bị nàng cự tuyệt. Cũng may là khẩn trương như vậy cảm không để ta liên tục bao lâu, đáp án đã tùy theo mà đến, mẹ nhàn nhạt ân âm thanh, nhẹ nhàng nâng mông, đem phía dưới hai chân duỗi thẳng, thoáng nghiêng thân thể, đem hai chân nghiêng đặt ở chân của ta phía trên. Tùy theo nhẹ nhàng nặng cảm rơi tại chân phía trên, kia băng băng tâm nhảy cũng không thể áp chế, trở nên càng thêm dồn dập lên, chính mình đoán nghĩ là ứng nghiệm sao. Mẹ nàng đây là tại hướng chính mình ám chỉ, nàng chẳng phải là bị Úc Hiểu Y hiểu lầm mới sẽ làm ta sờ chân, đối với ta thân cận sao. Nàng kia hiện tại đem chân để ta trên bắp đùi, có phải hay không? Cũng giống như là nói cho chính mình, là có thể sờ. Ta đè ép ép chính mình ồ ồ hô hấp, cảm nhận trên chân này mềm mại trên ép xúc cảm, tại nhịn không được đưa tay ra, nếu chính mình lầm, cùng lắm thì liền lui về là tốt. Ôm lấy như vậy ý nghĩ, ta bàn tay cũng chậm rãi đặt ở nàng bọc lấy màu sẫm tất đen thon dài bắp chân bên trên, một chớp mắt, tất chân mềm mại trượt cảm giác, bao gồm làn da thấm lộ ra ấm áp cảm liền tỏ khắp ở tại tay của ta tâm bên trong, chọc cho trong lòng ta lập tức nóng lên, đồng thời lại không tránh khỏi chột dạ nhìn về phía thân nghiêng mẹ, thẳng đến thấy nàng thần sắc như thường về sau, lúc này mới yên tâm nhẹ véo nhẹ, giống như là đang giúp bận rộn bóp chân mà thôi, mặc dù ta rõ ràng mẹ xác suất lớn là biết ta nhỏ mọn. Những ta còn chưa phải quá dám như vậy quang minh chính đại mập mờ vuốt ve. Chính là tùy theo lòng bàn tay cảm nhận nàng bắp chân mềm mại trơn bóng, đáy lòng nhiệt ý bắt đầu trở nên mãnh liệt, cuối cùng nhịn không được càn rỡ, bàn tay bắt đầu dọc theo nàng hai đầu tế thẳng bắp chân bụng lan tràn xuống, một đường vuốt phẳng nàng mềm mại trượt tất chân chân đẹp, đầu này sờ sờ, đầu kia từ từ, không ngừng cảm nhận trong này mỹ diệu xúc cảm, tầm mắt cũng lửa nóng tại phía trên đánh giá, hai đầu chân dài khép lại sắp hàng. Tất đen phác họa xung quanh thon dài mạn diệu đường cong. Ẩn ẩn chỉ có rất nhỏ màu da lộ ra màu sẫm tất chân, nhưng chỉ có loại này mông lung ký thị cảm giác, càng làm cho ta hô hấp dồn dập, đáng tiếc duy nhất chính là, tất chân thượng bộ váy quá dài, một mực đắp đến bắp chân, có thể nhìn thấy bị bao bọc kín đùi hình dạng, đẫy đà mượt mà, chỉ có giữa hai chân trung tâm khu vực hơi hơi lõm xuống. Ta không hiểu cảm thấy võ mồm khô ráo, liền vội vàng rời đi gây rối ánh mắt. Tầm mắt một lần nữa đầu hồi hai chân bên trên, nhìn phía bắp chân đoạn trước, kia hai cái khéo léo tinh tế tất đen chân nhỏ, lúc này để lại tại trên chân của mình, song chân tao nhã chân hình càng là rõ ràng có thể thấy được, sắp hàng chỉnh tề ngón chân nhanh chống đỡ trước nhất quả nhiên tất chân tuyến, kia chống đỡ tất chân mượt mà hình dạng khiến cho ta ít hầu không khỏi lăn lộn, thậm chí đều có loại đem chứa vào miệng bên trong tinh tế thưởng thức mãnh liệt xúc động. Chỉ là của ta chung quy không dám cản rỡ như vậy. Chỉ dám tại não bộ ảo tưởng vậy sẽ là cái gì tuyệt diệu mùi vị, thoáng chậm chậm nội tâm vội vàng sao động cảm giác, bàn tay cũng bắt đầu dọc theo tinh tế mắt cá chân, chậm rãi sờ soảng phía trên đến, vừa chạm đến thượng chính mình sớm khát cầu ti chân, bàn tay liền không nhịn được nhẹ nhàng cầm nắm ở hơi hơi lồi ra chân lưng, rõ ràng cốt cảm lập tức truyền vào lòng bàn tay, bởi vì cũng đủ tinh tế nguyên nhân, đầu ngón tay cũng thuận thế chế trụ đủ để, đồng thời mang đến trong này mềm mại cảm giác. Để ta liền không nhịn được bóp hai phía dưới, chọc cho kỳ chủ nhân theo bản năng rất nhỏ rụt một cái, nhưng trừ này phía dưới ý thức hành động, sẽ không có câu dưới. Bất quá ta vẫn là chột dạ thoáng ngừng phía dưới, chính là thấy mẹ không lên vì, ta liền bắt đầu càng không kiêng nể gì, đem bên cạnh một con khác chân nhỏ cũng theo đó trào tại trong rảnh tay, nhẹ nâng lấy mềm mại đủ để, ngón tay vuốt phẳng khiêu khích mượt mà ngón chân, nhẹ nhàng nhu nhân lấy kẽ chân ở giữa tất chân, tuy rằng tất chân có giãn cũng đủ. Nhưng cũng không cách nào ngăn trở ta ngón tay nén, ta cứ như vậy tự đắc cảm nhận ngón chân mềm mại, mỗi lần xoa nắn bóp làm, đáy lòng sao động dần dần cũng làm cho ta đã quên chính mình ban đầu cẩn thận chặt chẽ. Lòng bàn tay không ngừng dọc theo hơi cong mờ u bàn chân tại nàng tất chân trên chân nhỏ vuốt phẳng, tất chân mềm mại trượt, ôn nhuận xúc cảm, một lát liên tục không ngừng truyền vào lòng bàn tay, kích thích ta thần kinh đều tại từng trận run rẩy nguy. Nguyên tùy dục vọng tích lũy để ta dần dần không muốn an phận chỉ nắm ở trong tay trà sát, khô cạn ít hầu giống như ngay tại thúc dục ta đem ti chân bỏ vào miệng bên trong tham lam mút hút, chính là. Tầm mắt nhanh nhìn chằm chằm trên tay hai cái tất đen mỹ chân, tinh tế thon dài đường nét, khéo léo mượt mà chỉ tiêm, bao gồm kia bọc lấy tinh xảo tuyệt đẹp tiêm chân màu đen tất chân, đều xung kích con của ta, để ta ít hầu địch chát càng ngày càng nghiêm trọng, lại chỉ có thể trơ mắt nhìn, lăn lộn cổ họng. Cũng không biết lửa nóng ánh mắt nhìn chằm chằm nhìn bao lâu, ta chợt phát hiện bên tai đánh con chuột rất nhỏ giòn vang không biết tại khi nào biến mất, ý thức được cái gì ta thần sắc khẽ run nâng mắt nhìn đi, kết quả là gặp mẹ lúc này còn thật tại xem ta, tuy rằng thanh lãnh tuyệt diễm mặt nhỏ phía trên không có gì dư thừa biểu cảm, nhưng ta vẫn là không tránh khỏi tâm lý hoảng hốt, chính mình vừa mới kia si hán dạng sẽ không bị nàng cấp nhìn lại đi à nha. Chính là mẹ rốt cuộc như thế nào nghĩ ta hoàn thành đoán không ra, thậm chí nàng tại ta ánh mắt nhìn đến về sau, liền lại chủ động lấy ra, đối với ta những cái này tùy ý hành động vẫn là không có xem như, bản thân còn có điểm tinh trùng lên óc ta lập tức cảm giác cổ quái, không hiểu nàng có ý tứ gì ta, bàn tay đặt ở nàng trên chân nhất thời sờ không phải là, không sờ lại càng không là. Đành phải đông cứng tìm đề tài mở miệng hỏi, mẹ ngươi còn không có hết bận à? Mẹ nhẹ giọng trả lời, giúp xong. Vậy ngươi bây giờ còn tại làm gì đâu này? Nàng không đáp lời, đem ánh mắt đánh tại ta nắm nàng chân tay phía trên, ý tứ không cần nói cũng biết. Ta lập tức khó xử ở, hối hận chính mình lắm miệng hỏi, bất quá ta này cũng không trực tiếp buông tay, ngược lại nghiêm trang tại nàng trên chân ấn, ta. Ta cái kia sợ ngươi chân huyết khí bất thông, giúp ngươi ấn. Mẹ phủi ta liếc nhìn một cái, loại này sứt sẹo lấy cớ người bình thường xác suất lớn là sẽ không tin, có thể mẹ cũng là ân một tiếng, liền không nói gì thêm nữa. Càng không có ngăn lại. Điều này làm cho ta đã cảm thấy nàng bất hội thật tại cho ta chứng minh, là nàng chủ động để ta sờ chân, mà không phải là người khác hướng dẫn a. Tuy rằng ta không thể nghiên cứu thảo luận và phân tích mẹ tâm lý ý tưởng chân thật, nhưng ta có cảm giác, phải là như vậy, cho nên nàng hiện tại mới dung túng như vậy chính mình. Ta nhẹ nhàng tại nàng tất chân trên bắp chân qua lại ấn, nhịn không được thăm dò nói, mẹ, chân ngươi thật đẹp mắt. Mẹ nhìn ta một cái. Lại di chuyển ánh mắt liếc nhìn màn hình, tại sau đó lại chuyển qua, ánh mắt phi thấp, nhìn bị ta bàn tay ấn nhu bắp chân, nhẹ giọng xác nhận nói, xem được không? Đương nhiên được nhìn, ta lập tức khẳng định hồi phục. Người yêu thích, nàng lại hỏi. Ta không nghĩ tới mẹ cơ nhiên thẳng như vậy bạch hỏi loại vấn đề này, nhất thời sừng sốt, có thể đợi phản ứng sau lại không tránh khỏi trên mặt nóng lên, thật không dám nhìn thẳng ánh mắt của nàng, lúng túng khó xử trả lời. Yêu thích. Nàng thu hồi ánh mắt, nhẹ ân tiếng. Lòng ta chỉ cảm thấy không gì sánh kịp cổ quái, hỏi loại vấn đề này coi như thế nào còn nghiêm trang. Nghĩ nghĩ, ta lại hỏi nói, mẹ, ngươi như thế nào cùng người kia nhận thức? Làm sao vậy? Ta chính là tò mò, ngươi có vẻ đỉnh tín nhiệm nàng. Nàng nói nàng là bác sĩ tâm lý. Ngươi tin rồi hả? Không có. Vậy ngươi như thế nào còn hỏi nàng? Hơn nữa không phải là còn, nghe đề nghị của nàng sao? Mẹ yên lặng nhìn hai ta mắt, không thể nghe sao? Đương nhiên không phải là. Ta đem nhỏ mọn lơ đãng nói ra, đúng đấy, ngươi phải có chủ kiến của mình. Nói ra khỏi miệng, trái tim của ta lại nhìn không được bang bang nhảy lên, cho nên ta nói như vậy, chính là muốn nghe mẹ thừa nhận làm việc này đều là nàng chủ động. Ai thành nghĩ mẹ cũng là gật gật đầu, lập tức nói. Có thể nới lỏng tay, ta cần nghỉ ngơi. Ta nhất đầu dấu chấm hỏi, không phải là còn sớm sao? Mẹ hỏi ngược lại, ngươi không phải nói phải có chính mình chủ kiến sao? Nói là nói như vậy. Làm sao vậy? Không có gì, chấm ngoặc kép, ta có một chút không từ ngữ phản bác rồi, chỉ có thể không cam lòng buông tay ra, trơ mắt nhìn tất đen chân nhỏ theo ta trên chân lấy ra, một lần nữa mặc lại giày bên trong. Mẹ đóng lại máy tính. Đứng dậy nhìn ta liếc nhìn một cái, ngươi không nghỉ ngơi. Nghỉ ngơi đi. Đi theo nàng đi đến mép giường, nhìn trên giường chỉ có một bộ ga trải giường Nga, tâm lý lập tức lại lên ý niệm không chính đáng đầu, vội vàng trước một bước trên giường, chui vào nàng ga trải giường bên trong, cảm nhận từng đợt thấm vào ruột gan hương vị tràn ngập, lập tức tâm tình liền lại thoải mái. Mẹ gặp ta đi vào nàng ga trải giường bên trong, mở miệng dò hỏi, ngươi chăn đâu này? Ta quên cầm, ta nghiêm trang nói hưu nói vượn, vội vàng lại đem đường lui của nàng ngăn chặn, dù sao ngươi chăn khá lớn, hai người cũng đủ ngủ, hơn nữa chen một chút còn ấm áp. Mẹ không có ở nói thêm cái gì, đi đến một khắc nghiêng, Về tay đóng lại phòng ngủ đèn lớn, phòng ngủ quy về hắc ám, chỉ có cửa trước chỗ mông lung mờ nhạt ngọn đèn nhỏ còn tải hơi hơi chiếu đến ánh sáng. Ta nằm ở thơm ngào ngạt ổ chăn bên trong, nhất thời không gặp mẹ trên giường đến, không khỏi quay đầu hướng đến nàng bên kia mắt liếc, mơ hồ thấy nàng còn đứng tại chỗ, cũng không ngồi bên mép giường, ngược lại là chắp tay sau lưng không biết đang làm cái gì, bất quá rất nhanh ta biết ngay rồi. Chỉ thấy mẹ chính cởi nàng eo hông dây buộc, giống như là chuẩn bị cởi xuống bọc lấy mật mông bộ váy, ta biểu cảm vi lăng, đáy lòng không hiểu dâng lên một cỗ lửa nóng, nhất không nháy mắt thấy nàng cởi bỏ dây buộc, chính là tùy theo váy thân hơi hơi hạ trượt, mẹ lại không bước tiếp theo động tác, ngược lại là quay đầu nhìn về phía ta, giống như là có cảm ứng, biết ta tại nhìn nàng giống nhau, ánh mắt nhìn chằm chằm liền nhìn về phía ta, để ta căn bản tránh không kịp. Không lưng đi qua sao? Mẹ nhẹ giọng mở miệng. À, tốt, thật tốt, chấm ngoặc kép, ta tim đập rộn lên, vội vàng quay lưng đi. Phía sau lúc này mới lại vang lên sột sột soạt soạt thay quần áo âm thanh, ta chỉ cảm thấy thân thể nói không ra khô nóng, quay đầu trộm nhìn liếc nhìn một cái xúc động vượt mức mãnh liệt, nhưng ta lá gan chung quy còn không có như vậy mập, cố gắng muốn bình phục nhịp tim đập loạn cào cào, có thể đầu óc hiện tại tất cả đều là một chút lung tung lộn xộn, nghĩ áp chế sao động nói dễ hơn làm. Một mực đợi cho mẹ thay xong váy ngủ, xốc lên ga trải giường nằm tiến đến, ta đều vẫn là cả người khô nóng, đặc biệt ý thức được hiện tại ta hãy cùng nàng nằm ở một cái ổ chăn, khả năng chỉ cần chính mình hướng đến bên cạnh hoạt động một chút, có thể bị thượng nàng mềm mại thân thể yêu kiều, cái loại cảm giác này càng là mãnh liệt. Ta quay đầu nhìn về phía bên cạnh lưng đối với ta nghiêng ngủ mẹ, tâm lý dãy dụa rất lâu, rốt cục thì dục vọng đè xuống về điểm này quẫn bách, ta hơi hơi thở hổn hển, hô nàng một tiếng. Mẹ, ân, mẹ quay đầu nhìn. Ngươi, ngươi có lạnh hay không à? Nàng chưa có trở về ta, chính là cặp kia nhìn của ta đen bóng đồng tử hơi có vẻ nghi hoặc. Ta lúc này cũng là bất cứ giá nào rồi, mặt giấy đem điểm tiểu tâm tư kia gấp run lên đi ra, nếu lãnh lời nói, ta có thể ôm lấy ngươi ngủ. Hồi, ấm áp một chút, có chút gian nan đem lời cấp nói ra về sau, nửa ngày lại không được đến mẹ đáp lại, ngược lại là xoay trở về mặt đi. Tiếp tục quay lưng ta, bình thường âm thanh cũng theo đó chuyển đến. Không cần. Ta hơi lạnh, có thể ôm lấy ngươi ngủ đi. Ta nói xong, không cho nàng cự tuyệt cơ hội, liền dịch chuyển gần người tử, duỗi tay ôm, bàn tay tại trong ga trải giường sờ soạng, rất nhanh liền chạm đến nàng tinh tế eo, cảm nhận như có như không theo váy thân lộ ra độ ấm. Lòng ta để nói không ra khô nóng, quyết đoán đưa bàn tay dọc theo eo đi phía trước trượt, thân thể cũng thuận thế dán đi lên, lồng ngực dán vào nàng eo lưng. Bụng trống đỡ mông cong, cho tới giờ khắc này đem nàng hoàn toàn bao vây, ta mới dừng lại động tác, cảm nhận trong ngực khối này ôn hương ngọc thể. Mặt cũng chôn ở nàng vi nhuận mềm mại trượt sợi tóc lúc, rất bình tĩnh thật sâu hút một miệng lớn, nồng đậm thơm mát thuận theo khoang mũi truyền vào phế phủ, để ta toàn bộ thần kinh đều thích hưng phấn run rẩy, vòng tại nàng eo hông khuỷu tay cũng không nhịn được nắm thật chặt. Mẹ không phản ứng gì, chính là quay đầu nhìn chằm chằm ta nhìn. Đều lúc này rồi. Tâm lý cái loại này tăng vọt dục vọng đã sớm áp đảo thường ngày bên trong đối với nàng kính sợ cảm giác, ta ôm nàng eo, bàn tay nhẹ nhàng tại nàng bằng phẳng bụng phía trên vuốt phẳng, ánh mắt tắc nghiêm trang nhìn nàng nói, lần trước ngươi đã nói, ta sau khi giải thích xong liền có thể ôm lấy ngươi ngủ, ngươi tổng không thể quên a. Mẹ nhất thời chưa có trở về ta, thẳng đến quay lại tầm mắt về sau, mới nhàn nhạt đặt câu hỏi, bọn hắn cũng có thể như vậy sao? Bọn hắn? Ta ngẩn người. Giật mình minh bạch mẹ trong lời nói ý tứ, người nói cái khác mẹ con. Ân, con ôm lấy mẹ đi ngủ, không phải là, rất bình thường à, xác suất lớn là rất bình thường, chỉ là của ta cảm thấy ta mình bây giờ tư tưởng đã không bình thường. Mẹ lại lần nữa nhìn về phía ta, hỏi, bình thường sao? Đúng, đúng vậy. Vì thuyết phục nàng, ta lại thêm nhất miệng, rất nhiều đều như vậy. Ngươi đang gạt ta. Nàng thanh lạnh ánh mắt nhìn chằm chằm, nhìn xem lòng ta thẳng sợ hãi, bất quá trên miệng còn tiếp tục xả nói, ha. Nào có. Kết quả nàng lại lặp lại lúc trước nói, người đang gạt ta. Ta này hiểu ý vốn hư, lại bị nàng không chút nào lưu mặt đâm thủng nói dối, đành phải nóng mặt thừa nhận nói, được rồi, ta cũng không biết cái khác mẹ con có khả năng hay không như vậy, nhưng là ta như bây giờ ôm lấy ngươi, người tổng bất hội chán ghét ha. Ta vì sao bất hội chán ghét, nàng hỏi ngược lại. Ta sắc mặt lúc này sụp đổ đi xuống, ủ rũ nói, ngươi chán ghét à? Mẹ ánh mắt phiết ta, lại nhàn nhạt trả lời, ta chưa nói. Lời này lập tức lại để cho ta lên tinh thần, tiếp tục được một tấc lại muốn tiến một thước nói, ta đây ôm lấy ngươi, ngươi không có ý kiến chứ? Mẹ chưa có trở về ta, ngược lại là thu hồi tầm mắt, bảo chỉ bị ta ôm nằm nghiêng tư thế, vẫn không nhúc nhích, mặc dù không có đáp ứng, nhưng nàng này ngầm đồng ý thái độ đã nói rõ toàn bộ, lòng ta để hơi hơi kích động, mặt nhẹ cọ nàng nhu thuận tóc đen, khuỷu tay đồng thời ôm chặt nàng mềm mại không có xương vòng eo, nhẹ nhàng qua lại cọ, thân thể càng là kề sát nàng eo mông, no đủ ngạo nghễ vểnh lên mông đã bị ta bụng tiểu lực chen ép, kia hai luồng tròn trịa xúc liên tục không ngừng áp bách, trực tiếp truyền lại nhập ta phấn khích thần kinh cảm quan. Để ta trải nghiệm đến nàng thân thể yêu kiều tuyệt luân mỹ diệu. Ta hô hấp không thể tránh miễn trở nên ồ ồ, dưới bụng cái thậm chí đều tại bắt đầu chầm chậm phồng lên, mặc dù chính mình tiềm thức báo cho trước người nữ nhân thân phận khác biệt, không thể nghĩ nghiêng, nhưng chỉ có này cấm kỵ thân phận, ngược lại càng kích thích ta nguyên thủy tình dục tích lũy, yết hầu không tự giác nuốt, nhuận chính mình khô cạn cổ họng, khoang mũi hô hấp từng đợt thấm nhân thơm mát, tại loại này cuồn cuộn không dứt tình dục dưới sự kích thích, ta lá gan đều trở nên nhất thời lớn lên. Ồ ồ thở gấp bắt đầu chút nào không thêm vào che giấu, lửa nóng hơi thở liền trực tiếp đánh vào nàng phía sau cổ, ôm nàng eo bàn tay nhẹ nhàng tại nàng bụng qua lại phủ chuyển động, hạ thân cũng lơ đãng ở sau lưng nàng tiểu lực cọ sát, đùi kề theo này rất nhỏ biên độ cũng bắt đầu cọ nàng mượt mà thon dài chân đẹp, mà mẹ nhưng thủy chung không lên vì, không biết là không có phát hiện, vẫn là tại dung túng ta loại này mập mờ chạm đến. Ta không biết mẹ là ý tưởng gì, những ta này cũng là nhịn không được tiến đến nàng bên tai nhẹ giọng mềm giọng. Mẹ, ngươi eo thật tế, ta một bàn tay đều có thể ôm ở. Ta vừa nói, cánh tay đồng thời nhẹ nhàng buộc chặt, để ta cùng nàng tiếp xúc trở nên gần hơn. Bụng nhỏ cũng mềm mềm, kết quả lại không có thịt gì, sờ thật là thoải mái. Chân cũng thế, lại tinh tế lại dài. Ta tại nàng bên tai làm cả nói qua giới lời nói, có thể lại không có được nàng một chút đáp lại, điều này làm cho ta nhịn không được chủ động tìm nàng câu hỏi nói. Mẹ, người như thế nào đều không nói lời nào. Qua tốt một hồi, nàng mới nhẹ giọng trả lời, nói cái gì? Ta khen ngươi, ngươi dù sao cũng phải có đáp lại a. Khen ta, cái gì? Ta nói ngươi thật đẹp. Ân, nàng ân âm thanh, cũng là không có câu dưới, chỉ có khuôn mặt lại hướng đến nàng kiêng nghiêng chôn mai. Ta cảm thấy nàng phản ứng này có chút cổ quái, hơi hơi ngẩng đầu lên cúi người hướng đến khuôn mặt nàng thượng xem xét mắt, chỉ tiếc phòng ngủ tối như mực, nàng vốn nằm nghiêng lại cố ý nghiêng nghiêng mặt. Chính mình sao có thể thấy được nàng hiện tại cái gì biểu cảm, chính là chờ ta một lần nữa nằm lúc trở lại, mặt lại trong lúc vô tình chạm đến nàng lỗ tai, khoảnh khắc phát giác nàng lỗ tai nóng thái quá. Ta biểu cảm lúc này tràn đầy kinh ngạc, mẹ ngươi lỗ tai nóng quá. Mẹ không hồi ta, ngược lại là kéo lên chăn, đắp lên lỗ tai của mình. Này một loạt giống như là bịt tay trộm chuông hành vi để ta biểu cảm vi ngốc, nhịn không được nhỏ giọng hỏi trong lòng nghi ngờ, ngươi xấu hổ. Lời vừa ra khỏi miệng, ta liền ý thức được mình nói không nên nói, lập tức sửa lời nói, khụ, không phải là, nói sai rồi. Chính là thì đã trễ, mẹ lại quay đầu, nhìn về phía ta, nhàn nhạt nói, ngươi ngủ mất. Ta coi như làm không nghe thấy, liền vội vàng vì nàng mượn cớ bù đắp ta lời nói sai lầm nói, này điều hòa mở ra là rất nóng ha. Ngươi ngủ mất, giọng nói của nàng như trước bình thường, tựa như cùng mọi khi không có gì khác biệt. Nhưng ta nghe vào trong tai luôn cảm thấy là lạ, thậm chí đều có chút thẹn quá thành giận khi hương vị, chính là ngữ khí không biến hóa gì. Ta biết ngươi là bị, tốt, được rồi. Bị nàng kia ánh mắt nhìn chằm chằm, ta cũng rõ ràng bị đặt sức xẻo lấy cớ, bao gồm nhõng nhẽo cứng rắn phao đều đối với nàng vô dụng, cuối cùng vẫn là đành phải câm miệng nhận mệnh, không cam lòng không muốn buông ra trong lòng mềm mại thân thể yêu kiều, lui về đến tại chỗ. Nàng gặp ta đi rồi. Này mới một lần nữa quay đầu lại, sau đó, giả vờ giả vịt cầm lấy trên tủ đầu giường điều khiển từ xa, đánh thấp điều hòa độ ấm, tựa như tại bằng chứng ta vừa mới đã nói. Ta nhìn nàng này thao tác không khỏi có chút buồn cười. Mẹ ngươi chẳng lẽ không biết, ngươi càng như vậy khác thường, không phải càng nói minh ta nói đúng không phải sao? Hơn nữa ta như thế nào đều không tưởng tượng nổi, nàng loại này tính tình thanh thanh lãnh lãnh người, cư nhiên cũng thẹn thùng. Gạch nối dài. Chương 174, thuốc giả. Tối hôm qua là ta hiểu lầm. Sáng sớm bàn ăn phía trên, phát hiện không khí quỷ dị ta, mở miệng nói nhất miệng. Mẹ phủi ta liếc nhìn một cái, nhẹ ân âm thanh, chính là biểu cảm quá mức bình thường, thế cho nên ta nhìn không ra bất cứ dị thường nào. Bất quá nàng hôm nay là không có ở xuyên kia thân quen thuộc Âu phục quần tây, mà là đổi màu đen da thao phối hợp một kiện khỏa thân đuôi cá váy dài, sắc điệu tuy rằng vẫn còn là hơi tối, nhưng này chính mình chưa từng thấy qua mới mẻ độc đáo xuyên đáp lại không pháp không cho ta hai mắt tỏa sáng, có thể lại không dám nhìn nhiều, chỉ có thể thừa dịp thường thường uống miệng sữa bò, nhân cơ hội hướng đến nàng thướt tha tao nhã dáng người phía trên ngắm liếc nhìn một cái. Trong lòng cũng nghĩ nàng nếu đều nguyện ý quần áo, kia xác suất lớn là không có như thế nào giận ta, tối qua khả năng chính là bị đâm trung tâm tư, mà trở nên xấu hổ. Ta trộm đạo ngắm lấy mẹ lúc này lạnh nhạt thần sắc, tâm lý lại nhịn không được ảo tưởng tối hôm qua khi đó nàng là cái gì biểu cảm, vẫn là như bây giờ thanh lãnh bình thường, chút nào không biểu cảm, hoặc là nói, là đỏ bừng hai má, mặt như hoa đào. Có lẽ là tưởng tượng nàng có khả năng làm ra kiểu diễm thần thái, ta liền tâm nhảy cũng không khỏi tăng nhanh một chút, liền vội vàng thu hồi tầm mắt giả trang vùi đầu ăn cơm, tuy rằng tâm lý cảm thấy mẹ không quá khả năng thật sẽ có như vậy thẹn thùng một mặt, nhưng trong lòng ta vẫn là không tránh khỏi ẩn ẩn phấn khích, tâm lý đáng tiếc tối hôm qua không có thể thật gặp một màn kia. Hôm nay ngươi có kiểm tra, đừng quên, mẹ bỗng nhiên mở miệng nói. Ta này còn tại trong lòng tự sướng, nhất thời không phản ứng, à. À, tốt, tốt. Nàng ánh mắt nhìn về phía ta, hình như có nghi hoặc, nhưng nàng cũng không nhiều hỏi, chính là ngược lại nói, muốn ta đưa ngươi hồi bệnh viện sao? Ta này còn chột dạ, liên tục khoát tay nói, không cần không cần, cũng không tiện đường, ta đợi đánh xe thì tốt. Mẹ nhẹ chút đầu, lập tức đứng dậy, giống như là chuẩn bị phải đi lại không đi, ngược lại là lại không hiểu nhìn ta liếc nhìn một cái. Ta mờ mịt cùng nàng hướng về tầm mắt, thấy nàng tựa như lơ đắng nhìn trên thân thể của mình, hôm nay thay đổi quần áo, liền vội vàng nhìn xuống bật thốt lên muốn nói ra cái kia câu thì sao, dưới tầm mắt ý thức thuận theo nàng ánh mắt, nhìn chằm chằm nàng bị đuôi cá váy bọc lấy gợi cảm thân hình bên trên, mặc dù giày da thao che lấp hơn phân nửa xinh đẹp thân hình, có thể kia hiểu điệu có đến dáng người lại không pháp che giấu, đặc biệt dưới bị váy đuôi tân trang thon dài chân đẹp càng chọc cho trong lòng ta nóng lên. Bình phục không hiểu khô nóng cảm giác, lập tức sửa miệng khen, ngươi. Ngươi hôm nay thay đổi này thân thật đẹp mắt. Nàng lại phủi ta liếc nhìn một cái, giống như là tại xác nhận, đại khái là được đến chính mình vừa lòng đáp án, nàng lúc này mới nhẹ ân âm thanh, đi ra cửa. Kiểm tra là tại hạ ngọ, buổi sáng đến bệnh viện kỳ thật không có việc gì, chính là nhậm viện trưởng bên kia sự tình còn không có giải quyết, ta càng không dễ vụng trộm trở về trường học tìm Nhâm lão sư. Tâm lý cân nhắc nên dùng biện pháp gì làm nhậm viện trưởng cấp chính mình cái cơ hội, cũng xuống xe chậm rãi đi vào bệnh viện. Kỳ thật chuyện này cũng không phức tạp, điểm mấu chốt ngay tại ở, nàng cho là ta cùng Nhâm lão sư có thật không minh bạch quan hệ, cho nên hiện tại mới thái độ đối với ta như vậy ác liệt. Tuy rằng đây là sự thật, nhưng kỳ thật chỉ cần làm nàng cảm thấy chính mình cùng Nhâm lão sư chính là như ta nói như vậy, là bất đắc dĩ giả trang, như vậy chính mình chỉ là vì nhận lời lão nãi nãi phân phó, đi nhà các nàng qua cái năm cũ, lấy ta cùng lão nãi nãi quan hệ, nên vấn đề không lớn. Nhưng mà việc này nói lên rất đơn giản, nhưng chân chính có thể thực hiện lại dị thường khó khăn, chính yếu vẫn là tại không bại lộ cái kia đoạn thời gian, chính mình cùng Nhâm lão sư, tại trước mặt nàng nhưng là từng có mập mờ hành động, tuy rằng không biết nàng lúc ấy rốt cuộc có hay không nhìn thấy, nhưng từ lần này bại lộ sự kiện nàng phản ứng lớn như vậy đến nhìn, phỏng chừng 8-9 phần 10, nói cách khác, mình có thể dùng lấy cớ này thuyết phục nàng có khả năng, cực kỳ bé nhỏ. Về phần còn có hay không biện pháp khác, ta là bây giờ là nghĩ đến đau đầu đều không thể tưởng được, duy nhất có phương pháp xử lý chính là mượn lão nãi nãi quan hệ, không để ý nàng cự tuyệt cưỡng ép đi, nhưng ta thật hoài nghi đến lúc đó nhậm viện trưởng trực tiếp trở mặt, nàng kỳ quái tính cách ta là thật đoán không ra. Tâm lý như vậy nghĩ, rất nhanh cũng đến khu nội trú dưới lầu, sau đó rất không xảo, cư nhiên bắt gặp vừa chạy bộ sáng sớm Hoàn vừa muốn đi về nghỉ mộ Băng Nghiên, ta này mới nghĩ đến, nàng giống như cũng là phiền toái. Này ta không dám cùng nàng chạm mặt, vừa nghĩ hướng đến bên cạnh tránh trước tránh một chút, nàng giống như có cảm ứng giống như, ánh mắt lạnh lùng chốc lát đánh đến, nhìn thấy là ta về sau, ánh mắt lúc này ngưng tụ, lạnh lùng nói, đứng lại. Ta thấy nàng chậm rãi đi đến, biết không tránh khỏi, đành phải ha ha cười gượng lên tiếng kêu gọi, chào buổi sáng nè tiểu di. Mộ Băng Nghiên bởi vì chạy bộ sáng sớm nguyên nhân, khuôn mặt thượng nhiễm nhàn nhạt choáng váng sắc, mồ hôi li ti thấm ướt nghiêm mặt gò má tóc ngắn, dính kiểu nhuận làn da, tuy rằng biểu cảm lạnh như băng, nhưng cũng có vẻ minh diễm động lòng người. Nàng đi tới phía trước cùng, mắt lạnh nhìn ta, tối hôm qua lại không thấy ngươi. Ha ha, ta trở về a. Nàng đôi mắt vi mắt híp, chợt liền lại thấu đi qua, vừa nhìn chính là lại đến nghe thấy ta mùi trên người. Ta trợ mắt nhìn nàng tại ta gáy ở giữa người xong, nhíu mi ngước mắt, lạnh lẽo nhìn mà đến liền không nhịn được đầu đầy hắc tuyến. Bữa sáng ăn trưa, ta mời ngươi ăn điểm tâm. Mộ Băng Nhiên thu hồi tầm mắt, xoay người liền hướng đến lâu đi vào trong, theo ta đi lên. Làm sao? Cho ngươi đến ngươi liền đến. Ta tuy rằng tâm lý không lời, lại cũng chỉ có thể thuận theo cùng phía trên, chính là rất nhanh ta liền lại nghĩ đến một điểm, vội vàng nói, ta cũng không sẽ ở mang ngươi kia tóc giả. Mộ Băng Nhiên gật đầu, có thể. Ta lúc này mới yên tâm cùng nàng ngồi lên thang máy, bất quá lại nhịn không được nghi ngờ nói, vậy ngươi tìm ta làm sao? Nàng trả lời, ngươi ngày hôm qua nói sự tình. Ân, à, ta biểu cảm chớp mắt ngây người, ta hay nói giỡn tiểu gì? Trong phòng bệnh, ta sắc mặt lúng túng khó xử nhìn quay lưng ta cởi xuống thông khí y, vóc người nóng bỏng gợi cảm tiểu di, tâm lý nói không ra cổ quái. Mộ Băng Nhiên cứ theo lẽ thường cầm lấy trên giá khăn mặt cấp chính mình mặt phía trên lau mồ hôi, chợt lại quay đầu nhìn ta liếc nhìn một cái, gặp ta còn đứng ở cửa chưa đi đến, lông mày nhăn lại, đóng cửa lại, tiến đến. Ha ha, ta nghe lời quan phía trên cửa phòng bệnh, chậm quá dựa vào tới. Ánh mắt không nghĩ hướng đến nàng kia no đủ mông cong, sung túc chân dài phía trên nhìn, lại tổng khống chế không nổi khóe mắt liếc qua hướng lên nhìn, tâm nhảy đồng thời hơi hơi tăng nhanh, ta cho rằng chính mình đối với tiểu di là không có gì tâm tư không đứng đắn, nhưng này sẽ biết muốn phát sinh cái gì, tâm lý lại vẫn là không nhịn được hơi có kiểu diễm. Chỉ là của ta cũng không thể nhìn nhiều vài lần, Mộ Băng Nhiên liền xoay người, xem ta lạnh lùng nói, cởi quần áo. Trái tim của ta nhất nhảy, yết hầu không hiểu khô cạn, tiểu di, ta ngày hôm qua thật hay nói giỡn. Thấy nàng mắt lạnh nhìn chằm chằm ta không trở về nói, ta lại yếu ớt nói, hơn nữa cũng không nhất định hữu dụng a. Cho ngươi cởi ngươi liền cởi, giọng nói của nàng dần dần trở nên không kiên nhẫn. Hành, ta cởi thành a. Ta chỉ được trước cởi xuống áo khoác, lưu một kiện áo trong sau liền chuẩn bị cởi xuống quần dài, kết quả lúc này nàng lại ngăn cản ta. Không cần cởi quần à. Ta làm khụ một tiếng, một lần nữa cột chắc dây lưng quần, chính nghi hoặc nàng rốt cuộc muốn làm gì, chỉ thấy nàng theo giá áo lấy ra một kiện màu đen váy dài tại trên người ta khoa tay múa chân. Ta sững sờ nhìn, nhất thời không rõ ràng cho lắm, tiểu di ngươi làm cái gì? Giúp ngươi mặc lên, nàng vừa nói, liền thật kéo phía dưới váy eo khóa kéo, chuẩn bị cho ta xuyên. Ha! Ta này sẽ là thật ngốc ở, nhưng rất nhanh liền phản ứng, đợi một chút, vân vân. Ngươi để ta cởi quần áo là vì cho ta mặc quần. Bằng không đâu này. Mộ Băng Nhiên lãnh mắt nhìn chằm chằm ta, gương mặt chán ghét, đầu óc ngươi đừng cho ta nghĩ một chút ghê tởm sự tình. Lời này để ta mặt nhất thời không nhịn được, bởi vì ta vừa mới chính xác là tại suy nghĩ lung tung, đương nhiên nghĩ về suy nghĩ, ta trên mặt có thể không muốn thừa nhận, ta xem là ngươi suy nghĩ nhiều, ta cũng không xuyên. Nàng ánh mắt lạnh lùng, không mặc. Ta không lời nói. Ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì a? Không phải là mang tóc giả, chính là mặc quần. Ta ngày hôm qua suy nghĩ một chút ngươi nói. Cho nên ngươi cảm thấy để cho ta mặc lên váy, ngươi là có thể đem ta đương nam nhân nhìn. Nàng lắc đầu nói, không phải là, như vậy ta không quá cách ứng. Ta mặt tối sầm, vậy ngài tìm một cái ngài không cách ứng người cho ngài mặc quần a? Ngươi nói cái gì? Ta không chút khách khí trả lời, ta ngày hôm qua đã nói rất rõ ràng rồi. Làm những cái này bây giờ là vì thay đổi ngươi tính định hướng, mà không phải là cho ngươi cầm lấy ta ý dâm mẹ. Mộ Băng Nhiên lạnh lùng nhìn chằm chằm ta, chính là nàng lại ra ngoài ý muốn không có tức giận, ngược lại xoay người đem trong tay váy thả trở về đi, vậy ngươi nghĩ như thế nào đây? Ta có chút ngoài ý muốn nhìn nàng, ngươi lại không phối hợp, ta có thể như thế nào? Mộ Băng Nhiên cười lạnh một tiếng, vậy ngươi đem quần áo quần cởi sạch trên giường a. Ta mặt như bị phỏng. Tất cả nói chỉ đùa một chút. Bất quá. Ta tầm mắt lén lút ngắm lấy nàng đẫy đà mượt mà mông, dài nhọn mềm dẻo eo, nếu không cùng một chỗ nằm trên giường thử xem. Mộ Băng Nhiên đem váy một lần nữa treo tốt, quay đầu lạnh lùng nhìn về phía ta. Ta tầm mắt lập tức thu hồi, nghiêm túc nói, ta chỉ là đề nghị, có nguyện ý hay không tùy ngươi. Mộ Băng Nhiên không có trả lời, xoay người trên giường, xốc lên màu trắng ga trải giường nằm đi vào. Lúc này mới vừa nhìn về phía ta, lạnh lùng nói, đi lên. Nga nha, Ta đáp ứng một tiếng, chậm quá đi tới, tâm nhảy không tự giác bắt đầu gia tăng tốc độ, luôn cảm thấy chính mình giống như là tâm hoài bất quỹ, có thể chính mình ước nguyện ban đầu rõ ràng liền chỉ là vì thay đổi tiểu di tính định hướng A. Đến gần mép giường, ta này cũng không quá quan tâm không biết xấu hổ cùng nàng đối diện, động tác cũng biến thành có chút chậm, đá xuống giày, ép lấy hơi lộ ra dồn dập tâm nhảy, xốc lên ga trải giường xoay người trên giường. Một người ngủ giường bệnh đương nhiên không có khả năng rộng hơn giường, nhưng cũng may là cũng đủ hai người nằm tại bên trong, không tính là chật chội, có thể khó tránh khỏi bị đụng, chính là đều mặc quần áo, ít nhất không phải là quá mức mập mờ, có thể cảm nhận thân nghiêng mềm mại xúc cảm, kia như có như không nhàn nhạt mùi thơm cơ thể, tâm lý vẫn là khó tránh khỏi thăng lên kiều diễm, có loại miệng đắng lưỡi khô cảm giác. Ngược lại là Mộ Băng Nhiên, biểu hiện rất là bình thường, còn nghiêng thân thể kề ta cánh tay, tại phía trên nhẹ nhàng người hai phía dưới, tiếp lấy lại đem lãnh mắt đánh hướng ta, mở miệng đặt câu hỏi, người hai ngày này đều trở về cùng tỷ tỷ ngủ cùng một chỗ làm cái gì? Ta hồi chuyến ra làm sao vậy? Ta chưa có trở về nàng mặt sau câu kia. Mộ Băng Nhiên gặp ta không trở về, lại cũng không có hỏi tới, ngược lại hỏi, tối hôm qua nàng có hay không đi gặp người kia? Có ta ở đây, đương nhiên ngăn trở a. Ta mặt không đỏ bậy bạ nói. Coi như ngươi còn có điểm tác dụng. Mộ Băng Nhiên cười lạnh một tiếng, lập tức mới nói, bắt đầu đi. Ta vi lăng, bắt đầu cái gì? Sắc mặt nàng lúc này trầm xuống, phương pháp là ngươi sách, bắt đầu cái gì ngươi không biết. Không có hay không, mất thần. Ta liền vội vàng cười ha hả, thu hồi đầu óc lung tung lộn xộn ý nghĩ, mới mở miệng đề nghị, trước bắt tay. Mộ Băng Nhiên lông mày nhíu một cái, ngày hôm qua không phải là thử, có ích lợi gì? Có hữu dụng hay không thử trước một chút nhìn nói sau, không chừng ở trên giường cảm giác không giống với. Nàng không có ở hồi ta, tiếp lấy ta cũng cảm giác nơi bụng có một bàn tay đáp đi lên, thiếu chút nữa liền đụng tới một cái địa phương. Ta bận rộn sau này rụt một cái thân thể tránh đi, ngươi đừng sờ loạn. Sờ ngươi. Mộ Băng Nhiên khinh thường cười âm thanh, ánh mắt cũng theo đó lạnh xuống đến, tay tại ta eo hông đánh một cái, tay lấy ra. Ta liếc nàng liếc nhìn một cái. Ở trong chăn dưới, cảm nhận cánh tay nàng dấu vết, sờ lên nàng tinh tế cổ tay, cầm đi lên, bàn tay ôn nhuận non mềm, vẫn là thật thoải mái. Tuy rằng xúc cảm không tệ, nhưng dù sao cũng là làm chính sự, ta vẫn không quên dò hỏi nàng nói, khụ, như thế nào đây? Không có cảm giác, còn không có cảm giác à? Mộ Băng Nhiên mắt lạnh đánh hướng ta, ngươi muốn ta có cảm giác gì? Ta nhất thời ngậm miệng, giống như nói như vậy cũng có đạo lý. Nàng lại là cái đồng tính luyến ái, lại không đem ta đương nam nhân nhìn, muốn thật có cảm giác gì mới cổ quái. Nhưng này sao vừa đến, phương pháp này không liền không có tác dụng gì sao? Ta luôn cảm thấy cần phải đến điểm ngoan sống, nhưng lại không có khả năng thật cởi hết cùng nàng ngủ cùng một chỗ a. Đành phải trước buông tay nàng ra, nhìn nàng bất đắc dĩ nói, nhìn đến cái này biện pháp thật không có gì dùng. Mộ Băng Nhiên lạnh lùng nhìn chằm chằm ta. Cho nên ngươi đang lãng phí thời gian tiêu khiển ta. Ta cười khan nói, cũng không tính lãng phí thời gian, ít nhất loại bỏ một sai lầm phương pháp không phải sao. Nàng lạnh mặt nói, ngươi có phải hay không khiếm đánh. Ta sợ nàng thật đột nhiên động thủ đánh người, vội lui ra ổ chăn, đem bên cạnh đắp lại, cho nàng che tại bên trong, xác nhận nàng nhất thời bán không có khả năng đánh đến ta, lúc này mới lên tiếng oán trách, ta có biện pháp nào, ngươi đối với ta không có cảm giác. Ta thì không thể biết ngươi rốt cuộc vì sao chán ghét nam, cũng không biết liền càng không nói giúp ngươi cải biến. Vậy ngươi liền đem quần áo cởi sạch tiến đến. Ta nóng mặt nói, tất cả nói ngày hôm qua hay nói giỡn, chẳng lẽ cởi hết ngươi có thể đối với ta có cảm giác nữa à? Vậy ngươi liền cút đi. Ta cười theo, đầu óc cũng đang điên cuồng nghĩ biện pháp, rất nhanh ta liền nghĩ đến một điểm, mở miệng nói, đúng rồi tiểu di, ngươi lần trước không phải đã nói. Ngươi không biết tại sao mình yêu thích mẹ sao? Như thế nào? Cho nên có hay không một loại khả năng, ngươi căn bản cũng không chính là yêu thích mẹ, ngươi muốn thật chính là yêu thích, như thế nào lại không biết vì sao yêu thích nàng? Đương nhiên ta lời này chính là bịa chuyện, mục đích chỉ là vì làm nàng luyến tì tâm tư dao động một chút, dù sao tính định hướng loại chuyện này, hơn phân nửa đều là tâm lý vấn đề, có thể nghĩ tới cậu tính định hướng cũng không bình thường. Ta nhất thời lại nhìn không được hoài nghi nên không biết cái gì gen vấn đề a, có thể mẹ không phải là lại rất bình thường à. Cho nên ta cũng không biết có thể hay không hữu dụng, nhưng thử một lần tổng không có chỗ xấu. mà Tiểu Di hiển nhiên bị ta vấn đề này đang hỏi, nàng nhíu mày, thân thể dựa vào đầu giường, một lát không có trả lời. Ta thấy hình như còn thực sự có điểm hiệu quả, bận rộn còn nói, đúng không, ngươi cũng không biết vì sao yêu thích mẹ, cho nên ngươi đối với nàng tại sao có thể là người yêu ở giữa yêu thích, có lẽ chính là tìm muội tình, đối với tỷ tỷ không muốn xa rời cái gì, hay hoặc là nói, ngươi cũng không biết cái gì là yêu thích, không có chân chính yêu thích quá một người, cho nên đem đối với mẹ tình cảm hiểu lầm. Mộ Băng Nhiên lạnh lùng nói, ta cần phải ngươi dạy ta cái gì là yêu thích. Ta xua tay cười nói, đương nhiên không phải là, ta chính là cảm thấy ngươi không nhất định chính xác là tính định hướng có vấn đề, khả năng chỉ là không có gặp được có thể để cho ngươi tâm động nam nhân mà thôi. Mộ Băng Nhiên hỏi ngược lại, cho nên đâu này, ông ngoại ngươi cảm thấy ta chỉ là không có gặp được yêu thích nam nhân. Cho nên, nàng lời này lập tức cho ta đang hỏi, ta cũng đột nhiên phát hiện chính mình phương hướng giống như nghĩ sai rồi, dù sao đổi tới đổi lui, vẫn là vấn đề kia, mặc kệ nàng có phải hay không thật yêu thích mẹ, tính định hướng có thể hay không thay đổi, nàng cũng không có khả năng đột nhiên yêu thích một cái nam nhân, như vậy thì bất hội có bạn trai, cũng chưa bạn trai làm sao có khả năng làm ngoại công lão nhân ra ông ta tin tưởng Tiểu Di tính định hướng cải biến. Ban đầu cũng là Tiểu Di thật sự không có cách nào tìm được nhân giả trang bạn trai, ta mới không được đã xuất cái này biện pháp, hiện tại nhìn đến, cái này biện pháp cũng là không thể thực hiện được. Bất quá, ta này lại có khác một cái ý nghĩ. Ta nhìn về phía nàng, ngữ khi nói nghiêm túc nói, Tiểu Di ngươi nói có hay không một loại khả năng, để ta làm bạn trai ngươi. Mộ Băng Nhiên biểu cảm hình như có một lát ngây người, sắc mặt nàng lập tức âm trầm xuống, ta ý thức chính mình lậu nói hai chữ, liền vội vàng bổ sung, giả trang, ta đến giả trang bạn trai ngươi. Ngươi có phải hay không tại nói với ta cười? Ta nghiêm túc. Nàng cười lạnh âm thanh, ngươi là chuẩn bị dùng ta nam thân phận bằng hữu về nhà gặp ông ngoại ngươi. Đương nhiên không phải là. Ta đầu óc bất giác huyễn suy nghĩ một chút cái kia mỹ diệu hình ảnh, giải thích, Tiểu Di ngươi cũng biết, ngoại công hắn hiện tại sở dĩ như vậy cấp bách làm mẹ tái giá ước nguyện ban đầu, liền là muốn cho ngươi chặt đứt niệm nghĩ, sớm một chút kết hôn sinh tử, mà ngươi nhất thời bán lại tìm không thấy thí sinh thích hợp. Cho nên khiến cho ta tạm thời giả mạo một chút, ta cũng không cần đi khách khí công, chúng ta bây giờ chỉ cần cho hắn biết, ngươi có một cái bạn trai, mặc kệ hắn cảm thấy là thật là giả. Ít nhất hẳn là sẽ bắt đầu tại thân ngươi phía trên dùng nhiều điểm tâm tư, làm mẹ tay giá áp lực thiếu một chút, như vậy ngươi không phải có thời gian thử xem thay đổi hạ tính định hướng, đi tìm cái thật, ngươi nói là a? Ngươi muốn làm gì? Ngươi hai ngày nữa không phải là xuất viện ư, đến lúc đó ta trang điểm, liền lấy bạn trai ngươi phương thức tại đồn cảnh sát lộ cái mặt, như vậy ngươi có bạn trai sự tình tự nhiên có thể truyền đến ngoại công lỗ tai đi. Mộ Băng Nhiên tự hỏi một lát, hừ lạnh một tiếng, ngươi tốt nhất kỳ vọng như vậy có hiệu quả. Ta không lời chửi bậy nói, ngươi nếu có thể tìm thích hợp nam giúp ngươi, thế nào còn dùng được chúng ta bây giờ phiền toái như vậy. Lời ra khỏi miệng gặp sắc mặt nàng âm trầm xuống, ta lập tức tuyển chọn chạy ra, dù sao cũng chỉ có thể bộ dáng này. Người đến lúc đó cho ta biết ha ha, ta có cái chuẩn bị. Rời đi phòng bệnh, ta cũng không chạy loạn, xuống lầu bồi lão nãi nãi, ta lần này là có điểm muốn chạm gặp Nhậm viện trưởng, cũng không kịp nàng nhìn thấy ta còn đến lão nãi nãi này có khả năng hay không tức giận, bổn ý là muốn mượn lão nãi nãi thế, làm nàng bao nhiêu đối với đi hết năm cũ việc này bao nhiêu chưa chút tình cảm, chính là ngốc hơn phân nửa phía trên ngọ không có thể gặp nàng, cũng không có lý do đi tìm nàng. Càng không dễ cùng lão nãi nãi thẳng thắn Nhậm viện trưởng không cho ta đi chuyện này. Đến chưa đành phải kiếm cớ ly khai. Kết quả không nghĩ tới, cấp Tiểu Di mang cơm trưa lúc trở về, ngược lại là đang tại nàng trong phòng bệnh đụng phải. Khôi phục rất tốt, ngày mai có thể lựa chọn ra viện, bất quá trước mắt còn chưa phải muốn chạy bộ sáng sớm, trước tu dưỡng một tháng. Tại cửa liền có thể nghe thấy nàng đối với Tiểu Di nhắc nhở âm thanh, nói lên nàng vẫn là Tiểu Di y sĩ trưởng. Tiểu Di lập tức xuất viện, nàng tới đây đổ cũng bình thường. Chính là đột nhiên này chạm mặt để ta có chút vội vàng không kịp chuẩn bị, nhưng cái khó được cơ hội, ta vẫn là tuyển chọn đi vào, đập vào mắt như cũ là kia nhìn quen mắt màu trắng áo dài, đạm tóc dài màu vàng kinh cuốn buộc ở sau ót, chỉ chờ có một chút toái phát tô điểm, khiến cho gáy lộ ra trắng nõn làn da có vẻ phá lệ gợi cảm tao nhã. Đại khái là nghe thấy được cửa tiếng bước chân, nàng nghiêng đầu nhìn lại. Tơ vàng gọng kính đặt tại nàng kia trương lãnh diễm khuôn mặt, chính xác là bằng thêm hơn mấy phân biệt dạng mị lực, mặc dù đầy mặt lạnh lùng thần sắc làm người ta nhìn qua chỉ biết không dễ ở chung, nhưng nàng toàn thân cái loại này thành thục lãnh diễm khí chất, cũng là thực có thể làm nhân nội tâm một ít tà niệm. Chỉ là của ta đối với nàng cũng không dám có ý niệm không chính đáng đầu, liền đơn thuần cảm thấy nàng thực sự là vô cùng xinh đẹp, mỗi lần nhìn thấy nàng càng là nhịn không được tại trong lòng cảm khái năm tháng đều không thể tại mặt nàng phía trên lưu lại dấu vết, ngược lại là nhiều thêm thượng thành thục ý vị. Nhậm viện trưởng, ta vội mở miệng lên tiếng chào hỏi. Nhậm Hoản Dư nhẹ gật đầu tỏ vẻ đáp lại, chính là biểu cảm như trước có vẻ thực làm bất hòa lạnh lùng, nàng cũng không có theo ta nói nhiều ý tứ, liền quay đầu trở lại đi, lại cùng Tiểu Di nói vài câu, liền tay nâng văn kiện, theo ta bên cạnh sát bên người mà qua. Ta thấy nàng lúc này đi rồi, khó được chạm vào, có thể không muốn để cho chảy có thể kéo vào quan hệ cơ hội, đi mau hai bước tiến vào phòng bệnh, đem cấp Tiểu Di mang cơm trưa đặt tại trên bàn, liền vội vàng đi ra ngoài, Tiểu Di, mang cho ngươi cơm trưa, ăn từ từ ha. Nói ta cũng không đợi nàng đáp lời, liền ra phòng bệnh, đến tới cửa nhìn chung quanh mắt, chỉ thấy Nhậm viện trưởng còn tại hành lang trước sân khấu, liền dựa vào tới, chính là không đợi ta đến gần mở miệng chào hỏi, nàng cũng đã quay đầu nhìn lại, đoán chừng là liếc mắt liền nhìn ra ta là tìm đến nàng, liền mở miệng nhàn nhạt hỏi, có việc. Ta tùy tiện tìm đề tài nói, vừa mới ta nghe thấy các ngươi nói chuyện rồi, ta Tiểu Di nàng là khôi phục tạm được sao? Ân. Sau khi xuất viện nhiều chú ý chớ vào hành kịch liệt vận động, định kỳ hồi bệnh viện phúc tra là được. Nhậm Hoản Dư đáp lại, tại đài phía trên chồng lên một sấp văn kiện, liền chuẩn bị ôm đi. Ta giúp ngài cầm lấy a. Ta thấy chàng bận rộn thường trước một bước ôm vào ngực bên trong, Nhậm Hoản Dư lông mày nhíu lại, ngữ khí bỗng trở nên lãnh đạm, không cần. Ta phát giác nàng đây là muốn có phát hỏa dấu hiệu, lập tức thức thời đưa tay phía trên văn kiện trả về chỗ cũ, tốt, kia. Ngài chậm một chút. Ân, nàng nhẹ gật đầu, đem văn kiện ôm tại trong ngực, liền xoay người hướng đến cửa thang máy đi. Ta tại nguyên chỗ do dự cả buổi, cuối cùng vẫn là kiên trì đuổi theo nàng, chính là không đi hai bước, nàng liền dừng lại bước chân, dưới tấm kính đôi mắt chuyển hướng ta, còn có việc sao? Ta biết không mượn cớ, nhất định là đừng nghĩ cùng nàng làm quen rồi, đành phải thuận miệng mịa chuyện nói, ta gần nhất có cảm giác ngực chặn hoàng, cũng không biết làm sao hồi sự. Nhậm Hoản Dư thu hồi ánh mắt, tiếp tục đi về phía trước đi, mở miệng trả lời, nghiêm trọng không? Chính là thường thường ngực buồn, ta này loạn xả, tự nhiên không dám nói hơn nghiêm trọng, chỉ có thể nói điểm loại này thông thường tiểu mau bệnh. Gần nhất còn tại ho khan, nàng lại hỏi. Ta lắc đầu chi tiết trả lời, này thật không có. Nhậm Hoản Dư nhẹ nhàng gật đầu, người hút vào nhiều lắm xương khói, khả năng để lại điểm di chứng, không có vấn đề lớn lao gì. Bình thường nhiều chú ý nghỉ ngơi là tốt rồi. Đi đến cửa thang máy, nàng ôm lấy một cái rất lớn sắp văn kiện, không tốt nhấn nút thang máy, ta một bên đè xuống ấn phím, một bên thăm dò tính dò hỏi, ta có điểm lo lắng, ngài nếu có thời gian, có thể giúp ta nhìn một chút sao? Nhậm Hoản Dư đi vào mở ra thang máy, trở lại nhìn về phía ta, theo lấy ta, chờ ta phóng hoàn tư liệu. Lòng ta vui vẻ, bận rộn theo lấy tiến vào, tốt, tốt. Vậy làm phiền ngài. Nàng không có ở nói thêm cái gì, tĩnh tĩnh đứng thẳng lấy, ta tại sau lưng nàng nửa thân vị, phủi mắt nàng quần áo khoác trắng cao gầy thân ảnh, nghĩ nghĩ, ta lại đưa tay ra. Nếu không ta giúp ngài cầm lấy điểm A, rất nhiều. Lần này nàng không có ở cự tuyệt, tùy vào ta lấy được một nửa. Giúp nàng đem văn kiện đưa đi phòng hồ sơ sắp xếp tốt, nàng lĩnh ta trở về nàng phòng mạch, ngồi lên ghế làm việc, nàng cầm lấy treo ống nghe bệnh đeo lên. Liền phân phó ta ngồi xuống. Mà cái này không tránh khỏi liền cùng nàng đối mặt mặt đang ngồi, kia trương lãnh diễm thành thục khuôn mặt đồng thời cũng là gần trong gang tấc, nhìn trước mắt mềm mại trắng nõn làn da, tinh xảo hoàn mỹ ngũ quan, ta không khỏi nhất thời tâm run rẩy, thiếu chút nữa đều đem đầu óc muốn nói sự tình đều quên hết. Áo khoác cởi bỏ. Nhậm Hoản Dư cũng không biết ta đang suy nghĩ gì, nắm lấy ống nghe bệnh, phân phó câu. Tốt. Ta vội vàng cởi bỏ giày áo khoác. Nàng gặp ta cười tốt về sau, liền nắm lấy ống nghe bệnh hơi hơi để sát vào, này nhất kề, lập tức liền có cổ nồng đậm vị thuốc hỗn tạp nhàn nhạt hương vị khí tức chui vào chóp mũi, không dứt quanh quần, loại này độc đáo mùi vị, cũng là phá lệ tốt nghe thấy, chọc cho lòng ta nhảy không tự giác ra tốc, mà nàng lúc này cũng đem ống nghe bệnh đặt ở ngực của ta, thật hiển nhiên là nghe được ta hỗn độn tâm nhảy, hẹp dài lông mày hơi nhíu, nàng ngước mắt xem ta, nhàn nhạt nói. Thoải mái, đừng khẩn trương. Tốt. Tốt, ta cười cười xấu hổ, mắt nhìn mũi mũi nhìn tim, tận lực không cho chính mình đem lực chú ý phóng tại thân thể của nàng phía trên, lúc này mới đem tiếng tim đập chậm lại xuống. Nhậm Hoản Dư cũng theo đó nắm lấy ống nghe bệnh tại ngực Tam Nhiệm qua lại ấn nhẹ, trần nghe. Có thể. Đại khái cứ như vậy liên tục 1-2 phút, nàng mới cởi xuống ống nghe bệnh, đôi mắt cũng không hiểu nhìn ta liếc nhìn một cái, nhàn nhạt nói, không có vấn đề gì. Ta cũng không biết chính mình tìm lấy cớ có phải hay không bị nàng phát giác rồi, nhưng lúc này tự nhiên được kiên trì tiếp tục biên, a, không có vấn đề gì ư, có khả năng là không rõ ràng a. Nhậm Hoản Dư đứng lên, đem ống nghe bệnh treo hồi tại chỗ, còn lo lắng lời nói, ta có thể giúp ngươi mở chút thuốc. Có tiếp tục một chỗ cơ hội, ta tự nhiên không chịu buông tha, kia. Vậy làm phiền ngài. Đi theo ta. Nàng đứng dậy đi tới cửa, nhìn cao gầy thân hình theo thân nghiêng đi qua, ta cũng vội vàng đuổi theo. Nhậm viện trưởng ngài hẳn là còn không có ăn cơm chưa a, nếu không ta xin ngài tùy tiện ăn. Không cần. Nhậm Hoản Dư không có đợi ta nói xong, cũng đã mở miệng cự tuyệt. Tốt. Ta không nghĩ tới nàng cự tuyệt như vậy quyết đoán. Đành phải lúng túng khó xử câm miệng, tăng thêm một đường đều là bệnh nhân bác sĩ, điều này cũng dẫn đến ta suốt quãng đường đều tại không biết nên làm sao tìm được cơ sẽ tiếp tục mở ra đề tài. Một mực đi theo nàng rời đi phòng khám bệnh lâu, đi đến cuối cùng một cái nhà tầng 2 tiểu lâu, nhìn trên lầu tên giống như là bệnh viện kho thuốc, đổ không nghĩ tới cầm lấy cái thuốc nàng cư nhiên mang ta đến này bên trong. Kho thuốc đại môn hờ khép cũng không khóa phía trên. Đi theo nàng đẩy cửa đi vào bên trong cũng không thấy phòng trực ban có người, nghĩ đến là đi ăn cơm chưa còn không có người đến cắt lượt. Xuyên qua phòng trực ban, đi theo nàng một đường tiến vào bên trong khố phòng, bởi vì trước sân khấu không có người tại, nàng liền chính mình cầm lấy trên bàn bút, tại ghi lại đơn thượng điền một chút tên thuốc, nghĩ đến chính là một chút chuẩn bị cho ta lấy thuốc. Đem ra điền xong, liền lĩnh lấy ta hướng đến khố phòng chỗ sâu đi, ta theo sau lưng, gặp xung quanh không có người. Mới nổi lên cơ hội, thăm dò tính lại lần nữa tìm kiếm đề tài. Thật phiền toái ngài, kỳ thật mở cho ta cái ra, ta chính mình đi trước sân khấu đăng ký lấy thuốc là tốt rồi. Người lần trước giúp ta mua qua một lần thuốc, nàng tại trưng bày các loại dược vật khay chứa đồ phía trên nhìn quét, trong miệng nhàn nhạt đáp lại. Ta liền vội vàng tỏ vẻ chỉ là chuyện nhỏ không đáng giá nhất sách, lúc này mới đem tâm lý nói thuận thế nói ra, nói lên. Hôm nay lại đang khu nội trú chạm vào thượng lão nãi nãi rồi, cái kia. Nàng lại tìm ta nói năm cũ sự tình. Nói ra khỏi miệng, ta liền len lén nhìn nàng, muốn nhìn nàng là cái phản ứng gì, kết quả nàng nhưng không có lý ta, vẫn ở chỗ cũ thuốc cái thượng tìm kiếm, bước chân ngược lại bởi vì lấy thuốc nguyên nhân dừng lại, đem gờ xuống hộp thuốc cầm lấy ở trong tay, nàng nhíu mi cẩn thận nhìn, giống như là đang chọn, ngược lại ta bởi vì nàng không đáp lời, nhất thời lại khó xử tại nguyên chỗ. Hò khan một tiếng mới nói tiếp nói, ta cũng không biết nên như thế nào hồi nàng. Nhậm Hoản Dư quay lưng ta, ngữ khí lãnh đạm trả lời, ta nói, chuyện này ta giải quyết, ngươi lần sau gặp được nàng, có thể đi vòng qua. Tốt, tốt, ta không nghĩ tới nàng thật như vậy quyết tuyệt, này vừa nhìn chỉ biết dựa vào lão nãi nãi bên kia tạo áp lực là vô dụng, không có cách nào, ta cái này cũng chỉ có thể bất cứ giá nào. Nổi lên một lát, ta lại mở miệng nói. Giống như đã lâu cũng chưa tại bệnh viện gặp Nhậm lão sư. Nhậm Hoản Dư tiếp tục duỗi tay lấy thuốc động tác dừng lại, nàng hơi hơi nghiêng đầu, gọng kính phía dưới lợi hại đôi mắt lạnh lùng nhìn chăm chú ta, người muốn nói cái gì? Ta tuy rằng tâm lý thực hoảng, còn là kiên trì cùng nàng bình tĩnh đối diện nói, bình thường Nhậm lão sư không phải là cuối tuần đều sẽ đến bệnh viện nhìn lão nãi nãi ư, ta chính là cảm thấy ngài là không phải là bởi vì lầm ta cùng Nhậm lão sư quan hệ, mới không cho nàng lại đến bệnh viện. Việc này, với ngươi không có quan hệ. Có thể Nhậm lão sư là bởi vì ta. Nhậm Hoản Dư cũng không có chờ ta nói tiếp, cũng đã lạnh giọng đánh gãy, Bạch Vũ, ta đã nói với ngươi, ta không cần giải thích của ngươi. Ngài là không cần, nhưng là Nhậm lão sư cần phải, nàng bị ngài lầm. Cho nên ngươi cảm thấy ánh mắt ta là mù sao? Nàng nắm chặt đưa tay thuốc đông y hộp, tơ vàng khôn phía dưới đôi mắt càng là đã lãnh đáng sợ. Ta biết ngài là bởi vì buổi tối hôm đó ở dưới lầu gặp ta cùng Nhậm lão sư mới có như bây giờ lầm, nhưng kỳ thật đêm đó ta là tìm nàng học bù mới cùng giải quyết đi, nàng cũng là không nghĩ một mực khiếm ta người học sinh này tiền, mới đáp ứng mỗi đêm giúp ta học bù chậm rãi trả lại. Nhậm Hoản Dư ngực bắt đầu phập phồng, giống như là tại kiềm chế nội tâm luống cuống lửa giận, ta không biết nàng rốt cuộc có tin ta hay không đã nói, đều đến bước này, cũng không khỏi không đem nói dối biên rốt cuộc. Ta thừa nhận mình là đối với Nhậm lão sư có một chút ngây thơ hảo cảm, dù sao nàng bản thân liền tuổi trẻ xinh đẹp, trong thường ngày tại trường học bên trong giúp qua ta không ít bận rộn, cho nên ta mới cho nàng vay tiền, giúp nàng giải vây, nhưng ta đối với Nhâm lão sư tuyệt đối không có vượt qua. Lén lút cách gần đó cũng là bởi vì học bù cùng với tại trước mặt ngài giấu giếm thân phận nguyên nhân, chẳng phải là ngài nghĩ cái loại này quan hệ, cho nên ngài thật không cần hết sức như vậy. Ta đem sở hữu nói rất nhanh nói xong, liền tâm nhảy cực nhanh nhìn nàng, ta biết nàng một lúc sau phản ứng đã đem đại biểu đến tột cùng có khả năng hay không tin ta bịa đặt nói dối, ta cũng biết nàng ngay tại bùng nổ bên cạnh, ngay tại lúc này vạn phần khẩn trương thời khắc, kho thuốc cửa phòng bị rát chi một tiếng đẩy ra. Lưỡng đạo nặng nề tiếng bước chân cùng với nhỏ giọng tiếng nói chuyện tại kho thuốc bên trong vang lên, đem chúng ta lúc này không khí khẩn trương chớp mắt đánh vỡ. Như thế nào cửa mở liền cái trực ban người đều không có, tiểu lưu người đâu? Một đạo quen thuộc âm thanh từ xa truyền đến. Gì, vừa mới không đều còn tại sao? Một đạo khác âm thanh lập tức vang lên. Tiếp lấy còn không đợi nghe thấy hai người tiếp tục nói chuyện, cửa liền lại truyền đến vội vã tiếng bước chân, viện trưởng, Lý chủ nhiệm, ta ở đây. Nghe thế nhân xưng hô, ta mới rõ ràng kia quen thuộc âm thanh là ai, lại là cái kia từng viện trưởng. Đã làm gì, đi ra ngoài môn cũng không khóa phía trên. Từng viện trưởng ngữ khí sống nguội, không có bình thường cùng Nhậm viện trưởng đợi một khối hiền lành. Ta liền đi bên cạnh nhà cầu, này một hồi trở về. Nhậm viện trưởng này sẽ tự nhiên cũng nghe được cửa ba người đối thoại, biết đến đây nhân nàng, không thể tiếp tục phát tác, nàng đè xuống đáy lòng lửa giận, thu hồi lạnh lùng nhìn chằm chằm của ta ánh mắt, đem trong tay hộp thuốc để vào bạch quái túi bên trong, xoay người liền chuẩn bị theo ta thân nghiêng đi ra ngoài. Nàng phản ứng này, ta cũng minh bạch chính mình đây là hoàn toàn bộ đập, chính là ngay tại ta chuẩn bị tránh ra vị trí, làm nàng đi ra ngoài thời điểm kia từng viện trưởng bỗng nhiên hừ lạnh một tiếng, mở miệng dò hỏi, không có người tại a? Kia trực ban tiểu lưu cười đáp lại, này chính giữa trưa, tất cả mọi người đi ăn cơm nghỉ ngơi, ai không có việc gì đến kho thuốc. Lời này để ta tâm lý hơi nghi ngờ phía dưới, chỉ là thấy Nhậm viện trưởng vẫn là mặt lạnh đi ra ngoài, tâm tình buồn bực phía dưới, cũng không tâm tư quản hắn khi gió nhóm lời này có ý tứ gì, liền định đi theo nàng một khối đi ra ngoài. Kết quả lúc này, kia từng viện trưởng lại nói chuyện. Mới nhất một đám thuốc bên kia đã chuẩn bị tốt, hai ngày nữa liền sẽ đi trở về đến, lão Lý, người đến lúc đó phụ trách giao tiếp tốt. Ta biết viện trưởng. Còn có, gần nhất những thuốc này dùng một phần nhỏ điểm, người chính mình nhìn nhưng cái này thiên đô cấp nhân nháo mấy lên, tại cấp nhân nháo đi xuống, sớm muộn sẽ bị nhân chú ý. Lời này để ta bước chân lập tức dừng lại, tay cũng theo bản năng đưa ra, kéo lại muốn đi ra đi Nhậm viện trưởng, ta đột nhiên ý thức được bọn hắn tán gẫu đồ vật hình như không phải là quá bình thường. Nhậm viện trưởng hiển nhiên cũng ý thức được điểm này, bị ta kéo giữ về sau, nàng đồng dạng dừng lại bước chân, không có tiếp tục đi ra ngoài, chính là nàng lạnh lùng ánh mắt cũng là vi thấp, nhìn về phía bị tay ta kéo chỗ ở, ta lúc này cũng phát hiện lòng bàn tay bên trong ôn nhuận, thuận theo nàng ánh mắt hướng xuống nhìn, mới phát hiện chính mình nhất thời nóng lòng cư nhiên kéo chính là nàng tiêm nộn như ngọc tay nhỏ. Trong lòng vi khởi gợn sóng, vội vàng buông tay ra, chỉ là sợ nàng đi ra ngoài, ta lại lo lắng giữ nàng lại áo khoác trắng ống tay áo, báo cho biết hạ cửa. Nhậm viện trưởng lạnh lùng xem ta, nhưng nàng cũng không tại việc này phía trên làm so đo, rất nhanh liền thu hồi ánh mắt, đứng ở thuốc cái về sau, không có đi ra đi, mà là nhíu mày nghe ba người đến tiếp sau nói. Ta đồng dạng cùng nàng chạm một khối nghe lén, có thể ánh mắt lại nhịn không được lại đang nàng trắng nõn thon dài cổ mắt liếc, đáy lòng không khỏi trở về chỗ cũ khởi vừa mới chạm tới tuyệt vời xúc cảm, nhất thời tâm nhảy bang bang, có một chút dồn dập. Ha ha, ta biết. Kia Lý chủ nhiệm phụ họa âm thanh rất nhanh cũng truyền qua, tiếp theo liền lại hướng tiểu lưu phân phó, thượng một đám còn sót lại, tiểu lưu, người đợi đều sắp xếp đến lầu hai cuối cùng không khay chứa đổ đi. Tiểu lưu liên thanh, tốt chủ nhiệm, ta lập tức đi làm. Từng viện trưởng nghe xong, lúc này mới vừa lòng ân âm thanh, mà bàn giao sự tình nói xong, ba người nói chuyện cũng theo đó kết thúc, kia Lý chủ nhiệm cười hề hề lĩnh lấy từng viện trưởng ly khai kho thuốc, tiểu lưu đưa lưỡng lãnh đạo đi rồi, cũng ngâm nga tiểu khúc, chậm rãi chiều chúng ta này đi đến. Ta biết hắn lập tức liền muốn tới rồi, bận rộn kéo lên Nhậm viện trưởng ống tay áo hướng đến thuốc cái mặt sau tàng, tâm lý đồng thời dâng lên kinh đào hãi lãng, ta như thế nào đều không thể tưởng được, bọn hắn cư nhiên tại thu mua thuốc giả, thậm chí dám quang minh chính đại bán, ta nói như thế nào y nháo này khó gặp sự tình đều cho ta đụng vào hai hồi, nguyên lai này cũng không phải là trùng hợp. đặc biệt liên tưởng đến nói thì tập đoàn vừa che giấu đi qua thuốc giả Phong Ba, bao gồm bọn hắn cùng buôn lậu thuốc phiện đội đủ loại liên hệ, lại càng phát giác lần trước bởi vì bị bọn hắn phóng hỏa thiêu hủy manh mối, nên bất hội có thể tại nơi này một lần nữa kết nối lên đi. Tuy rằng ta không biết này có phải hay không cùng một sự kiện, nhưng ít ra sẽ là một cái đầu mối mới, hơn nữa tính là cùng nói thì tập đoàn không có quan hệ, bán thuốc giả hại nhân loại này xúc sinh việc, liền đủ xử đám người này tử hình. Chính là rất nhanh, ta bỗng nhiên ý thức được một điểm nào đó, ánh mắt không khỏi chuyển hướng cùng chính mình đang trốn ở khay chứa đồ sau Nhậm viện trưởng. Liền chính viện trưởng đều tại làm, điều này làm cho ta không thể không hoài nghi. Nhưng cái này ý niệm mới vừa nhuốm, ta lập tức liền đánh mất rớt, tuy rằng ta cùng Nhậm viện trưởng không nói được có bao nhiêu quen thuộc, nhưng nàng làm sao có khả năng sẽ là làm ra loại sự tình này người. Nhậm viện trưởng lúc này cũng nhận thấy tầm mắt của ta, lạnh lùng ánh mắt theo ta đối đầu, tuy rằng trong mắt của ta hoài nghi chợt lóe lên, nhưng thật hiển nhiên nàng vẫn là biết ta vừa mới đang suy nghĩ gì, chờ đợi kia tiểu lưu phía trên lâu tiếng càng ngày càng xa, nàng mới nhàn nhạt mở miệng, cảm thấy ta cùng bọn họ là một đường nhân. Ta liền vội vàng lắc đầu, nhỏ giọng đáp lại nói, không có hay không, ta không như vậy nghĩ. Cái kia tiểu lưu đã lên lầu, nếu không chúng ta đi nhanh lên. Nhậm viện trưởng chưa có trở về ta nói, thực quyết đoán xoay người chuẩn bị đi ra ngoài, nhưng mà chúng ta cũng chưa đi hai bước, xuống lầu tiếng bước chân lại truyền, cùng với kia hừ nhẹ tiểu khúc, kia trực ban tiểu lưu lại xuống lầu đến đây, hơn nữa còn hướng đến chúng ta thuốc cái nghiêng đi đến. Lòng ta kinh ngạc, không nghĩ tới hắn trở về nhanh như vậy, vội vàng mọi nơi nhìn có hay không chỗ núp, có thể tuy rằng lầu một này khay chứa đồ rất nhiều, nhưng dù sao chính là gửi dược vật, tăng thêm chung quanh khay chứa đồ sắp hàng chỉnh tề sạch sẽ, căn bản là không giấu được người. Nhưng mà nghe càng ngày càng gần tiếng bước chân, lập tức liền muốn tới có thể nhìn thấy ta cùng Nhậm viện trưởng địa phương, chúng ta cũng không khỏi không hướng bên trong khay chứa đổ đi, ai thành nghĩ kia tiểu lưu hình như theo chúng ta cùng đường. Một đường đều không có muốn ngừng ý tứ, rất nhanh ta cùng Nhậm viện trưởng đã bị mức đến một cái cuối cùng khay chứa đổ phần cuối, mà phía sau tiếng bước chân như trước không có ngừng, Nhậm viện trưởng hẹp dài lông mày nhẹ trao lại, nàng hình như không cần phải đang tránh né ý tứ. Lạnh lùng trực diện hướng kia tiểu lưu sẽ phải đến phương hướng. Ta biết lấy Nhậm viện trưởng thân phận tính là bị nhìn thấy cũng không thể có chuyện gì, có thể chính mình còn phán này sẽ là có thể đem gãy mất manh mối truyền lên đến sự tình, như thế nào nguyện ý cứ như vậy bị phát hiện, làm bọn hắn lại lần nữa tiêu hủy chứng cớ, lòng nóng như lửa đốt trái phải tứ nhìn, cũng may là trời không tuyệt đường người, ta phát hiện này mặt trong cùng hai hàng đặt ngang khay chứa đồ ở giữa rốt cục thì có góc chết, tăng thêm còn có một đống hòm thuốc chất đống. Cơ hồ là hoàn mỹ trốn. Trong mắt của ta vui vẻ, cũng không bất chấp gì khác, liền vội vàng kéo giữ thân nghiêng mỹ phụ cổ tay, nhẹ chạy tới, tại kia tiểu lưu đuổi tới trước khoảnh khắc, trốn vào này góc khe hở. Những ta như thế nào đều không thể tưởng được, này nóng lòng trốn khe hở ở giữa cư nhiên hẹp đến thái quá, chính mình cùng Nhậm viện trưởng cái này cơ hồ là dán tại cùng một chỗ. Chương 175, mang thai. Hừ e hèm. Tiểu lưu ngâm nga bài hát, ở phía sau khay chứa đồ phía trên cầm lấy này nọ, cũng không có muốn tiếp tục đi phía trước ý tứ, điều này cũng tỏ vẻ chính mình cùng Nhậm viện trưởng trốn ở. Có thể tuy rằng trốn là trốn ở, nhưng là khổ ta cũng không biết này có tính không là khổ, có lẽ càng xem như một loại giày vò hưởng thụ a. Trước người là kề sát cao gầy thân thể, bộ ngực thậm chí có thể cảm nhận được phía trước cái kia hai luồng mềm mại, liền gắt gao chống đỡ ta. Dẫn đến cách áo khoác đều cảm nhận rõ ràng như vậy, bao gồm nàng trên người nồng đậm mê người mùi thuốc vị, vô không kích thích của ta mũi lôi. Nhậm Hoản Dư sắc mặt là hoàn toàn nghiêm túc, nàng tơ vàng gọng kính phía dưới đôi mắt nhanh nhìn chằm chằm ta, nén giận ánh mắt hoàn toàn không thêm vào che giấu. Ta vội vàng dùng ánh mắt tỏ vẻ nhận sai, ánh mắt đồng thời rơi vào này gần trong gang tấc lãnh diễm hai má bên trên, mềm mại trắng nõn làn da, tinh xảo rảo mỹ ngũ quan. Mặt mày ở giữa cùng Nhâm lão sư có một chút tương tự, chính là muốn lành hơn mấy phân, có thể phối thêm cao thẳng mũi thượng tơ vàng gọng kính, làm người ta cảm thấy nghiêm nghị cao quý đồng thời, lại cho ta một loại độc đáo mỹ ý, rất là kích thích tiếng lòng, làm động lòng người, ta cũng không biết chính mình này có phải hay không quỷ mê tâm khiếu. Cư nhiên tại tự sướng Nhâm lão sư mẹ. Cũng mặc kệ như thế nào, Nhậm viện trưởng nhan chỉ cùng khí chất đều là cực kỳ đứng đầu, hiện tại cứ như vậy mặt đối mặt dán tại cùng một chỗ. Ta đầu óc không nghĩ hướng đến nghiêng địa phương nghĩ đều khó khăn, ta chỉ có thể cố gắng ép lấy hơi lộ ra dồn dập tâm nhảy, hướng đến nơi khác nhìn, tâm lý hy vọng kia tiểu lưu đi nhanh lên, làm cho chính mình giải thoát. Nhưng mà hiện thực như thế nào cũng không bằng ta ý, kia tiểu lưu còn chưa đi, khố phòng lại vang lên một đạo tiếng bước chân, xa xa chợt nghe hắn hướng bên trong kêu, này tiểu lưu, làm cái gì đấy? Tiểu lưu từng dương đem thuốc phóng tại đẩy xe phía trên, thuận miệng trả lời, hi, viện trưởng để ta đem những thuốc kia tàng một đoạn thời gian. Được chưa, người chậm rãi chuyển a. Người kia trở về âm thanh, cũng chưa từng đi đến, nhưng cũng không có phải đi ý tứ, thậm chí chúng ta vị trí này đều có thể nghe thấy tay hắn cơ phóng ra ngoài cả video âm thanh. Lòng ta lập tức chợt lạnh, bởi vì chúng ta cái này góc vị trí là nghiêng hướng về khố phòng trước sân khấu, nếu như không phải là cửa chất đống một hộp hộp hòm thuốc chắn, là căn bản đừng nghĩ tàng người, nói cách khác, trước sân khấu kia trực ban người không đi, ta cùng Nhậm viện trưởng nhất thời bán cũng đừng muốn đi ra ngoài, như vậy. Ta nhìn trước mắt trợn mắt nhìn nhau lãnh diễm mỹ phụ, tâm lý phạm vào khổ, chỉ có thể dùng thật có lỗi ánh mắt nhìn nàng, thân thể cũng tận lực sau này lui, tính toán tách ra một điểm cùng nàng ở giữa khoảng cách, có thể địa phương cứ như vậy điểm đại, ta miễn cưỡng tách ra một điểm về sau, vừa không có điểm mượn lực, rất nhanh liền nhịn không được, bắn ngược trở về, ngực càng dùng sức chen ép ở phía trước no đủ, kia mềm mại xúc cảm, trực tiếp in tại ngực ta miệng bên trên, chọc cho nàng lông mày nhíu chặt. Ánh mắt cũng càng phẫn nộ rồi một chút. Ta thấy chạng đành phải an phận xuống, cứ như vậy lúng túng khó xử rằng co. Cũng may là cũng không lâu lắm, kia chuyển thuốc tiểu lưu rốt cục thì đẩy xe đẩy nhỏ đã đi xa, ta này mới có thể nhỏ giọng cùng trước mặt hiển nhiên đã giận tới cực điểm Nhậm viện trưởng xin lỗi. Nhậm viện trưởng, ta không phải cố ý, ta cũng không biết nơi này như vậy hẹp. Nàng trong mắt ngậm lửa giận, gắt gao nhìn chằm chằm ta, phấn nhuận môi mỏng run nhẹ mở miệng, đi ra ngoài. Ta biểu cảm lúng túng khó xử trả lời, trước sân khấu còn có người ở, chúng ta bây giờ còn ra không được. Thấy nàng mặt giận dữ di rời mặt, ta cũng biết chính mình lần này xem như cho nàng đắc tội thảm, nhưng này chính mình lại không biện pháp gì, chỉ có thể biết rõ còn cố hỏi tìm kiếm đề tài, đánh vỡ này lúng túng khó xử không khí quái dị. Nhậm viện trưởng, bệnh viện buôn bán thuốc giả hại nhân chuyện này, ngài không biết sao. Việc này ta sẽ đi cục vệ sinh tố cáo. Bọn hắn cũng dám như vậy trắng trợn không kiêng nể bán, ta cảm thấy. Ngài đi tố cáo phòng trừng tác dụng không lớn. Có thể thành công hay không này không cần ngươi đến suy nghĩ. Ta là muốn nói, chúng ta trước đừng đả thảo kinh xà, đợi sau khi bọn hắn rời đi, lại đi trộm một hộp, chụp được chứng cứ, sau ta liên hệ ta cậu bọn hắn đến cha. Ta biết Nhậm viện trưởng khẳng định biết ta cậu thân phận, liền nhiều lời nhất miệng. Ta hoài nghi việc này có khả năng cùng bọn hắn tại truy tra án kiện có liên quan. Nhậm viện trưởng lạnh lùng xem ta, cho nên ngươi nghĩ, một mực như vậy ngốc khi đến ban sao. Này, ta nhất thời ngậm miệng, giống như bọn hắn không ly khai lời nói, chính mình cùng Nhậm viện trưởng, hình như thật được bảo trì hiện tại tư thế này gần 2 đến 3 giờ thời gian. Nhưng là đi ra ngoài chắc chắn sẽ bị cửa trực ban người kia nhìn thấy, đến lúc đó liền. Nhậm Hoản Dư hít một hơi thật sâu, giống như là nghĩ áp chế chính mình phẫn nộ cảm xúc, nhưng này lại dẫn đến chống đỡ ta thân thể bộ ngực vừa ngoan ngoan chen ép dưới, loại này mềm mại xúc cảm, nhất thời chọc cho lòng ta thần vi dạng, vội vàng tính khí ngưng thần, không dám nghĩ nhiều, nhưng là thân thể xúc cảm lại thật, thân nhưng cũng đều là mùi thơm quanh quẩn, căn bản là không cách nào để cho tâm tư ta khôi phục bình thường, ta chỉ có thể cố gắng nói cho trước mặt mình nhân thân phận là ai. Đừng đi mù nghĩ một chút có không? Không có người nói nữa, này xó xỉnh không khí lại trở về ban đầu lúng túng khó xử hoàn cảnh, ta là tâm thần nhộn nhạo, mà Nhậm Hoản Dư hiển nhiên là thực sự là vô cùng phẫn nộ, nàng gần sát lấy ta thân thể yêu kiều rất rõ ràng tại run rẩy, hai đấm nắm chặt, liền liên hô hấp đều trở nên hỗn loạn mà ồ, sắc mặt kém tới cực điểm, đại khái qua 2-3 phút, nàng kia gọng kính phía dưới đôi mắt lại lạnh lùng nhìn chăm chú hướng ta yết hầu hơi hơi lăn lộn, đáy lòng không khỏi dâng lên chột dạ cảm giác. Ta muốn đi ra ngoài, nàng lãnh đạm mở miệng, chỉ nói 4 chữ này. Hiện tại đi ra ngoài bị bọn hắn phát hiện, những thuốc kia khẳng định cũng sẽ bị tiêu hủy. Nhậm Hoản Dư thật sâu hít hơi, kia nhìn chằm chằm của ta giữa hai hàng lông mày, hình như ẩn giấu nói không ra táo giận phiền muộn, tại áp chế nhẫn nại, ta cảm giác nàng hiện tại này trạng thái hình như không đơn thuần là phẫn nộ đơn giản như vậy. Dù sao ta đều nói với nàng như vậy minh bạch, nàng cũng không phải là không rõ việc lý người. Tính là hiện tại lại như thế nào sinh khí, cũng không có khả năng vào lúc này tức giận, cho nên nàng. Ta ánh mắt chuyển qua nàng lãnh diễm phẫn nộ gò má phía trên, nhìn nàng nhíu chặt hẹp dài lông mày, run rẩy đôi mắt hít sâu bộ dáng, tâm lý ẩn ẩn cảm thấy chính mình đoán nghĩ sẽ không có sai, nàng hiện tại trạng thái thật không đúng lắm, không có cái gì bệnh không tiện nói ra đột phát đi à nha, tâm trạng của ta căng thẳng, tuy rằng thuốc giả việc này sự quan trọng đại, nhưng ai nặng ai nhẹ ta làm sao có khả năng không phân rõ, lo lắng dò hỏi, Nhậm viện trưởng, ngài không có sao chứ? Nàng mở đôi mắt, lạnh lùng xem ta, không có việc gì. Nhưng là ngươi bây giờ nhìn trạng thái thật là tệ. Ta nói, không có việc gì. Nàng mặc dù có khắc chế đè thấp âm thanh không bị bên ngoài người có thể thấy được, có lẽ kia sống nguội giọng điệu chung cũng có thể nghe ra nàng hiện tại phẫn nộ, khó chịu. Ta biểu cảm cứng đờ, chỉ có thể câm miệng, nhưng mà một lát sau, nàng lại vi thờ hổn hển, rất nhẹ tiếng nói, xoay qua chỗ khác. Cái gì, ta nhất thời không nghe rõ. Nàng ánh mắt lại là lạnh lùng, trầm giọng nói, ta nói, xoay qua chỗ khác. Tốt, tốt. Ta cảm thấy nàng có phải hay không hiện tại xem ta đều đã không kiên nhẫn, chỉ có thể buồn bực chuẩn bị xoay người, nhưng mà hẹp hòi không gian liền chuyển cái thân đều trở nên dị thường khó khăn, khiến cho ta nghiêng cánh tay cơ hồ là một đường cọ, chèn ép nàng mềm mại bộ ngực mới quay lưng lại, ẩn ẩn còn nghe thấy tiếp xúc thời điểm nàng không tự giác phát ra nặng nề nhẹ ân âm thanh, còn trong này nhàn nhạt mềm mại đáng yêu, chọc cho trái tim của ta không khỏi phù phù nhất nhảy. Cõng thân. Ta chỉ có thể nhìn gần trong gang tấc màu bạc trắng khay chứa đổ bức tường phát ngốc, tuy nói không thấy được kia trương lãnh diễm hai má, có thể để cho chính mình thiếu niềm suy nghĩ lung tung, nhưng bây giờ ngực không có mềm mại xúc cảm, sau lưng cũng là rõ ràng hơn tích cảm nhận được nàng chen ép sức nặng dấu vết, hơn nữa tùy theo hô hấp của nàng nâng lên hạ xuống, tại lưng phía trên một cái cọ, làm người ta đáy lòng càng là ngứa ngứa khó nhịn. Ta chỉ cảm thấy chính mình miệng đắng lưỡi khô, miễn cưỡng đè xuống đáy lòng điểm kia dâm mỹ, không bao lâu ta lại phát hiện sau lưng chen ép cảm bỗng nhiên trở nên mãnh liệt, cũng cảm giác nàng giống như là cá nhân tựa vào trên người ta, cao gầy thân thể yêu kiều rất nhỏ dựa sát, co giãn mười chân mềm mại bộ ngực sữa chen ép, liền tiếng thở gấp đều càng trở lên nặng, nóng bỏng nhiệt khí đồng thời từng sợi vây tại cổ của ta lúc, ta phát hiện không thích hợp, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy nàng lãnh diễm gò má chẳng biết lúc nào nhiễm lấy nhàn nhạt ửng đỏ. Tơ vàng khuôn phía dưới đôi mắt vi run rẩy, giống như mê ly giống như xuân sắc. Mắt của ta thần đờ đẫn, sững sờ nói không ra lời. Bộ dáng này lần trước mua cho nàng thuốc thời điểm chỉ thấy quá, cho nên nàng hiện tại đây là lại bệnh phát ra. Miệng ta môi hé mở, muốn kêu nàng một tiếng, nhưng này khi nàng hơi mở đôi mắt đã thấy đến quay đầu ta, dần dần bị hồng tinh nhuộm đầy khuôn mặt nhẹ nâng sắc mặt giận dữ. Nàng mê ly đôi mắt nhanh nhìn chằm chằm ta, phấn nhuận đôi môi khẽ mở, âm thanh phát run mở miệng, xoay qua chỗ khác. Ta vội vàng quay đầu trở lại đi, có thể đầu óc hình ảnh lại huy chi không tiêu tan, tâm nhảy rất nhanh, ta không rõ ràng lắm Nhậm viện trưởng hiện tại đây là thế nào, có nghiêm trọng không, nhưng thật hiển nhiên chính là, này cùng nàng bình thời thực không giống với, ta chỉ được ép lấy nhịp tim đập loạn cào cào, cẩn thận mở miệng dò hỏi, ngài còn tốt đó chứ? Phía sau chưa có trở về phục, chỉ có một lần mau hơn một lần tiếng hô hấp, càng trở lên dồn dập, ồ ồ, thân thể mềm mại tựa vào sau lưng của ta. Kia gọi ra nhiệt khí lao thẳng tới gáy, giống như liền tại bên cạnh tai thở dốc. Một lát sau, phía sau dán vào ta eo hông cánh tay bỗng nhiên có tiết tấu cao thấp động, cùng với từng trận thở gấp hô hấp, không ngừng xung kích dầu óc của ta, ta cái này là thật trợn tròn mắt, chính mình có thể sớm không phải là gì cũng đều không hiểu ngây thơ tiểu nam hài rồi, nàng bây giờ làm gì chính mình làm sao có khả năng không rõ ràng lắm. Nàng như thế nào hồi? Không phải là, nàng vì sao lúc này? Ta nuốt một ngụm nước miếng, hoàn toàn không rõ ràng lắm bây giờ là cái gì tình trạng, nàng vừa mới trạng thái không phải là còn không thích hợp ư, như thế nào đột nhiên ngay tại đằng sau ta thủ dâm đi lên. Hơn nữa không chút nào ra dĩ che giấu, ta thậm chí đều cảm giác được nàng thân thể yêu kiều tại rất nhỏ vặn vẹo, run rẩy, cọ cơ thể của ta, thở gấp liên tục, lòng ta nhảy càng trở lên mau, loại này tựa như khiêu khích hành động, đều để ta đáy lòng dục hỏa từ từ dâng lên, thân thể khô nóng khó nhịn. Chỉ cảm thấy đòi mạng khó chịu, nhưng mà chính mình lại căn vốn không có khả năng làm cái gì, lúc này quay lưng nàng, cảm nhận nàng lửa nóng thân thể chen ép, cọ sát, ta lại vừa động cũng không dám lộn xộn. Chỉ có thể nhịn thụ từng tiếng nhu nị thở gấp lăn lộn ấm áp hô hấp từ hậu truyện. Một lát sau, ta lại phát hiện nàng nóng bỏng gò má giống như là dán lên lưng, nhẹ đáp bả vai của ta, khiến cho trước ngực nàng mềm mại vú cơ hồ là đặt ở sau lưng ta, kia kiên đĩnh và no đủ hai luồng gắt gao chen ép mà đến. Thế cho nên ta đều có thể trải nghiệm đến kia phía trên mười chân co giãn, ta nuốt khô cạn ít hầu, đáy lòng dâng lên dục vọng mãnh liệt để ta có loại nghĩ trở lại xoa lấy nàng này no đủ vú xúc động, tận tình tùy ý hưởng thụ trong này tuyệt diệu thủ cảm giác, có thể những ý nghĩ này tại đầu óc bên trong chung quy chỉ có thể là ảo tưởng. Phía sau nhân thân phận, làm chính mình nào dám có bất kỳ cái gì vượt qua hành vi. Cứ như vậy dày vò, ta hiện tại liền bên ngoài kia tiểu lưu từ trên xuống dưới khuôn vác sự tình đều vứt đến sau đầu, ta cũng không biết nhầm viện trưởng hiện tại còn có hay không ý thức, chỉ có thể cảm giác được nàng mặc dù tiếng thở gấp không ngừng, nhưng thật hiển nhiên hết sức đè thấp, chỉ có ta cùng nàng hiện tại vành tai và tóc mai chạm vào nhau khoảng cách, mới có thể nghe như vậy rõ ràng, cũng để cho này mềm mại đáng yêu âm thanh, không có lúc nào là không ở chiêu chọc của ta dục hỏa. Thậm chí đầu óc hỗn loạn, để ta cũng không biết trôi qua có bao nhiêu lâu, chỉ biết là phía sau thân thể yêu kiều là như vậy mềm mại, khí tức là như vậy lửa nóng, mà tùy theo tay nàng thượng động tác từng bước tăng nhanh, ta chợt phát hiện bả vai bị hung hăng đụng phải phía dưới, cả khuôn mặt dường như cũng chôn vào của ta gáy lúc, lửa nóng khí tức không được xuyễn ra, tê dại ta làn da, thậm chí, ta còn phát hiện có một tia ẩm ướt nhuyễn cỏ qua, mặc dù chỉ là một lát, nhưng này non mềm xúc cảm, đã nói cho ta đó là cái gì rồi. Khô nóng tình dục để ta tim đập rộn lên, rất nhanh tay của ta cánh tay lại bị nàng tay trái nắm chặt, dùng sức nắm chặt lấy, ta đại khái phát hiện xảy ra điều gì, chỉ nghe phía sau phát ra một đạo nặng nề hừ nhẹ, dựa vào thân xác của ta bắt đầu run chuyển động, gọi ra khí tức càng là ẩm ướt và ấm áp, tại đằng sau ta một cái thở gấp, một mực rằng co hơn một phút đồng hồ mới dần dừng lại, nhưng hiển nhiên sau cao trào mềm yếu thân thể còn chưa phải đủ để chính mình đứng thẳng. Nàng như cũ dựa vào ta, chậm dư vị. Thẳng đến lại đi qua 2-3 phút, hô hấp của nàng mới chậm rãi gần như vững vàng, sau đó nàng chậm rãi đứng thẳng thân thể, hai má cũng xa cách ta bả vai, ở sau người yên lặng không nói được lời nào. Ta biết nàng đây là xong chuyện, có thể như bây giờ tử đều đủ để lúng túng khó xử muốn chết, chính mình lại thế nào không biết xấu hổ quay trở lại đối mặt nàng, mặc dù chính mình nội tâm cực kỳ khát vọng nhìn một chút nàng bây giờ là nào bộ dáng, cũng không có cách nào thật quay đầu ngắm thượng liếc nhìn một cái. Đành phải nhanh chóng ép lấy luống cuống tâm nhảy, tận lực làm chính mình biểu hiện tầm thường. Người có thể chuyển trở về. Phía sau đột nhiên truyền đến một đạo đạm mạc tiếng nói, cùng lúc trước kia mềm mại đáng yêu thở gấp khác nhau rất lớn, để ta thiếu chút nữa không phản ứng. Ngài, tốt, ta thiếu chút nữa thốt ra một câu ngài xong chuyện ư, cũng may là đúng lúc ý thức được không đúng, cứng rắn nén trở về. Chậm quá xoay người, ta tầm mắt này theo bản năng thấp lấy. Không tốt làm ý tứ trực diện nàng, có thể khóe mắt liếc qua lại vẫn là không chịu khống chế quét vào mặt nàng phía trên, mềm mại như nước làn da lúc này như cũ là kia nhàn nhạt ửng đỏ, mang theo một chút chiều sắc, trên trán kia một bó rũ xuống tóc vàng nửa chắn nửa che, khiến cho nàng nhìn càng là mị người, về phần cặp kia trong thường ngày lợi hại lạnh lùng đôi mắt, mặc dù hiện tại đã khôi phục bình thường, có thể trong này còn sót lại mê ly hơi nước. Sao có thể dễ dàng giấu phía dưới, liền cao thẳng mũi thượng tơ vàng gọng kính. Giống như đều trở thành một loại tăng thêm tình thú cám dỗ tân trang, ta phát hiện, đây là chính mình trước kia chưa bao giờ có ảo tưởng. Một lần nữa chuyển sau khi trở về, ngược lại lần nữa chống đỡ chiếm hữu nàng trước ngực thẳng tắp, ta hơi nóng nghiêm mặt không dám nhìn nàng, nàng này cũng nhìn bên ngoài, chưa cùng ta đối diện, ta cảm thấy chính mình như vậy còn không bằng liền quay lưng tốt hơn một chút, ít nhất không quá mức lúng túng khó xử. Hẹp hòi không gian nội lại trở lại bắt đầu an tĩnh bên trong. Cũng may là khố phòng hai cái kia trực ban tại chít chít nhưng tán gẫu liên tục không ngừng, cũng gián tiếp để cho chúng ta này không khí không đến mức quá mức quỷ dị. Hơn nữa cũng không lâu lắm, ta liền từ hai người nói chuyện chung nghe được giải phóng tin tức tốt. Này, trước sân khấu kêu chúng ta đưa thuốc đi qua, nha, đem ra điền một chút. Ai nha, Thành. Đang nói rơi xuống, hai người liền thoáng an tĩnh, đại khái là tại điền danh sách, qua tiểu. Mới nghe kia tiểu lưu ngữ khí vội vàng gấp gáp mở miệng nói, ta đi lên lấy thuốc. Ân, nhanh chút. Nghe lầu hai lại là một trận khuôn vác âm thanh, ta nhỏ giọng phá vỡ nơi này an tĩnh không khí, nhậm viện trưởng, bọn hắn vừa đi, chúng ta thì có thể đi ra ngoài. Ta biết, giọng nói của nàng lãnh đạm. Ta cái này cũng không tốt nói thêm cái gì, một mực đợi hơn 10 phút, thẳng đến hai người đẩy xe con rời đi âm thanh càng lúc càng xa. Ta cùng nhậm viện trưởng mới cuối cùng là từ nơi này hẹp hòi khe hở trung dài thả ra. Nhậm viện trưởng ngài nếu không đi trước, ta đi lên cầm lấy một hộp thuốc. Nhậm viện trưởng lạnh lùng quét ta liếc nhìn một cái, liền đi tới cửa, ta thấy nàng thật như vậy quyết đoán đi rồi, trên mặt hơi có vẻ lúng túng khó xử, cũng không tốt nói thêm cái gì, hai bước cũng làm từng bước, nắm chặt hướng đến lầu hai đuổi, ấn bọn hắn vừa mới nói chuyện tin tức đến nhìn, tàng nghỉ thuốc là đang tại cuối cùng khay chứa đồ. Chờ ta đi tới phía trước cùng, quả nhiên nhìn thấy hàng cuối cùng khay chứa đồ thượng đắp một tầng miếng vải đen, xốc lên một góc, bên trong thuốc quả thật cũng không nhiều lắm. Nghĩ kia Tiểu Lưu lúc trước chuyển đến dọn đi giống như mất không ít thời gian, đổ không nghĩ tới liền những cái này, bất qua nhớ tới bọn hắn đang chuẩn bị tiến tiếp theo nhóm hàng, có khả năng là này phê dùng không sai biệt lắm, liền cũng không có ở nghĩ nhiều, nắm lên một hộp, lục tốt video, cũng sắp bước xuống lâu. Chỉ là của ta không nghĩ tới Nhậm viện trưởng ngược lại không có đi, chính là tại cửa kho chờ đợi, quần áo áo khoác trắng bọc lấy nàng cao gầy thân hình, làm người ta chỉ cảm thấy lãnh diễm cao quý, căn bản nhìn không ra ngay tại 10 phút phía trước, nàng còn tại đằng sau ta, làm loại chuyện đó. Ngài còn chưa đi à? Nàng không trả lời ta, gặp ta đến về sau, liền trước một bước ra cửa, ta nhanh theo sau lưng, một mực đợi ly khai kho thuốc, ta mới mở miệng nói, Nhậm viện trưởng, thuốc cùng ảnh chụp ta bên này đều đã có, đến lúc đó ta sẽ cùng ta cậu bọn hắn tố cáo, sự tình bọn hắn khẳng định xử lý, ngài tốt nhất không nên nhúng tay, ta không rõ ràng lắm bọn hắn thế lực sau lưng nhiều, ta sợ ngài sẽ bị trả thù. Nhậm Hoản Dư nhìn thật sâu ta liếc nhìn một cái, làm phiền ngươi. Không có hay không, ta bãi xua tay cho biết không có việc gì, đi hai bước, ta lại nhìn không được nói, còn có là được. Cái kia Đàm đại lý thương sự tình ngài nếu không chớ đi. Ta hoài nghi từng viện trưởng kêu con mắt của ngươi không thuần, hơn nữa còn khả năng hãy cùng lần này thuốc giả sự kiện có liên quan. Tuy rằng ta cảm thấy chính mình không thân phận gì nói câu nói này, nhưng ta quả thật cảm thấy việc này không đơn giản, chỉ có thể hảo ý nhắc nhở. Nàng hơi hơi nhíu mi nhìn về phía ta, làm sao ngươi biết? Ta sợ nàng lầm, vội vàng giải thích, ta ngày hôm qua đi tìm ngươi, không cẩn thận tại cửa nghe thấy, lúc ấy cửa không khóa nhanh, ta không phải cố ý nghe lén. Không biết. À. Nhậm Hoản Dư trả lời, bệnh viện hàng năm đại lý thương đô là công khai, bọn hắn không dám ở nơi này bên trong gian lận. Ân, ta nghĩ nghĩ giống như cũng thế, chính mình không khỏi quá mức kỳ nhân ưu thiên, vậy nếu là xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, ngươi có thể liên hệ ta. Cảm ơn, nàng nhàn nhạt theo ta nói tiếng cảm ơn. Ta phát hiện chính mình giống như cũng mất tiếp tục đi theo nàng lấy cớ, đi chưa được hai bước, đành phải mở miệng nói. Nhậm viện trưởng, kia không chuyện gì khác, ta liền, đi trước rồi hả? Không đợi ta đi, nàng lại gọi lại ta, tơ vàng khôn dưới tấm kính đôi mắt nhìn chăm chú ta, hôm nay sự tình, ta hy vọng ngươi không nên nói lung tung đi ra ngoài. Ta biểu cảm vi lăng, rất nhanh phản ứng nàng nói sự tình chuyện gì, đáy lòng không hiểu nóng lên, thoáng di rời một chút tầm mắt, lắc đầu trả lời, ta không biết. Cảm thấy ta thật kỳ quái sao? Nàng bỗng nhiên đặt câu hỏi. Ngài, là có cái gì bệnh tật sao? Ta rất là tò mò dò hỏi, dù sao như vậy chẳng phân biệt được trường hợp hành vi, giống như là nàng loại tính cách này người sẽ làm ra sự tình. Nàng chưa có trở về ta, chính là chuyển rời chủ đề, ngươi cùng Mộc Vũ sự tình, ta có thể tin tưởng ngươi đã nói, còn có năm cũ sự tình ta giải quyết, ngươi không cần lo lắng, cũng không cần phải nữa cùng ta trước mặt nhắc tới. Tốt, tốt, ta vô bất thiết khí ứng, phát hiện nàng trong miệng mặc dù nói tin chính mình, nhưng hiển nhiên vẫn là tránh không được có ngăn cách, cũng may là cũng coi như có điểm chính hướng tiến triển, ít nhất không uổng phí thời gian, hơn nữa còn ngoài ý muốn phát hiện Nhậm viện trưởng thật bí mật, nhìn nàng đi xa thân ảnh, đầu óc lại hồi tưởng lại hẹp xác sự tình, mặc dù không có gì cả gặp, trong não lại không tự giác ảo tưởng lên, người mặc áo khoác trắng lãnh diễm mỹ y sư, thân thể yêu kiều nửa thân trần. Lộ trắng nõn làn da, tách ra chính mình thon dài mượt mà hai chân, duỗi tay nhập ngấy chỗ, tại thiếu niên phía sau cọ sát thở gấp. Cao trào cuối cùng tiết thân, biến thành chính mình mãn chân trong suốt chất lỏng dâm mỹ hình ảnh. Hơn nữa nhìn Nhậm viện trưởng hiện tại đi xa địa phương, hình như vẫn là bác sĩ y tá tạm thời ký túc xá. Ngựa không dừng vó trở về nằm viện lâu, đi thang máy lên lầu 6, đẩy ra cửa phòng bệnh, nhìn thấy nhíu mày nhìn chằm chằm của ta Mộ Băng Nghiên, ta trực tiếp đem hộp thuốc ném tới tay nàng phía trên. Tiểu Di, ta lại cho ngươi mò cái công lao lớn. Tiểu Di được đến tin tức lập tức ly khai bệnh viện, ấn nàng sở nói chính là, con ngựa người, trước nhìn thẳng từng viện trưởng bọn người, không vội vàng đà thảo kinh xà, nàng muốn bắt mặt sau cá lớn, về phần muốn làm gì, liền không liên quan gì tới ta chỉ là hy vọng việc này tốt nhất có thể cùng nói Ôn Minh kéo lên quan hệ, đem thù mới thù cũ, đang báo xong. Kỳ thật việc này ta là muốn cùng cậu nói, chính là bởi vì mình bây giờ cùng mợ mập mờ quan hệ, ta trước mắt là thật không có cách nào đối mặt hắn. Hơn nữa nói lên, mợ ngày hôm qua cũng đã từ nông thôn trở về, một mực theo ta khiêu khích, cho ta phát nàng các loại gợi cảm ảnh chụp chiêu chọc ta, dẫn đến ta hiện tại chỉ có thể đem nàng tin tức che chắn, sau đó nhân lúc lúc không có người mở ra vụng trộm nhìn, có thể nàng làm chính mình khi nào thì hồi đến thăm vấn an ngoại công lão nhân gia ông ta, này rõ ràng để ta đi tìm ý của nàng, hãy cùng yêu đương vụng trộm giống nhau, chính mình nào dám đi, chỉ có thể gãy chung làm nàng đến bệnh viện, ít nhất không cần đối mặt cậu. Chính mình phản đối áp lực có thể thiếu một chút. Chỉ là của ta như thế nào đều không nghĩ tới, chính mình không dám đi, mẹ sau khi tan tầm cũng là bỗng nhiên đến bệnh viện nhận lấy ta, nói ngoại công kêu chúng ta về nhà tụ tập nhất tụ tập. Băng Nhiên đâu này? Không có nhìn thấy theo ta cùng một chỗ xuống lầu Tiểu Di, ngồi ở chỗ tài xế ngồi mẹ mở miệng hỏi thăm tiếng. Ta ngồi lên xe, hệ dây an toàn trả lời, Tiểu Di nàng buổi chiều liền xuất viện, phòng chừng có việc đi à. Ta cũng không cùng mẹ xách buổi trưa hôm nay sự tình. Mẹ nghe vậy không có hỏi nhiều, gật gật đầu, liền lấy ra điện thoại, đại khái là cấp Tiểu Di phát đi tin tức. Ta lúc này tò mò hỏi, ngoại công bảo chúng ta trở về làm gì? Hắn chưa nói. Bất hội lại là nói người thân cận sự tình a. Hai ngày trước mẹ cự tuyệt Từng Vĩ Kiệt về sau, ngoại công có thể liền điện thoại tới, ta cảm thấy còn thật có thể là bởi vì chuyện này. Không đi sao? Mẹ nhìn về phía ta hỏi. Ta cân nhắc hạ lợi hại, cuối cùng vẫn là bỏ qua cái ý nghĩ này, bất đắc dĩ nói, hay là đi a. Ân, hắn muốn còn xách việc này, ép ngươi làm tuyển chọn, chúng ta trực tiếp đi nhân là được. Ta thả câu ngoan thoại, tuy rằng ta là không cùng ngoại công trở mặt lá gan lược, nhưng nếu như hắn thật ép buộc mẹ tái giá, đợi cho một bước kia, chính mình thật đại nghịch bất đạo cùng hắn lật bàn. Mẹ hơi hơi nghiêng đầu ngắm nhìn, nhẹ ân tiếng về sau, lập tức liền thu hồi tầm mắt nghiêm túc lái xe ly khai bệnh viện. Ta này hiểu ý thì tại buồn bực tái giá việc này, chỉ cảm thấy 89 phần 10 là việc này, tâm lý chính như vậy nghĩ, chợt lại nghĩ tới một chuyện, nói. Cái kia Từng viện trưởng không phải là Từng Vĩ Kiệt nhị thuốc sao? Hắn dám như vậy quang minh chính đại buôn bán giả thiên thuốc, sau lưng là không có khả năng không có chỗ dựa, mà Từng Vĩ Kiệt cha hắn từng thành tích, cũng chính là Từng viện trưởng đại ca hắn. Nhưng là thượng giới Nguyên Dương tỉnh phó thư ký, lớn như vậy một cái dựa vào sơn. Nghĩ vậy, ta không khỏi hít sâu một hơi, nếu như chính là buôn bán thuốc giả cố gắng xem như chuyện nhỏ, thật cùng lần này buôn lậu thuốc phiện kéo lên quan hệ, ta ẩn ẩn phát giác ngày sau lưng mạng lưới quan hệ phòng trừng lớn hơn đến khó có thể tưởng tượng. Bất quá những cái này hiện tại cũng đều là chính mình đoán nghĩ, nhưng Từng viện trưởng buôn bán thuốc giả đây nhất định là ván đã đóng thuyền một ít chuyện. Tính là Từng thành tích không có cho hắn nương dựa vào sơn, cũng không có tại chuyện này liên lụy thượng quan hệ, ta cũng không tin ngoại công còn dám làm mẹ tái giá cấp Từng Vĩ Kiệt. Cho nên như vậy nghĩ, ta phát hiện việc này giống như đều không phải là không liên quan đến mình rồi, chính mình ngược lại là còn phải phán Tiểu Di bên kia nhanh chóng áp dụng hành động, đến lúc đó hung hăng lo vòng ngoài công khuôn mặt, nhìn hắn còn có hay không mặt lại loạn niềm nguyên ương phổ. Nghĩ vậy, ta không khỏi hài lòng cười ngây ngô lên. Mẹ nghe thấy ta tiếng cười, hơi hơi nghiêng đầu, nghi hoặc dò hỏi, làm sao vậy? Ta nhìn về phía nàng, cười hỏi ngược lại, mẹ, người nên biết cái kia Từng Vĩ Kiệt nhị thúc là cái này bệnh viện viện trưởng a. Biết, mẹ gật đầu đáp lại, lập tức lại hỏi, làm sao vậy? Không có gì, ta cảm thấy chúng ta tạm thời không cần lo lắng ngoại công ép ngươi tái giá chuyện này. Ta lúc này không nghĩ cho nàng giải thích. Mẹ gặp ta không nói. Liền cũng không có hỏi tới. Tại trên đường vượt qua hơn nửa canh giờ, ô tô mới quẹo vào khu biệt thự, đến lúc đó, này trong biệt thự cũng là rất náo nhiệt, tụ tập không ít người, tại kia trò chuyện vui vẻ. Mẹ chưa từng có đi, đem xe chạy về sau mặt tầng 2 tiểu lâu trước dừng lại, ta đi theo nàng thần thanh khí sảng xuống xe, hiện tại ta ngược lại còn mong chờ khởi ngoại công chính xác là đàm tái giá sự tình, như vậy đến lúc đó mới càng làm cho hắn nan kham. Chính là xuống xe vào cửa về sau, ta lại phát hiện mình là không phải là nghĩ lầm rồi, bởi vì mới vừa vào cửa, ta liền nghe thấy Từng Đạo cười mở tiếng cười to xa xa từ hậu viện truyền đến, hơn nữa nghe âm thanh, hình như vẫn là ngoại công. Lão nhân gia ông ta đây là đang cười. Còn cười lái như vậy tâm. Ta chính nghi hoặc, Phúc Bá cũng là cười hề hề theo phía sau cửa tỏa ra, cùng ta cùng mẹ chào hỏi qua về sau, liền tiếp đón chúng ta đến bàn trà ngồi xuống. Nói đi kêu ngoại công trở về chuẩn bị ăn cơm. Mẹ gật đầu theo tiếng, liền tự lo ngồi xuống pha trà, ta cũng không phải từ nghi hoặc đứng dậy đuổi theo Phúc Bá đi đến hậu viện, trên đường hỏi, Phúc Bá, ngoại công hắn hôm nay làm sao vậy? Tâm tình không tệ sao? Phúc Bá hướng Ta Thần thần bí bí cười nói, có đại hỷ sự, có thể không cao hứng sao? Việc vui gì? Đại phu nhân nàng a, mang thai. Ai, ta nhất thời không phản ứng, nhưng rất nhanh liền lại ý thức được Phúc Bá trong miệng đại phu nhân là ai, mợ. Phúc Bá buồn cười nói, kia còn có thể là ai? Ta cả người chớp mắt kinh ngốc tại nguyên chỗ. Mợ mang thai. Mang thai, hài tử của ta. Không đúng hay không, cái này không phải là mới đi qua 4-5 ngày ư, làm sao có khả năng nhanh như vậy liền mang thai. Nhưng này cũng không phải là không có khả năng, chính mình mấy ngày nay nhưng là cùng mợ hồ đến, bất kỳ cái gì an toàn thi thố đều không có. Ta đầu óc này giống như là khỏa mãn bột nhão giống nhau, không có cách nào tự hỏi. Mãi cho đến ngoại công tại Phúc Bá một đoàn người cùng đi phía dưới đi đến, ta đều chưa từng chậm thần. Đến đây à, ngoại công cũng không có để ý gì thường của ta, ngược lại là cười xem ta, kia trương trong thường ngày nghiêm túc. Bất cầu môn tiếu mặt già phía trên lúc này đầy mặt hồng quang, giống như cả người đều trẻ mấy tuổi. Ta liền vội vàng lấy lại tinh thần chào hỏi. Ngoại công. Ngoại công vỗ lấy cô ta bả vai, cười ha hả nói, đi thôi, đợi ngươi cũng bồi ngoại công, thật tốt uống vài chén. À, tốt, tốt. Ba, tiểu vũ đều vẫn là cái tiểu hài tử, ngài làm hắn uống rượu, không thích hợp. Một đạo mềm mại đáng yêu tiếng nói từ sau phương vang lên. Ta nghe quen thuộc âm thanh trong lòng hơi rung, quay đầu lại, liền đối đầu kia một đôi câu hồn đoạt phách yêu mị phượng mắt. Mợ chẳng biết lúc nào đi đến sau cửa viện, một thân màu trắng đai đeo váy phối hợp hồ ly mao áo choàng trang điểm vô cùng biểu hiện nàng tức giận chất ung dung hoa quý, tuyết trắng lông tơ tô điểm tại nàng tiêm nộn gáy lúc, cùng ngực lộ ra tuyết ngấy làn da chiếu rọi, một đầu tịnh lệ trường quyền phát ra tự nhiên rũ xuống phân tán, cũng là tinh xảo xinh đẹp, mà kia kề sát eo tuyến vòng mông màu trắng váy thân. Huống chi đem nàng mặt ngoài có đến, eo hẹp mông khoan xinh đẹp đường cong triển lộ không bỏ sót. Càng khiến cho váy dưới người ẩn giấu mông lung hai chân, hiện ra đẫy đà mượt mà đồng thời và mạn diệu thon dài, lúc này một đôi như có tất cả phong tình phượng mắt dừng lại tại trên mặt ta, chính là hướng về ta tùy ý chọc nhẹ mi phong, đã là quyến rũ động lòng người, chọc lòng người loạn. Không có việc gì, hôm nay cao hứng, uống hai chén không có gì đáng ngại, ôi chao, hạo thần. Như thế nào không theo lấy ngươi? Ngoại công chính nói, mợ phía sau liền lại đi ra một người, một thân khéo chính trang, đại khái cũng là thu thập quá, nhìn càng là tuấn lãng đẹp trai, ánh mắt tiểu tụy dù chưa tán, nhưng hắn hiển nhiên che giấu vô cùng tốt, ở đây ba, bên kia đều thu thập xong, Hà Thúc Hàn Bá bọn hắn ta đều hô, lập tức liền đến. Cùng ngoại công nói xong, hắn liền đem tầm mắt đầu đến trên người ta, mắt trung phức tạp thần sắc chợt lóe rồi biến mất. Như nhau mọi khi đối với ta ấm áp cười nói, tiểu vũ đã ở a. Ta trong lòng dâng lên một cỗ không thể nói khác thường, miễn cưỡng duy trì bình thường thần sắc cùng hắn lên tiếng kêu gọi, ân, cữu, cậu. Biệt thự nhà ăn bên trong, trưng bày ba cái bàn tròn lớn, đám người ngồi vây quanh, nhộn nhịp, rất náo nhiệt. Ta bây giờ là biết gia công đêm nay kêu ta cùng mẹ trở về nguyên nhân rồi, chính là không nghĩ tới hắn còn mở tiệc chiêu đãi nhiều người như vậy. Nhưng kỳ thật phần lớn đều là cùng tuổi của hắn sắp xỉ lão đầu, nghĩ đến cũng đúng vì cùng ông bạn già chia sẻ vui sướng. Chính là nhìn đang ngồi chủ vị, cùng nhân nâng ly cạn chén, vui vẻ ra mặt ông ngoại, ta nhưng bây giờ là như đứng đống lửa, như ngồi đống than, bởi vì ta nhưng là biết mợ ngực đứa nhỏ là ai, trước không sách chính mình còn không có theo khiếp sợ tâm thần trung tỉnh toa, mấu chốt nhất chính là, chuyện này ở đây chẳng phải là ta một người biết. Ta khóe mắt liếc qua chuyển hướng một mực lại cho một đám trưởng bối mời rượu đàm thiếu cậu, tâm lý không khỏi chột dạ áy náy, mặc dù mợ nói qua chuyện này thì cậu bày mưu đặt kế, có thể mình bây giờ vẫn là tránh không được mời tại kho an, cũng liền tại lòng ta bên trong suy nghĩ lung tung lúc, tả nghiêng chân bỗng nhiên bị người khác đụng một cái, ta thân thể vi cương, suy nghĩ chớp mắt bị cắt đứt, ta nhưng là biết chính mình bên trái người là ai, cho nên từ sau khi ngồi xuống, ta cũng không dám hướng đến nàng kia nhìn phía trên liếc nhìn một cái. Mà mợ nàng cũng là tao nhã thong dong cùng nàng nói hạ mời rượu trưởng bối cười dài khen tặng đáp lời, vẫn luôn không phản ứng qua ta đều cho rằng trước công chúng phía dưới, nàng đã ở theo ta bảo trì bình thường cữu sanh quan hệ, không dám làm loạn, không nghĩ tới lúc này mới không bao lâu, dưới đáy bàn lại bắt đầu tiểu động tác. Ta vội vàng cúi đầu ăn cơm che giấu chính mình thần sắc khẩn trương, tầm mắt cũng len lén nhìn phía bên trái nghiêng khóe môi rên nhẹ, cùng tân khách đàm thiếu mợ. Hình như không hề giống là đùa giỡn hình dáng của ta tưởng rằng nàng không cẩn thận đụng tới, tâm lý an tâm một chút, nhẹ nhàng thu liễu thu chân, kết quả một lúc sau, bó chặt váy dài đẫy đà đùi liền lại bị đánh, dưới cao gót còn hữu ý vô ý giẫm ở giày của ta mặt, trái phải nhẹ nhàng nghiền ép, giống như là đang cảnh cáo ta không được lộn xộn. Lần này, ta là hoàn toàn minh bạch, mợ nàng liền là cố ý. Lòng ta nhảy rầm rầm rầm tăng nhanh, cảm nhận tại bên cạnh chân của mình mềm mại xúc cảm, chỉ cảm thấy đáy lòng ngọn lửa chớp mắt bị nàng cấp thiêu đốt, có thể chính mình này gặp đi đâu dám lộ ra một chút dị thường. Nghe bên tai còn tại cùng hắn nhân trò chuyện vui vẻ mợ, kia kèm theo thành thục mềm mại đáng yêu âm thanh, nghe nhập người khác trong tai hình như rất là bình thường hưởng thụ, có thể truyền vào chính mình lỗ tai, cũng là phá lệ nhuyễn nị trêu chọc người, đặc biệt dưới bàn kia một chút phía dưới như có như không cọ sát. Mặc dù cách váy dài quần cảm chịu không nổi nàng trắng mịn mềm mại làn da, có thể là như thế này trường hợp, loại này mập mờ khiêu khích, cũng là để ta đáy lòng từng đợt ngứa ngứa khó nhịn. Nhưng mà mình bây giờ tay phải một bên là mẹ, bên trái mợ thân nghiêng là cậu, dẫn đến mình bây giờ tầm mắt nếu không không dám chút nào loạn nhìn, sắc mặt cũng đều chỉ có thể bảo trì trấn tĩnh, sợ bị nhìn ra dị thường, cũng là bàn tròn có rũ xuống giày bố che lấp, không cẩn thận nhìn chằm chằm nhìn, căn bản nhìn không ra dưới bàn đang làm những gì, điều này cũng làm cho lòng ta để không đến mức quá mức hoảng loạn, ngược lại còn tại ẩn ẩn hưởng thụ loại này mập mờ khiêu khích. Vốn cho rằng mợ chỉ là vì trêu chọc một chút ta, tìm hài lòng, không nghĩ tới nàng bước tiếp theo cư nhiên bỏ đi trên chân cao gót, nhẹ nhàng giẫm nát ta giày trên mặt, dùng linh hoạt chân tiêm đẩy ra ta rộng thùng thình ống quần, đem chân nhỏ duỗi tiến đến. Ta chỉ cảm thấy một cỗ ti trượt tinh tế, ôn nhuận mềm mại xúc cảm truyền vào làn da, kích thích ta thần kinh vi run rẩy, không thể nói dễ chịu theo gót chân thẳng truyền đầu óc, nhưng mà đưa vào ta ống quần nội tất chân nhỏ nhưng không có muốn ngừng lại động tác. Ngược lại còn tại liên tục không ngừng dùng mềm mại ti trượt lòng bàn chân tại ta da rẻ thượng vuốt phẳng khởi động, hơn nữa cũng không lâu lắm, nàng còn lại đem một con khác mềm mại ti chân duỗi đến, nhẹ nhàng đá của ta gót chân. Đem ta trên chân giày cởi xuống, dùng cốt cảm tiêm nộn chân lưng nâng lên ta lòng bàn chân, hai cái tinh tế ôn nhuận ti chân cứ như vậy bọc lấy của ta chân, dùng nàng kia no đủ mượt mà ngón chân tại ta bàn chân giữa hai chân, không ngừng nhẹ thải chen ép. Lòng ta để lửa nóng không chịu khống chế luống cuống dâng lên, nhất thời chỉ cảm thấy cả người khó nhịn, lo lắng hãi hùng đồng thời, càng là vô cùng trầm mê hưởng thụ, thậm chí ta còn chịu không nổi chủ động hoạt động bắp chân, nhanh gần sát lấy nàng tế thẳng chân tuyến, nhẹ cọ nàng mềm mại trượt ôn nhuận ti chân, đáy lòng đều tại ẩn ẩn chờ đợi nàng càng hương diễm kích thích khiêu khích, nhưng ngay khi lòng ta thần nhộn nhạo, dần dần quên hết tất cả thời điểm ngoại công cũng là bỗng nhiên hô ta một tiếng. Tiểu Vũ, đừng chỉ buồn ăn cơm. Cho ngươi các vị thúc bá ra ra cũng kính mời rượu. Trong lòng ta kinh ngạc, hoảng bận rộn muốn đem chân lùi về đến, nhưng này khi lại phát hiện bắp chân bị nàng hai cái chân nhỏ cấp gắt gao cuốn lấy, căn bản là lui không trở về đến, điều này làm cho ta dưới tầm mắt ý thức nhìn về mợ, mà nàng cũng giống như là nghe được ngoại công âm thanh, rất bình thường đem mỉm cười phượng mắt chuyển hướng ta, cười dài cùng ta đối diện, dưới đáy bàn hai chân cũng không chút nào ngừng lại, một mực nhẹ kẹp lấy cọ sát, mang cho ta đến liên tục không ngừng kích thích. Ta hiện tại quả thực khẩn trương tới cực điểm, tuy rằng ta vẫn luôn rõ ràng mợ hãy cùng cái yêu tinh giống nhau, làm việc không bám vào một khuôn mẫu, thẳng thắn mà làm, những ta không nghĩ tới nàng cư nhiên to gan như vậy, đều lúc này rồi, nàng còn dám làm loạn. Ép lấy nhịp tim đập loạn cào cào, ta liền vội vàng di chuyển ánh mắt nhìn về phía ngoại công, vừa muốn mở miệng đáp ứng, lúc này bên cạnh mẹ trước ta từng bước nhàn nhạt trả lời, hắn còn nhỏ. Đối với mẹ cự tuyệt, ngoại công đêm nay cũng là thần kỳ không có tức giận, cũng đều lớn như vậy, thế nào còn có thể không uống rượu. Đúng vậy a Tuyết Đồng, hôm nay ba cao hứng, thì bấy nhiêu uống chút, cấp vài cái trưởng bối kính một ly thì tốt. Cậu mở miệng dàn xếp. Mẹ nghe vậy liền không có ở nhiều lời, mặc không ra âm thanh cầm rượu lên bình chuẩn bị cho ta rót rượu, kết quả lại bị bên cạnh mợ trước một bước đổ lên, dưới đáy bàn khiêu khích trêu đùa không có đình chỉ, phượng mắt vi nhiễm nghị ý, doanh doanh nhìn ta. Có thể trên miệng cũng là ôn hòa trưởng bối làm vẻ ta đây, uống ít chút là được. Lòng ta bất đắc dĩ, bị nàng kẹp lấy một chân không thể lộn xộn, đành phải miễn cưỡng bưng ly rượu lên đứng lên, ta đây trước hết kính ngoại công ngài một ly. Ngoại công cười hề hề theo ta uống lên một ly, ta lúc này mới lại ngồi xuống, bắt đầu một đám kính tới, tuy rằng chén nhỏ, kỳ thật không uống bao nhiêu, có thể một vòng xuống, mặt cũng khó tránh khỏi đỏ một chút, đầu óc càng chỉ cảm thấy chóng mặt. Đặc biệt trên chân bị mềm mại nhẹ thải đuổi làm cho cảm giác tê dại không ngừng truyền đến, ta kia ban đầu liền khô nóng nội tâm lúc này lại đang cồn dưới sự kích thích, càng là càng ngày càng nghiêm trọng, gặp mợ nếu không còn không có thu liếm, ngược lại càng dâm nghĩ kẹp lấy ta chân. như là bắt chước làm chuyện gì giống nhau, qua lại cọ sát, lập tức chọc cho giữa hai chân côn thịt không chịu khống chế nhảy lên, hơi hơi tăng lên lên. Ta hô hấp hơi lộ ra ồ ồ, bị côn dục vọng kích thích đầu óc chỉ có thể chi chỉ ta chú ý xung quanh không có người chú ý ta về sau, mới lơ đãng duỗi tay hướng đến dưới bàn tìm kiếm, bắt lấy nàng dưới váy dài đẫy đà đùi, hung hăng bóp một cái, vào tay nói đúng là không ra mềm mại, cái cảm xúc nhắn mịn bên người váy dài, đều có thể cảm nhận được nàng làn da lộ ra ấm áp, chính là chính mình không dám làm nhiều dừng lại, vụng trộm nhéo một cái lập tức liền dịch chuyển mở. Vốn cho rằng mở ăn thịt thòi nhỏ, này cũng không dám làm nhiều khác quá sự tình, ai nghĩ nàng nếu không dựa theo ta suy nghĩ làm việc, ngược lại bắt lại đến ta muốn chạy đi cổ tay, nhẹ nhàng lại kéo đến nàng mềm mại đùi phía trên, thậm chí còn để ta đầu ngón tay hữu ý vô ý chạm đến nàng mềm mại phồng lên bắp đùi chỗ. Như thế nào không ăn đồ ăn? Bên tai bỗng nhiên vang lên một đạo thanh lãnh tiếng nói, cả kinh tay ta chớp mắt thu trở về, đặt ở trên bắp đùi của mình, còn tại bị mỡ mềm mại trượt hai chân vuốt phẳng chân cũng liền vội vàng lùi về, tâm nhảy chớp mắt tiêu thăng đến cực điểm, nói không ra khẩn trương, cũng là lúc này mới chú ý bát chẳng biết lúc nào bị mụ mụ gắp nhất đũa thức ăn, ta ánh mắt rời về phía nàng, xác nhận nàng lạnh nhạt thần sắc cũng không khác thường về sau, mới yên tâm, vội vàng đem nàng kẹp đến đồ ăn ăn vào miệng bên trong. Tại ăn đâu? Mẹ chân mày hơi nhíu lại, giống như là cảm thấy ta biểu hiện có chút dị thường, nhưng cũng uống một chút rượu, sắc mặt vi choáng váng, đồng dạng có chút không tỉnh táo nàng không nói thêm cái gì, mà là đem một chén canh thang dịch chuyển đến trước bàn, uống một chút. Tốt, lòng ta vi nằm qua một tia ấm áp, cầm lấy thìa uống, không tự giác hối hận mình làm mẹ trước mặt cùng mợ tại dưới đáy bàn chơi trò mập mờ có phải hay không quá mức, kết quả một lúc sau, bên tai lại truyền đến mợ nhu nị tiếng nói. Cho mọi người đều kính, dù sao cũng phải cũng cùng mợ uống một chén A, nói như thế nào đêm nay cũng là của ta sân nhà. Ta tim đập rộn lên đem tầm mắt chuyển tới, liền lại đối đầu nàng cặp kia trêu chọc người phượng mắt, chính bưng ly rượu hướng ta kiều mị cười. Tốt, tốt, ta buông xuống thìa, chột dạ bưng ly rượu lên. Mợ bưng ly rượu cười nói, ta hiện tại uống không được rượu, dùng nước thay thế tiểu gia hỏa không ngại A. Không có khả năng hay không? Ta làm cười cùng nàng chạm cốc, kết quả chén rượu đụng nhau khoảnh khắc kia, nàng thon thon nộn chén rượu trong tay cũng là trượt trượt xuống, chén rượu rơi xuống tại ta trên chân, nước trong chén toàn bộ tát lậu, ướt ta non nửa bắp đùi, chọc cho giữa hai chân hơi lạnh. Ta, ngượng ngùng, tay trượt, mở kinh hoàng dùng tay trà lau ta quần thượng vệt nước, nhưng ta rất rõ ràng cảm nhận được tay nàng tâm rõ ràng tại dưới một chút cọ ta thoáng chứng lên côn thịt, để ta lúc này mẫn cảm hạ thân chỉ cảm thấy tê dại từng trận. Có thể lại không dám biểu lộ ra một chút sảng khoái thần sắc đến, nghẹn khó chịu. Lúc này trên bàn đại đa số mọi người bị chúng ta động tĩnh này hấp dẫn, ngoại công nhìn thấu đã xảy ra chuyện gì, liền mở miệng nói, quần dính ướt sao. Giấc mộng kia hàm ngươi mang tiểu vũ đi trên lầu đổi một kiện quần đi thôi, hiện tại trời lạnh, cẩn thận đừng thụ hàn. Ân, tốt lắm. Mở đáp ứng một tiếng, phượng mắt tiện đà rời về phía ta, mắt trung hình như có nhàn nhạt nghiền ngẫm hiện lên. Nàng doanh doanh đứng dậy, theo ta quyến rũ cười, đi thôi tiểu vũ, trên lầu phải có ngươi tắm rửa quần. Khô cạn yết hầu bất giác lăn lộn, nhìn trước mắt gợi cảm xinh đẹp thân thể yêu kiều, đáy lòng khô nóng vi tuôn, ta ẩn ẩn cảm thấy mợ hành động. Rõ ràng là cố ý.